lộng lây manh hổ tâm cảnh đã triệt để địa rối loạn. Nó không cách nào giải quyết hết hai người này, một bên còn có cái kia nhân tộc tại nhìn chằm chằm. Đối với lộng lây manh hổ mà nói, giờ phút này chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn nhanh không kiên trì nổi rồi. Tiểu Hồng mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, màu xanh da trời thiên phượng chi hỏa liền thế giới cũng có thể đốt diệt. Lộng lây manh hổ rất nhanh địa hiện lên, dù cho như vậy trên người sợ hãi cũng bị nướng cháy một mảnh. Đại hoàng cũng gấp bể bộn ra tay. Manh hổ chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy cái trầm trọng vách tường, cái này vách tường xuất hiện đã hạn chế manh hổ hoạt động phạm vi, không chỉ như thế, trên mặt đất cũng xuất hiện một mảnh dài hẹp sắc bén gai nhọn. Tạch tạch tạch. Gai nhọn toàn bộ đều đâm vào manh hổ trên người, manh hổ mặc dù thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là da lông bên trên đã xuất hiện một tia vết máu. Nhìn thấy một màn này, đại hoàng cũng hưng phấn mà kêu to, nó nhanh không được, tóc đỏ điểu nhanh lên chết cháy nó. Tiểu Hồng khó được không có so đo đại hoàng xưng hô, vấn nhượng vài giây, màu xanh da trời hỏa diễm lần nữa theo trong miệng của nó bay ra. Lúc này đây càng thêm tràn đầy, hỏa diễm nối thành một mảnh, đem mánh hổ di động phạm vi toàn bộ đều lấp đầy. Nhìn xem đã chìm vào biển lửa mánh hổ, đại hoàng trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Thân thể hắn rất nhanh biến lớn, chân trước bên trên xuất hiện hai cái móng vuốt thép, nó rất nhanh hướng phía lộng lây mánh hổ vào tới, muốn cho đối phương một kích chí mạng. Tiểu Hồng cũng là đồng dạng nghĩ cách, gặp đại hoàng đều cái thứ nhất xông đi vào rồi, nó cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng điệu theo ở phía sau. Ngay tại hai người vội vàng vọt tới biển lửa phía trước thời điểm, đông nhiên một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đại hoàng cùng tiểu Hồng không ngờ rằng còn có một chiêu này, đầu đột nhiên biến thành một đoàn bột nhão. Nhưng vào lúc này, lộng lây manh hổ theo trong biển lửa nhảy ra ngoài, nó trên người còn sợ hãi đã toàn bộ bị đốt trọi, hai mắt huyết hồng mang theo khát máu hận ý, sắc bén móng vuốt hướng phía hai người phương hướng chảo đi qua. Cẩn thận! Âu Dương Minh đã dự cảm đến không đúng, nhìn thấy một màn này, hắn lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, thân thể rất nhanh hướng phía bên kia bay đi. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng lúc này mới thanh tỉnh, nhưng lộng lẫy mánh hổ móng vuốt đã đến trước mặt, mắt thấy phải bắt phá cổ họng của bọn nó. Đi chết đi! Lộng lẫy mánh hổ thanh âm trầm thấp, phảng phất vô số cừu hận ấn nhương ở trong đó. Cái kia nhân tộc giết nó hai cái huynh đệ, nó cũng muốn tiêu diệt cái kia nhân tộc hai đồng bạn. Bởi như vậy, mọi người giúp nhau tầm đó đều lẫn nhau huề nhau. Lộng lây manh hổ biết rõ mình tuyệt đối không phải người kia đối thủ, cho nên nó mới trăm phương ngàn kế địa bày ra cái này cục. Dùng khổ nhục kế thành công địa lừa gạt ở hai cái tiểu hồng cùng đại hoàng bọn hắn. Tiểu hồng cùng đại hoàng mới ra đời, làm sao có thể so ra mà vừa sống trên vạn năm cổ yêu, tiểu đơn giản chúng đối phương như kế. Mắt nhìn mình tiểu có thể giết chết cái này hai cái tiểu gia hỏa, lộng lây manh hổ trong mắt hiện lên thần sắc dữ tợn. Đại hoàng cùng tiểu hồng trong nội tâm cả kinh, vội vàng địa trốn tránh, nhưng là lộng lây mánh hổ đã tính toán lâu như vậy, làm sao có thể lại để cho bọn hắn đơn giản địa đào thoát. Đi địa ngục báo danh A. Lộng lây mánh hổ móng vuốt sắc bén đột nhiên địa trào đi qua. Đại hoàng cùng tiểu hồng hai người trong mắt đều mang theo bối rối thần sắc, giờ phút này chúng đã lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Dừng tay. Âu Dương Minh rất nhanh địa hiện lên. Không còn kịp rồi. Ngươi không kịp cứu bọn họ. Lộng lây manh hổ lần nữa nhanh hơn tốc độ, giờ phút này coi như là pháp tắc bước thứ hai cường giả, cũng không kịp cứu cái này hai cái linh thú. Bất động. Xa xa truyền đến một tiếng lăng lệ ác liệt tiếng kêu. Lộng lây manh hổ thân thể đột nhiên đình trệ, cũng chỉ có một phần mười giây, luân hồi thương đã hóa thành lưu tinh đồng dạng bay tới. Phúc. Lộng lây manh hổ thân thể như là bị cự thạch va chạm, luân hồi thương lực lượng khổng lồ trực tiếp mang theo đã bay đi ra ngoài. Trường thương nện rơi trên mặt đất, thật sâu không có xuống dưới đất. Đem lộng lây mánh hổ thân thể đóng đinh trên mặt đất. Làm sao có thể? Lộng lây mánh hổ khó có thể tin, tại dưới loại tình huống đó, cái kia nhân tộc là làm sao làm được? Trong con mắt bên trong hào quang bắt đầu tan rã, lộng lây mánh hổ trong nội tâm thập phần không cam lòng, nhưng là nó đã không có cơ hội, luân hồi thương đã đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Nguy hiểm thật. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua bình an vô sự đại hoàng cùng tiểu hồng, trong nội tâm nhưng có sợ hãi, hắn không có lẽ đem cái này đầu lợi hại nhất mánh hổ giao cho hai người. Lộng lây manh hổ tại pháp tắc cảnh giới trong đã là đỉnh phong nhất tồn tại, hơn nữa túc chi đam yêu, thiếu một ít liền thành công địa đổi đi hai người. Nếu không phải là mình nắm giữ thời gian pháp tắc lời nói, hậu quả Âu Dương Minh đã không dám suy nghĩ giống như. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng hai người cũng như trước lòng còn sợ hãi, chúng rơi trên mặt đất, mang trên mặt hổ thẹn thần sắc. Là chúng quá vô lễ rồi, nếu không phải chúng kế, đối phương cũng không làm gì được bọn hắn. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, không có Âu Dương Minh ở bên cạnh. Tình huống vừa rồi bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Minh Tử, đa tạ ngươi rồi. Đại Hoàng ánh mắt nhìn bị luân hồi thương đóng đinh trên mặt đất lộng lẫy manh hổ. Âu Dương Minh hướng phía manh hổ phương hướng đi vài bước, rút về luân hồi thường, mới lên tiếng, huynh đệ chúng ta tầm đó còn khách khí làm gì. Âu Dương Minh móc ra ngọc bài, chuẩn bị đem cái này đầu mánh hổ chưa tiêu tán tinh huyết chi khí cũng hấp thu mất, chứng kiến ngọc bài thời điểm, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên dị sắc. Chương 1184, cầu cứu. Màu trắng trên ngọc bài xuất hiện một đạo thư cầu cứu tức. Cầu cứu người là thứ 8 số ngọc bài người cầm được, điều này cũng làm cho đại biểu cho, người nọ là bước thứ 2 siêu cấp cường giả. Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc, đến cùng là dạng gì cổ yêu, mới có thể lại để cho bước thứ 2 nhân tộc cường giả đều phát ra thư cầu cứu tức. Chẳng lẽ là gặp yêu vương? Ý nghĩ này mới bay lên, Âu Dương Minh tiểu lắc đầu. Nếu thật là yêu vương lời nói, bước thứ 2 nhân tộc khả năng đều không có cơ hội sử dụng ngọc bài cầu cứu. Hẳn là một cái lợi hại bước thứ 2 cổ yêu. Âu Dương Minh suy tư một lát, sau đó tiểu làm ra quyết định. Muốn trở thành điểm tích lũy đệ nhất danh, giết một ít tạp ngư nát tôm khẳng định là không được. Mặc dù vừa rồi tiêu diệt đầu kia mãnh hổ, hắn điểm tích lũy lần nữa gia tăng lên hơn 900, đã tiếp cận 4000. Bất quá bởi vì cũng không biết những người khác tình huống, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không phải đặc biệt có nắm chắc. Nếu tiêu diệt một ít bước thứ 2 cổ yêu, cái kia cơ hội tiểu sâu sắc gia tăng, dù sao cổ yêu cường đại vô cùng, ngang cấp nhân tộc muốn tiêu diệt cổ yêu, không phải bình thường khó khăn. Bầu trời vạn dặm không mây, tại ở ngoài ngàn dặm không trung, một người mặc trường bào màu xám nhân tộc cường giả chật vật địa đào tẩu, truy tại phía sau hắn chính là một đầu kim sắc đại điêu. Kim điêu tốc độ rất nhanh, trường bào màu xám nhân tộc đã dùng hết bí pháp, mới bảo trì một chút khoảng cách, may mắn không có bị đối phương đuổi tới. Trên đường đi, hắn tuyên bố rất nhiều thư cầu cứu tức, nhưng là đều đã chìm đáy biển, không có bất kỳ đáp lại. Dù sao hoang cổ di tích quá lớn, tiến vào tại đây bước thứ 2 cường giả cộng lại cũng mới gần kể 9 cái mà thôi. Về phần những hoàng giả kia hoặc là pháp tắc cảnh giới nhân tộc, nhìn thấy tin tức này về sau, nhất định là có xa lắm không trốn rất xa. Ngọc bài công hiệu mọi người đều biết, có thể thu được thư cầu cứu tức, cũng hiểu ý nghĩa đối phương cùng chính mình khoảng cách cũng không xa xôi. Một cái lại để cho bước thứ 2 cường giả đều yêu cầu cứu khủng bố quái vật, đương nhiên là xa xa địa né tránh. Khoảng cách thời gian dần trôi qua rút ngắn, trường bào màu xám nam lần nữa cắn răng, đầu lưỡi báo tô ra một đạo vết máu, tốc độ cũng lần nữa nhanh hơn. Không phải không dám cùng đối phương đấu, là hắn đã thử qua rồi, còn thiếu một ít đã bị đối phương trực tiếp một ngụm nuốt mất. Nếu một lần nữa cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không vì ham mấy cái điểm tích lũy, đi tiêu diệt cái kia chỉ có tôn giả cảnh giới tiểu điêu, bằng không hắn cũng sẽ không bị đuổi đến như thế điên cuồng. Thời gian càng dài, áo bào xám nam tử trong nội tâm càng phát ra sốt ruột. Không thể như vậy tiếp tục nữa, ta sớm muộn cũng sẽ bị hắn đuổi theo, lúc kia tinh lực tổn thương, thì càng thêm không có phản kháng khí lực rồi. Áo bào xám nam tử trong nội tâm sốt ruột, trong lòng của hắn khát vọng nhất đúng là xuất hiện một nhân tộc bước thứ 2 cường giả, hai người bọn họ liên thủ tiểu không cần sợ hãi cái này kim điêu. Cái này hy vọng thập phần xa vời. Bước thứ 2 cường giả chỉ có mấy cái, phân tán tại to như vậy hoang cổ di tích bên trong, ở đâu là dễ dàng như vậy có thể gặp được. Hơn nữa coi như là gặp được, đối phương cũng không nhất định hội xuất thủ tương trợ. Nhân tính đều là ích kỷ, nếu không là giúp nhau tầm đó quen thuộc. Đối phương nói không chừng còn hy vọng ngươi cùng cổ yêu liều cái ngươi chết ta sống, sau đó hắn trở ra kiếm tiện nghi. Áo bào xám nam tử cũng không có cách nào, ai kêu hắn trêu chọc phải cái này tên sát tinh, mấu chốt là hắn còn không phải cái này kim điêu đối thủ. Hắn cắn răng một cái, chuẩn bị lần nữa dùng tới bí pháp trốn thời điểm ra đi, chợt thấy phía trước hư không đứng vững một cái nhỏ gầy bóng người. Chứng kiến người này về sau, áo bào xám nam tử lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, hắn trầm giọng quát, đuổi mau tránh ra. Tiến vào hoang cổ di tích bên trong 9 cái hoàng giả, không thể nói giúp nhau tầm đó biết rõ hơn tất, nhưng đã đến cảnh giới này, nhớ kỹ một người hay là rất đơn giản. Người trẻ tuổi này rõ ràng không phải 9 cái bước thứ 2 cường giả một trong, liền bước thứ 2 cũng không phải lại tới đây, chẳng phải là tự tìm đường chết. Tránh ra, Âu Dương Minh khỏe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, hắn ngàn dặm xa xôi lại tới đây, có thể không phải là vì tránh ra. Ngu xuẩn, gặp Âu Dương Minh cũng không nghe hắn mà nói. Áo bào xám nam tử tại trong lòng thầm mắng một câu, hắn tăng thêm tốc độ chuẩn bị theo Âu Dương Minh bên người chuyển qua đi. Về phần người này chết sống, hắn cũng chẳng quan tâm rồi. Vào thời khắc này, thiếu niên kia trong tay đột ngột địa xuất hiện một thanh màu bạc trường thương, trên người hiển lộ ra vượt qua pháp tắc cảnh giới khí thế cường đại. Áo bào xám nam tử trong nội tâm cả kinh, lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ thần sắc. Pháp tắc bước thứ 2 cường giả, dĩ nhiên là pháp tắc bước thứ 2 cường giả. Áo bào xám nam tử trong nội tâm kích động không thôi. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Âu Dương Minh, nhưng là có thể xác định đối phương là nhân tộc bước thứ 2 cao thủ không thể nghi ngờ, chỉ cần là nhân tộc cao thủ, đối với hắn mà nói tiểu là tốt nhất tin tức. Tại Âu Dương Minh thể hiện ra chính mình pháp tắc chi lực về sau, áo bào xám nam tử ngừng lại, hai chân giẫm trên không trung, một tay tiểu nắm chặt trường kiếm. "Huynh đệ giúp ta giúp một tay." Áo bào xám nam tử nhìn xem Âu Dương Minh nói ra. Mặc dù nhìn về phía trên cái này bước thứ hai cường giả thập phần tuổi trẻ, nhưng là áo bào xám nam tử cũng không dám xem thường hắn. Xa xa Kim Điêu cũng ngừng lại, ánh mắt của nó gắt gao nhìn xem áo bào xám nam tử, hận không thể đem người này nghiền xương thành tro. Chỉ có điều, đối mặt hai người tộc bước thứ hai cường giả, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết nó có thể, điểm tích lũy tính toán của ta. Âu Dương Minh ánh mắt chằm chằm vào cái kia khổng lồ Kim Điêu, sau đó nói ra điều kiện của mình. Liên bước thứ hai cường giả đều bị nó đuổi đến chật vật mà trốn, điểm tích lũy ít nhất cũng nên có vài ngàn. Hắn hôm nay điểm tích lũy cũng không quá đáng hơn 4.000, nếu là tăng thêm cái này Kim Điêu, nói không chừng có thể trực tiếp gấp bội. Áo bào xám nam tử trầm giọng nói ra, tiểu huynh đệ, chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có thể giết chết nó, một mình ngươi độc thôn điểm tích lũy như vậy không tốt lắm đâu. Không cần ngươi ra tay. Âu Dương Minh quay đầu mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Áo bào xám nam tử cho là mình nghe lầm, không để cho mình ra tay, hắn cho rằng dựa vào hắn thực lực của mình tiểu có thể giết chết cái này đầu Kim Điêu sao. Người khác không biết cái này Kim Điêu thực lực, hắn nhưng lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái này đầu Kim Điêu tại pháp tắc bước thứ hai bên trong, cũng có thể tính toán bên trên đỉnh tiêm tồn tại. Hắn nghiêm nghị nói ra, ngươi không muốn chủ quan, cái này đầu cổ yêu thực lực, không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng, một mình ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Không thử thử làm sao biết không được. Âu Dương Minh nắm luân hồi thường, hướng phía Kim Điêu phương hướng đạp không mà đi, hắn đây là ý định chủ động tiến công. Áo bào xám nam tử dùng vi người trẻ tuổi này điên rồi, rõ ràng có hai cái bước thứ hai cường giả, hắn hết lần này tới lần khác muốn tự mình ra tay, điểm tích lũy thật sự so mạng của mình còn trọng yếu sao. Áo bào xám nam tử thân làm nhất lưu môn phái thất tinh các đại trưởng lão, hắn bái kiến vô số thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua cùng Âu Dương Minh như vậy tự phụ ra hỏa. Nguyên vốn định xuất thủ tương trợ, bất quá nghĩ đến vừa rồi đối phương ngữ khí, áo bào xám nam tử trong nội tâm tiểu một hồi khó chịu, hắn nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng hiếp mắt. Trước hết để cho hắn ăn một điểm đau khổ, lúc kia hắn sẽ cầu ta trợ giúp hắn. Áo bào xám nam tử ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh, trong nội tâm suy tư về người trẻ tuổi này là thân phận. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải mình chín người kia một cái trong đó. Như vậy nói cách khác, hắn là cùng những bình thường kia hoàng giả cùng một chỗ vào. Trên cái thế giới này có rất nhiều cường giả ưa thích thấp điều, tại hắn xem ra Âu Dương Minh tiểu là bên trong một cái. Chỉ có điều vừa rồi Âu Dương Minh biểu hiện, căn bản không giống như là thấp điều bộ dạng. Áo bào xám nam tử vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ tới, Âu Dương Minh là tiến vào hoàng cổ di tích về sau, mới đột phá đến bước thứ hai cảnh giới. Vừa mới đột phá bước thứ hai, lại đi khiêu chiến một cái tại bước thứ hai trong đều rất lợi hại cổ yêu, cũng chỉ có Âu Dương Minh có như vậy là gan cùng tư cách. Cổ yêu Kim Điêu thấy kia người trẻ tuổi nhân tộc đã đi tới, trong mắt hiện lên nguy hiểm hào quang, thân thể khẽ động, uyển như mũi tên nhọn đồng dạng hướng phía Âu Dương Minh phương hướng lao đến. Kim Điêu cũng là một cái thông minh cổ yêu, nó trong nội tâm minh bạch, thừa dịp hai người tộc không có liên hợp cùng một chỗ thời điểm, đánh bại bên trong một cái, mới là nhất lựa chọn chính xác. Chỉ có như vậy, nó mới có lấy được thắng lợi hy vọng, nếu không một khi hai người liên hợp cùng một chỗ, coi như là nó cũng chỉ có thể đào tẩu. Nó truy lâu như vậy là vì cho con của mình báo thù, hôm nay thù lớn chưa trả, sao có thể ly khai tại đây. Cổ yêu Kim Điêu trong miệng thốt ra một đạo phong nhận, màu xanh nhạt phong nhận phá không mà đến, thượng diện mang theo nguy hiểm khí tức. Cùng lúc đó, Kim Điêu cổ yêu bản thân cũng không có nhàn rỗi, kim sắc gương chảo hướng phía Âu Dương Minh bộ mặt chảo đi qua. Âu Dương Minh cũng không có chủ quan, âm dương pháp tắc chi lực toàn bộ bộc phát, màu đen cùng màu trắng khí lưu tại trên người bọn họ biến thành một cái hộ thuẫn. Phong nhận rất nhanh mà đến, đem âm dương nhị khí mở ra một cái cự đại lỗ hổng, tại sắp tiếp xúc đến Âu Dương Minh làn ra thời điểm mới tiêu tán. Âm dương nhị khí lần nữa địa bắt đầu khởi động, mới vừa rồi bị mở ra chính là cái kia lỗ hổng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cái này phòng ngự thủ đoạn không tệ. Đang xem cuộc chiến áo bào xám nam tử trong mắt hiện lên khác thường hào quang, người trẻ tuổi này tự ngạo là có một điểm, nhưng là vẫn còn có chút đặc thù thủ đoạn. Vừa rồi hắn tiểu là bị cái này phong nhận dày vò đến chết đi sống lại, mới ngăn trở mấy lần, tiểu lại để cho hắn hao phí rất nhiều khí lực. Đạo nghĩa một thương. Âu Dương Minh trong tay luân hồi thương khơi mào một cái thương hoa, trường thương bên trong hội tụ vô số linh lực, lực lượng hoàn toàn địa bộc phát, cái này cổ lực lượng cường đại cùng Kim Điêu móng vuốt đụng vào nhau. Kim quang thiểm qua, Kim Điêu lui về phía sau vài dặm, lăng lệ ác liệt trong mắt mang theo giật mình thần sắc, không trung móng vuốt ngăn không được địa run rẩy. Vừa rồi lần này, Kim Điêu đã lén bị ăn thiệt thòi, nó không để ý đến Âu Dương Minh vũ khí trong tay là hậu thiên đạo khí. Tiêu tính toán kim điêu cổ yêu móng vuốt là tốt nhất vũ khí, nhưng là đối mặt hậu thiên đạo khí, hay là không nhỏ chênh lệch. Hậu thiên đạo khí trên cơ bản đã là đại thiên thế giới cấp cao nhất bảo bối, dù là tại cái đó cường giả như mây, đại năng tung hoành viễn cổ thời đại, đều thập phần rất thưa thớt, bởi vậy có thể thấy được quý giá chỗ. Kim điêu cổ yêu đã lén bị ăn thiệt thòi về sau, cũng không có tiếp tục xông đi lên, nó hai mắt lăng lệ ác liệt, mở ra cánh trong miệng liên tiếp nổ ra ba đạo thanh sắc phong nhận. Kim điêu cổ yêu đối với phong hệ pháp tắc chi lực không chế, đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng, thực lực cường hãn vượt xa quá bình thường bước thứ hai cường giả. Ba đạo phong nhận, rất nhanh bay tới, mang theo lăng lệ ác liệt mũi nhọn. Âu Dương Minh thân thể di động, bay đến trên bầu trời, hiểm và hiểm tránh thoát. Cái kia phong nhận bay qua Âu Dương Minh về sau, cũng không có biến mất, vậy mà quay lại phương hướng, lần nữa hướng phía Âu Dương Minh phía sau lưng giết tới đây, rất có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua khí khái. Cẩn thận! Gặp Âu Dương Minh tựa hồ không có phát giác, áo bào xám nam tử nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Chương 1185, điểm tích lũy tăng vọt. Phong nhận rất nhanh địa bay tới, không khí tựa hồ cũng bị cắt mở. Ba đạo phong nhận hương vị, mà ngay cả áo bào xám trung niên nhân đều không có hưởng qua, có lẽ có thể được cho lấy kim điêu cổ yêu át chủ bài. Âu Dương Minh trên người âm dương chi lực vần quanh, cả người bao phủ tại hắc bạch khí lưu bên trong, tại phong nhận sắp đâm vào hắn phía sau lưng bên trên thời điểm. Âu Dương Minh thân thể rất nhanh một chuyển, luân hồi thương bên trên kim quang thiểm qua. Bang bang bang. Liên tục 3 tiếng vang, ba đạo phong nhận toàn bộ đều bổ vào luân hồi thương bên trên, luân hồi thương không có chút nào biến hóa, thượng diện sáng bóng ngược lại càng thêm đậm đặc. Đây là cái gì vũ khí, thậm chí có như thế uy năng? Áo bào xám nam tử ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh trường thương trong tay, ánh mắt mang theo kinh nghi thần sắc. Bảo kiếm của hắn là tinh phẩm pháp bảo, tại ngăn lại phong nhận thời điểm, đều cảm giác được cánh tay chết lặng, phảng phất phế bỏ đồng dạng. Người trẻ tuổi này dựa vào một cây trường thương, tiểu dễ dàng địa sẽ đem ba đạo phong nhận toàn bộ đều ngăn trở, điểm này, coi như là hắn đều không thể làm được. Trường giang sóng sau đè sóng trước, áo bào xám nam tử trong nội tâm không thể không như thế cảm khái. Người trẻ tuổi này mặc dù đã ẩn tàng khí tức trên thân, nhưng nhìn đi lên niên kỷ tuyệt đối không lớn, như thế thiên tài sinh ra đời, là nhân tộc may mắn. Ngăn lại ba đạo phong nhận về sau, Âu Dương Minh tiểu không có tính toán bị động địa bị đánh, hắn bước chân ở trên hư không một điểm, thân thể hóa thành tia chớp, hướng phía Kim Điêu giết tới. Kim Điêu động tác rất nhanh, nhưng là thân thể khổng lồ, muốn hoàn toàn tránh né Âu Dương Minh luân hồi thương, ít khả năng. Hơn nữa Âu Dương Minh tốc độ cũng không chậm, theo thời gian pháp tắc làm sâu sắc, Âu Dương Minh giơ tay nhấc chân tầm đó đều mang theo thời gian chi lực. Kim Điêu cũng phát giác đến nơi này một điểm. Thời gian pháp tắc mặc dù yếu ớt, nhưng là phối hợp với Âu Dương Minh luân hồi thương vẫn có rất lớn uy lực, Kim Điêu trong nội tâm cùng nộ, lại cũng không thể tránh được. Cao thủ so chiêu, chút xíu tầm đó cũng có thể quyết ra thắng bại, thời gian pháp tắc yếu ớt, nhưng lại hạn chế trụ Kim Điêu ưu thế lớn nhất tốc độ. Luân hồi thương liên tiếp ra tay, tại Kim Điêu trên người để lại nguyên một đám huyết lỗ thủng, những vết thương này không coi vào đâu. Cho Kim Điêu thời gian một chén trà công phu có thể toàn bộ khôi phục. Âu Dương Minh có thể sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, đây mới là cuộc chiến sinh tử đấu cần có nhất tinh thần, cùng địch nhân giảng nghĩa khí, khi đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Xa xa áo bào xám nam tử xem ngây người, vốn là còn tưởng rằng cái kia Kim Điêu cổ yêu thực lực như thế nào trở nên yếu đi, hiện tại xem xét hay là người trẻ tuổi kia quá cường đại. Hắn trường thương trong tay khẳng định siêu việt tinh phẩm pháp bảo, trong tay mình tinh phẩm bảo kiếm căn bản đều không thể phá vỡ Kim Điêu phòng ngự. Không chỉ như thế, còn có cái kia như có như không chính là thời gian pháp tắc chi lực. Thời gian cùng không gian đối với bình thường người tu hành mà nói tiểu là cấm kỵ, không có người sẽ đi đụng vào, bởi vì cái kia hoàn toàn là lãng phí thiên phú. HTTP. Thời không pháp tắc cường đại nhất không giả, nhưng là cũng là sở hữu pháp tắc chi lực bên trong khó khăn nhất. Một khi lâm vào trong đó rất có thể trung thân không được tiến thêm. Bọn hắn đã từng thì có một cái tuyệt thế thiên tài, không đến 50 tuổi đã đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới, tại bên trong diễm áp quần phương, không người nào có thể bằng được. Chính là cái thiên tài bởi vì khinh thường tại những thứ khác pháp tắc chi lực, muốn lĩnh ngộ trong truyền thuyết thời gian chi lực, kết quả ngàn năm không có chút nào tiến bộ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma đã trở thành một người điên. Như vậy ví dụ rất nhiều, nhiều vô số kể. Cho nên thời gian pháp tắc, cùng không gian pháp tắc, tại phần lớn người tư duy bên trong, đó là viễn cổ thời đại đại năng mới có thể đụng vào thứ đồ vật. Không đến cảnh giới kia, bất luận cái gì ngấp nghé lấy hai chủng pháp tắc chi lực người, đều là tự tìm đường chết. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy gì? Cái này người trẻ tuổi nhân tộc vậy mà không chế thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, hậu thiên đạo khí. Áo bào xám nam tử gắt gao nhìn xem Âu Dương Minh, trong con mắt kinh hãi vô cùng, bọn hắn nhân tộc khi nào xuất hiện một cái như thế yêu nghiệt nhân vật. Bắt đầu áo bào xám nam tử còn cho rằng, người trẻ tuổi này muốn một mình đối kháng kim điêu cổ yêu là si tâm vọng tưởng, hiện tại xem ra, đối phương cũng không phải tự đại, mà là có thực lực như vậy. Kim điêu cổ yêu vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Màu vàng kim nhạt phát trên lông đều nhiễm lấy vết máu, kim điêu cơ hồ muốn nổi điên rồi. Nó minh bạch mình muốn chiến thắng đối phương đã không có khả năng. Tiếp tục mang xuống lời nói, mình còn có tánh mạng nguy hiểm. Những miệng vết thương kia không lớn, nhưng là tích lũy cùng một chỗ cũng thập phần khủng bố. Ánh mắt tại áo bào xám nam tử cùng Âu Dương Minh trên người đảo qua, kim điêu cổ yêu lộ ra tiếc nuối thần sắc, giờ phút này muốn báo thù đã không có khả năng rồi. Không thể báo thù, vậy thì muốn tranh thủ thời gian ly khai. Trong nội tâm làm tốt sau khi quyết định, kim điêu cổ yêu đôi cánh run, trong miệng thốt ra một đạo phong nhận. Tại Âu Dương Minh trốn tránh đạo này phong nhận thời điểm, thân thể của hắn hóa thành cầu vồng hướng phía chân trời bay đi. Muốn chạy, tránh thoát phong nhận về sau, Âu Dương Minh lập tức ổn định thân thể, hắn đi phía trước một bước, đứng dậy tiểu đổi tới. Vậy mà, chạy, áo bào xám nam tử ngơ ngác nhìn, nói chuyện đều có chút cà lăm, cái này đuổi hắn mấy vạn dặm lộ kim điêu cổ yêu vậy mà chạy. Âu Dương Minh động tác cũng thập phần rất nhanh, thân thể của hắn như là buôn lôi, đuổi tới kim điêu cổ yêu sau lưng. Trong tay luân hồi thường đột nhiên gai đất đi ra ngoài. Lúc này đây hắn không có nương tay. Diệt địa. Chân nguyên toàn lực bộc phát, thời gian pháp tắc chi lực tách ra, cái kia hướng phía xa xa bay đi kim điêu cổ yêu thân thể dừng thoáng một phát. Thời gian rất ngắn, nhưng lại thập phần chí mạng. Luân hồi thương như là độc long rời núi, đầu thương càng không ngừng xoay tròn, thượng diện mang theo hủy diệt uy năng, trực tiếp chui vào kim điêu cổ yêu trong thân thể. Phốc. Huyết thủy phun ra trăm trượng cao, Âu Dương Minh rút ra luân hồi thương. Hắn hai chân giẫm nát kim điêu cổ yêu phía sau lưng bên trên, luân hồi thương lần nữa đâm vào. Lúc này đây, nhắm ngay chính là đầu của hắn. Máu chảy thành sông, kim điêu cổ yêu khí tức yếu ớt, trên không trung lung la lung lay. Phanh! Kim điêu cổ yêu thân thể từ không trung rơi trên mặt đất, đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, Âu Dương Minh rồi mới từ thân thể của hắn bên trên dịch chuyển khỏi bước chân. Hắn phủi tay, sau đó móc ra màu trắng ngọc bài. Trên ngọc bài là 3900 đa phần. Âu Dương Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua ở phía xa ngẩn người áo bào xám nam tử, hỏi, ngươi bây giờ có bao nhiêu điểm tích lũy? Áo bào xám nam tử sững sờ, hai mắt khôi phục thanh minh, nghe được Âu Dương Minh câu hỏi, hắn khách khí nói, ta hiện tại có 1200 điểm tích lũy. Lúc nói chuyện, hắn rơi trên mặt đất, nhìn xem Âu Dương Minh phía trước chính là cái kia kim điêu cổ yêu, mang trên mặt hâm mộ thần sắc. Cái này kim điêu ít nhất có lẽ cũng có mấy ngàn điểm tích lũy, nếu là hấp thu tuyệt đối có thể một đêm phát nhanh. Hâm mộ là vô dụng, cái này kim điêu cổ yêu thuộc về người trẻ tuổi này, đây là chiến đấu trước khi đã giảng tốt. Mới như vậy điểm. Âu Dương Minh nghe được áo bào xám nam tử lời nói, trong mắt mang theo ánh mắt kinh ngạc. Đối phương giàu gì cũng là bước thứ hai cường giả, tiêu tính toán không phải gần phía trước mấy cái, 1200 điểm tích lũy cũng quá keo kiệt rồi. Âu Dương Minh đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, hắn tại mãng xà cổ yêu cửa động tiêu diệt một đám hoàng giả, sau đó lại giết chết ba cái cường đại pháp tắc cảnh giới cổ yêu. Lúc này mới có hơn 3000 điểm, tốt như vậy cơ hội có thể không phải là người nào cũng có thể gặp được. Vậy ngươi bao nhiêu? Áo bào xám nam tử hỏi ngược lại. Mục trước 3900 nhiều, bất quá lập tức sẽ thêm nữa. Âu Dương Minh cười cười, sau đó đem ngọc bài đặt ở kim điêu cổ yêu trên nó. Trên ngọc bài điểm rất nhanh điệu gia tăng, trong nháy mắt đã đột phá 1 vạn, cuối cùng ổn định tại 1 vạn 2000 đa phần. Cái này pháp tắc bước thứ 2 kim điêu, vì Âu Dương Minh trực tiếp đã mang đến hơn 8000 điểm tích lũy. 1 vạn 2000 nhiều điểm tích lũy đây là cái gì khái niệm, thực lực đồng dạng là bước thứ 2 áo bào xám nam tử, giờ phút này mới 1200 phân, cũng chỉ có Âu Dương Minh 1 phần 10. Áo bào xám nam tử vốn là còn bị kích động địa ý định tranh đoạt thoáng một phát đệ nhất vị trí, nhưng là giờ phút này chứng kiến Âu Dương Minh trên ngọc bài điểm tích lũy, lập tức cảm giác gáp lực núi đại, đệ nhất phảng phất đã thành xa không thể chạm vào ảnh. Cùng ngươi thương lượng một chuyện. Âu Dương Minh đứng lên, xoay người, ánh mắt nhìn áo bào xám nam tử. Áo bào xám nam tử ánh mắt kinh ngạc, hỏi, sự tình gì? Muốn đạo khí sao? Âu Dương Minh hấp dẫn nói. Áo bào xám nam tử mí mắt đột nhiên địa nhảy thoáng một phát, đạo khí. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh trong tay luân hồi thương, nếu là không có nhìn lầm lời nói, cái thanh này trường thương tiểu là trong truyền thuyết đạo khí. Tại đại thiên thế giới, là tồn tại cực nhỏ đạo khí, nhưng là những đạo khí kia đều tồn tại ở huyền thiên tông như vậy đỉnh cấp tông môn, hoặc là lòng tộc phượng tộc bên trong. Mà ngay cả hắn cái này nhất lưu môn phái đại trưởng lão, đạo khí cũng chỉ là xa xa địa xem qua mấy lần mà thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi là đang nói đùa sao? Đạo khí ta dĩ nhiên muốn muốn. Áo bào xám nam tử cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Muốn là tốt rồi. Âu Dương Minh mang trên mặt dáng tươi cười, giúp ta lấy được điểm tích lũy đệ nhất danh thành tích, ta tiễn đưa cái ngươi một cái định chế đạo khí. Áo bào xám nam tử thần sắc kinh hãi, nói đùa gì vậy, ngươi tiễn đưa muốn tặng cho ta nói khí, hơn nữa còn là định chế hay sao? Áo bào xám nam tử cho rằng Âu Dương Minh điên rồi, hắn cho rằng đạo khí là cái gì, là trên đường rau cải trắng. Âu Dương Minh đem luân hồi thương hoành lấy nắm trong tay, hắn nói ra, ngươi có lẽ nhìn ra nó là một thanh hậu thiên đạo khí à? Áo bào xám nam tử nhẹ gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết rõ. Nếu không là hậu thiên đạo khí, muốn chém dụng cái này kim điêu cổ yêu, đoán chừng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Cái thanh này thương hẳn là bổn mạng của ngươi vũ khí, ngươi không phải là ý định đem hắn đưa cho ta à? Áo bào xám nam tử hay nói giỡn nói. Đương nhiên sẽ không. Âu Dương Minh lắc đầu, hắn nhẹ vừa cười vừa nói, bất quá, cái thanh này hậu thiên đạo khí là ta rèn đi ra. Nghe được Âu Dương Minh nói sẽ không, áo bào xám nam tử vốn là còn cái này đùa cợt một phen. Nhưng mà nghe được Âu Dương Minh đằng sau câu nói kia thời điểm, thần sắc hắn chấn động, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lựa chọn trợ giúp ta lấy được đệ nhất danh, hay là ly khai, ngươi lựa chọn một cái. Âu Dương Minh không hề nói nhảm, màu nâu đậm đồng tử nhìn đối phương. Mặc dù nói mình điểm tích lũy trước mắt đã nghiền áp đi một tí bước thứ hai cường giả, nhưng là Âu Dương Minh cũng không thể cam đoan mình có thể đạt được đệ nhất. Bước thứ hai cường giả cũng là có chênh lệch rất lớn, cái này áo bào xám nam tử 1200 phân, cũng không có nghĩa là Trung Châu thành chủ, thiên tinh phủ những tên này đầy đại thiên thế giới cao thủ cũng là điểm ấy. Huyền băng bích ngọc quả đối với giá trị của hắn, xa xa cao hơn tại một cái đạo khí, bởi vì đạo khí hắn có thể rèn đi ra. Huyền băng bích ngọc quả lại chỉ có thể theo Huyền Thiên Tông đạt được. Thế nào, quyết định sao? Âu Dương Minh lần nữa mà hỏi thăm. Chương 1186, Phản Siêu. Áo bào xám nam tử thần sắc dây rủa, nếu là có thể xác định Âu Dương Minh nói không giả, hắn khẳng định một lời đáp ứng. Dù sao cùng đạo khí so với, Huyền Thiên Tông cái kia điểm ban thưởng không coi vào đâu. Hơn nữa, hắn cũng không có cơ hội lấy được điểm tích lũy đệ nhất danh. Coi như là Huyền băng bích ngọc quả như thế thần dược. Trong lòng hắn giá trị cũng xa xa so ra kém đạo khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới chần chờ. Người trẻ tuổi này hòa bánh, rất lớn cũng vị rất ngon, có thể hay không thực hiện. Đây là một cái vấn đề. Suy tư một hồi, hắn mới hỏi nói, ta chỉ có một vấn đề, theo lý thuyết Huyền băng bích ngọc quả so ra kém đạo khí a, ngươi tại sao phải làm ra như vậy thâm hụt tiền mua bán? Âu Dương Minh cười cười, lạnh nhạt nói, theo ý của ngươi Huyền băng bích ngọc quả so ra kém đạo khí. Nhưng là đối với ta mà nói tiểu không giống với. Nó trong lòng ta giá trị so đạo khí rất cao, bởi vì đạo khí ta có thể chính mình rèn, nhưng là Huyền băng bích ngọc quả ta nhưng không cách nào lăng không biến ra. Nói xong, Âu Dương Minh ánh mắt nhìn đối phương, như vậy đáp án ngươi hài lòng không? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Áo bào xám nam tử nhìn xem Âu Dương Minh tự tin bộ dạng, mới nhẹ gật đầu. Coi như là bị gạt cũng không có gì, hắn sẽ không thiếu cái gì, một cường giả hứa hẹn hay là rất có phân lượng. Húng chi Âu Dương Minh còn đã cứu hắn. Âu Dương Minh mỉm cười, lựa chọn sáng suốt. Nếu là đối phương cự tuyệt, Âu Dương Minh cũng sẽ bỏ đi lại để cho hắn hỗ trợ nghĩ cách, hắn sẽ không cùng một cái lẫn nhau không tin người hợp tác. Ta gọi Lý Đạo Nhất, ngươi tên gì? Áo bào xám nam tử lúc này mới nghĩ đến, chính mình bề ngoài giống như còn không biết người trẻ tuổi này danh tự. Âu Dương Minh. Âu Dương Minh ngẩng đầu thản nhiên nói. Lý Đạo Nhất trong nội tâm suy tư về cái tên này, nhưng là tiếc nuối phát hiện. Hắn căn bản không có nghe nói qua cái gì gọi là Âu Dương Minh cường giả, tựa hồ là lăng không xuất hiện đồng dạng. Âu Dương Minh danh khí tại Tàng Long đảo phụ cận coi như vang dội, nhưng là cũng khoảng chừng cái kia phụ cận mà thôi. Đại thiên thế giới rất lớn, Tàng Long đảo cũng rất tiểu. Âu Dương Minh tạm thời nhận lấy Lý Đạo Nhất cái này tùy tùng, Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng chỉ có thể tiếp tục lưu lại độc đan thế giới, sự hiện hữu của bọn nó tốt nhất không muốn khiến người khác phát hiện. Không có lãng phí thời gian, đặt thành giao dịch về sau. Hai người tiểu lập tức rời đi. Ngoại giới triệt để địa sôi trào lên. Âu Dương Minh điểm tích lũy bạo tạc đồng dạng tăng trưởng, lại để cho đại thiên thế giới vô số người trợn mắt há hốc mồm. Có người sợ hãi than nói, ta nhìn thấy gì? Cái kia trên ngọc bài điểm tích lũy vậy mà lập tức gia tăng lên hơn 7000, chúng ta nhân tộc cái kia cường giả đến cùng làm cái gì? Tại không lâu, bài danh 999 ngọc bài chỉ là đưa tới một nhóm người chú ý, nhưng là hôm nay, từng cái chú ý kim sắc vách tường nhân tộc cơ hồ đều đưa ánh mắt đặt ở cái kia khối trên ngọc bài. Điểm tích lũy tăng vọt về sau, Âu Dương Minh đã vững vàng xếp hàng thứ nhất, tên thứ hai thiên tinh phủ chủ cũng mới hơn 5000 phân mà thôi. Quá khoa trương, hắn nhất định là tiêu diệt bước thứ hai cổ yêu, đây là hoang cổ di tích ở bên trong, cái thứ nhất bị chém giết bước thứ hai cổ yêu a. Trung Châu thành bên trong, có người giật mình mà hỏi thăm. Không đúng, hẳn là thứ hai, cái thứ nhất là bị Thiên Tinh phủ chủ chém giết. Mấy canh giờ trước, Thiên Tinh phủ chủ gia tăng lên 2000 điểm tích lũy, hẳn là giết bước thứ hai cổ yêu. Mặc dù không là cái thứ nhất, nhưng là tuyệt đối là lợi hại nhất cái kia một cái. Cái này đầu cổ yêu dù là tại bước thứ hai bên trong đều tính cả đỉnh cấp cao thủ, so Thiên Tinh phủ chủ cái kia muốn lợi hại gấp đôi đã ngoài, thật không biết chúng ta nhân tộc cái kia cường giả là làm sao làm được. Lần này hoang cổ di tích diệt yêu cuộc chiến, xuất hiện lớn nhất hắc mã. Đệ số 999 ngọc bài đối ứng cường giả, một bước vượt lên đầu về sau, liền xa xa vượt lên đầu. Mà ngay cả Thiên Tinh phủ chủ người như vậy tộc đại năng, đều bị cưỡng chế một đầu. Về phần những thứ khác bước thứ hai hoàng giả, tình huống của bọn hắn thì càng thêm thảm, đại đa số đều là tại 1-2 ngàn bồi hồi, cùng Lý Đạo Nhất cũng không quá lớn khác nhau. Đã có Lý Đạo Nhất gia nhập, Âu Dương Minh điểm tích lũy gia tăng được nhanh hơn rồi. Hai người liên thủ, gặp được cổ yêu toàn bộ chém giết, sau đó giao cho Âu Dương Minh một người lấy được điểm tích lũy. Theo thời gian trôi qua, mỗi người điểm tích lũy đều đang gia tăng, nhưng là Âu Dương Minh điểm tích lũy nhưng lại gia tăng nhanh nhất cái kia một cái. Không hề nghi ngờ, trên lệch càng lúc càng lớn. Tựa hồ đệ nhất danh đã trở thành kết cục đã định. Còn có một chuyện kỳ quái, tựu là bài danh thứ 8 số ngọc bài, đã thật lâu không có gia tăng một cái điểm tích lũy, ngọc bài cũng hoàn hảo không tổn hao gì không có hư hao mất. Trong lòng mọi người suy đoán, cái này bước thứ 2 cường giả có phải hay không trọng thương bế quan dưỡng thương đi, nhưng là cũng có một ít người liên tưởng đến đệ số 999 ngọc bài điểm gia tăng. Tàn dương như máu, cuồng phong vụ vụ địa thổi mạnh. Trên mặt đất héo rũ cỏ dại theo gió lớn, lắc lư lấy yếu ớt thân hình. Có càng là trực tiếp bị gió lớn xoáy lên bay đến bên trên bầu trời. Tại cách đó không xa trên đồng cỏ, nằm 10 cái cổ yêu thi thể, những cổ yêu này từng cái đều là hoàng giả cảnh giới phía trên, chúng không biết vì cái gì tụ tập cùng một chỗ, sau đó cũng may mắn địa chết cùng một chỗ. Đối mặt hai cái bước thứ hai nhân tộc đỉnh cấp cường giả, nên đón bọn hắn chỉ có tử vong vận mệnh. Bao nhiêu điểm tích lũy? Áo bào xám Lý Đạo Nhất ánh mắt nhìn đã đứng dậy Âu Dương Minh, đối phương đã đem sở hữu điểm tích lũy đều chắt lọc hoàn tất. Âu Dương Minh quay đầu lại, lộ ra trắng đoan răng cửa, nói ra, rất không tồi, tăng thêm chúng đã 5 vạn hơn 6.000 điểm tích lũy. 5 vạn hơn 6.000, đây chính là bọn họ những ngày này thu hoạch, những ngày này bọn hắn chém giết cổ yêu đã không cách nào tính toán. Chỉ có điều, cũng không có gặp được bước thứ 2 tồn tại. Lý Đạo Nhất thanh âm trầm thấp, cái này điểm hẳn là xếp hàng thứ nhất. Bọn hắn tại hoang cổ di tích ở bên trong, cũng không có cách nào theo ngọc bài bên trong biết ra giới bài danh. Đương nhiên cũng không có khả năng truyền âm đi ra ngoài hỏi thăm, đối với thứ tự chỉ có thể dựa vào suy đoán. Không. Không thể là có lẽ, ta muốn chính là nhất định. Âu Dương Minh ánh mắt mang theo vui vẻ, hắn xem xét Lý Đạo Nhất cười nói, chúng ta trước khi thế nhưng mà đã nói rồi đấy, chỉ có của ta điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất, mới có thể thực hiện giữa chúng ta hứa hẹn. Đây là tự nhiên. Lý Đạo Nhất cười khổ. Tại hoang cổ di tích phía tây một tòa núi lớn bên trên. Ngọn núi này rất lớn. Lan tràn không biên bờ. Tại đại sơn phía trên, là một người mặc áo đen trung niên nhân, nếu là Âu Dương Minh ở bên cạnh, nhất định có thể nhận ra được, người này tiểu là đệ nhất số ngọc bài kẻ có được, thực lực kiêm lịch thiên cường đại Thiên Tinh phủ chủ. Thiên Tinh phủ chủ ánh mắt tại trong núi lớn tuần tra, không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là nhìn xem trong núi lớn là một loại nơi hẻo lánh. Hắn thì thào tự nói, rốt cục để cho ta tìm được nơi ở của bọn hắn rồi, xem ra điểm tích lũy đệ nhất danh tất nhiên là thuộc về của ta. Khát máu con kiến, cổ yêu nhất tộc bên trong cấp thấp tồn tại, hình thể rất bé, đại bộ phận cũng chỉ là tôn giả sơ kỳ thực lực. Bình thường khát máu con kiến một chỉ tối đa cũng tiểu 2-3 điểm tích lũy, nhưng là không chịu nổi chúng số lượng nhiều. Núi lớn này chính giữa đã bị lấy hết, bên trong khát máu con kiến không thể tính toán. Thiên Tinh phủ chủ khỏe mắt mang theo mỉm cười, hắn đi theo mấy cái khát máu con kiến, tìm rất lâu mới lại tới đây, những bảo bối này thuộc về hắn rồi. Hắn một tay vung lên. Mấy cái màu xanh da trời lá cờ nhỏ liền từ trong thân thể hắn đã bay đi ra ngoài. Lá cờ nhỏ tổng cộng có 8 cái, từng cái thượng diện đều là phủ sáng long lánh. Lá cờ hướng phía bát phương bay đi, một lát sẽ đem toàn bộ đại sơn đều vây quanh ở trong đó. Thiên Tinh phủ chủ hai tay kết liêu một cái kỳ quái thủ ấn, cùng lúc đó, một đạo mây đen lập tức che đậy bầu trời. Tầng mây bên trong đột ngột địa xuất hiện vô số tia chớp, trứng mắt chói mắt, nương theo lấy quần quận lôi âm. Trong núi lớn, vô số khát máu con kiến từ dưới đất bò lên đi ra, ánh mắt của bọn nó nhìn lên bầu trời lộ ra thần sắc sợ hãi. Khát máu con kiến trí lực không cao, nếu là không có khát máu kiến chúa thống lĩnh, cùng bình thường dã thú cũng không có bao nhiêu khác nhau. nhưng là chúng như trước có thể cảm giác được đến từ chính bầu trời nguy cơ. Rầm rầm rầm. Một đạo lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, kịch liệt tiếng oanh minh tại hoang cổ di tích vang lên. Cái này lôi đỉnh phảng phất trường liếc trong mắt đồng dạng, hướng phía khát máu con kiến tối đa địa phương đuổi giết mà đi. Một lát, khói bụi tan đi, mười mấy cái khát máu con kiến lập tức đã bị đuổi giết. Đây chỉ là một bắt đầu. Trên mặt đất khát máu con kiến hoang mang lo sợ địa kêu to lấy, bên trên bầu trời lôi đỉnh lại càng ngày càng nhiều, vô số tia chớp phảng phất đem bầu trời biến thành một cái lôi đỉnh luyện ngục. Như là tử xa đồng dạng lôi đỉnh hiện lên, cao sơn đều bị hoanh thành một mảnh đất bằng, vô số khát máu con kiến theo trong lòng núi bò lên đi ra, chúng thừa nhận lôi đỉnh đánh kích, thành từng mảnh tan thành mây khói. Những khát máu kia con kiến muốn chạy trốn, lại phát hiện chúng bốn phía đã bị phong tỏa, toàn bộ đại sơn đều bị lôi đỉnh bao trùm, chúng đã không có đường lui. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh âm thê lương, như là quỷ thần chu lên. Dưới mặt đất cự thạch bị lôi đỉnh đánh bay, xuất hiện một cái thể trạng so bình thường khát máu con kiến khổng lồ gấp trăm lần đại gia hỏa. Thân thể hắn là màu đỏ như máu, hai con mắt nhìn lên bầu trời nhân tộc, mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ. Nó quay người liền định lần nữa chui xuống dưới đất, bất quá nghênh đón nó nhưng lại một đạo kiếm quang, chắc chắn khôi giáp như là bã đậu đồng dạng yếu ớt, khổng lồ khát máu kiến chúa bị một kiếm chém thành hai nửa. Pháp tác hoàng giả, một kiếm chém giết, con sâu cái kiến mà thôi. Lôi đình như trước tại rầm rầm địa vang lên. Hai canh giờ về sau, lôi đình mới thời gian dần trôi qua biến mất. Thiên tinh phủ chủ vây tay một cái, mấy cái màu xanh da trời lá cờ nhỏ liền từ bốn phương tám hướng bay tới, thu hồi màu xanh da trời lá cờ nhỏ, thế giới khôi phục yên tĩnh. Thiên tinh phủ chủ sắc mặt lạnh lùng nhìn dưới mặt đất, cao lớn sơn mạch đã bị triệt để san thành bình địa, trên mặt đất hóa thành một đống đất khô cằn. Trong núi lớn che giấu khát máu con kiến, cũng đều tại vừa rồi lôi đỉnh trong tan thành mây khói. Thiên tinh phủ chủ khoe miệng lộ ra một tia nghiêm nghị dáng tươi cười, hắn giơ tay lên, đem ngọc bài ném tới không trung. Dâm dạp chẳng chịt cổ yêu huyết khí bay vào trong đó, thượng diện điểm càng là phi tốc gia tăng. Một cái tôn giả cảnh giới khát máu con kiến chỉ có mấy cái điểm tích lũy mà thôi, những khát máu này con kiến thực lực thấp kém, dù là tại tôn giả bên trong cũng là thấp nhất, nhưng là không chịu nổi số lượng to lớn đại. Ngoại giới chú ý tới điểm tích lũy tưởng mọi người, giờ phút này đã hoàn toàn há hốc mồm, bọn hắn nhân tộc đại năng cường giả, rốt cuộc là làm điên vì cái gì cùng sự tình. Cái này điểm tích lũy như thế nào, động kinh sao? Thiên tinh phủ chủ ngọc bài đặt ở đệ nhất vị, chú ý đến biến hóa người cũng là tối đa. Vốn là hơn 3 vạn điểm tạm thời bài danh thứ 2 thiên tinh phủ chủ, cơ hồ lập tức tiểu tăng vọt 8 vạn điểm tích lũy. Giờ phút này điểm tích lũy đột phá 10 vạn, đã vượt qua số 999 cái kia truyền kỳ hắc mã. Thật lợi hại, vậy mà gia tăng lên nhiều như vậy, lần này điểm tích lũy đệ nhất danh nhất định là thiên tinh phủ chủ. Điểm tích lũy trên tường, thiên tinh phủ chủ điểm tích lũy đã xa xa vượt lên đầu, theo sát phía sau chính là số 999. Về phần những người khác, coi như là những bước thứ 2 kia hoàng giả, cũng bị kéo đến rất xa, bọn hắn điểm không đáng giá được nhắc tới. Những chỉ có kia pháp tắc cùng bình thường hoàng giả cảnh giới nhân tộc cao thủ, thì càng thêm không cần phải nói, đã không có người đi chú ý bọn hắn. Thiên tinh phủ chủ đây mới gọi là bỗng nhiên nổi tiếng, không hổ là công nhận bước thứ 2 người mạnh nhất. Đệ nhất danh đoán chừng không có nghi vấn rồi, cái kia số 999 cũng rất lợi hại, đáng tiếc hắn gặp thiên tinh phủ chủ. Chương 1187, cổ yêu bộ lạc. Tại mọi người trong nội tâm, hắc mã có thể làm được số 999 như vậy, đã thập phần khoa trương. Một khi người kia theo hoang cổ di tích trong đi ra, tất nhiên có thể danh chấn thiên hạ. Chỉ là đáng tiếc đối thủ quá cường đại. Ai cũng đoán không được thần bí thiên tinh phủ chủ sẽ có như vậy át chủ bài, mấy vạn điểm tích lũy chênh lệch, thực không phải tốt như vậy truy. Hôm nay điểm tích lũy bài danh thứ 3 Trung Châu thành chủ, vẫn chưa tới 2 vạn điểm tích lũy, người phía sau thì càng thiếu. Tiêu tình thế trước mắt đến xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất cùng tên thứ 2 đã có thể xác nhận. Âu Dương Minh cũng không biết hắn đã bị đã vượt qua rất nhiều, hắn và Lý Đạo Nhất hai người như trước cẩn trọng địa chém giết cổ yêu. Trong lúc cũng gặp phải qua một ít nhân tộc mặt khác cường giả, đương nhiên, Âu Dương Minh cũng không có cùng những người kia có cái gì cùng xuất hiện. Phía trước có một cái cổ yêu bộ lạc. Lý Đạo Nhất trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Cổ yêu bộ lạc, kia đối với hai người mà nói tiểu là điểm tích lũy, rất nhiều điểm tích lũy. Âu Dương Minh hướng phía xa xa nhìn lại, trên mặt cũng mang theo sắc mặt vui mừng, bọn hắn rất nhanh bay đi. Tại bộ lạc cách đó không xa, bọn hắn thấy được mặt khác nhân tộc cường giả. Đã có người phát hiện tại đây. Âu Dương Minh nhíu mày. Cái này cổ yêu bộ lạc rất lớn, bên trong cổ yêu ít nhất cũng có hơn 1.000 chỉ. Tại bộ lạc cách đó không xa đã tới mười mấy cái nhân tộc cao thủ, bọn hắn tựa hồ tại mưu đồ lấy cái gì. Có người đến. Âu Dương Minh cùng Lý Đạo Nhất cũng không có che giấu thân dấu vết, vừa mới đi tới, đã bị những này nhân tộc cao thủ phát hiện. Cái này 10 cái hoàng giả bên trong, trong đó có một nửa là pháp tắc cảnh giới, những người khác đều là bình thường hoàng giả. Hơn 10 ánh mắt của người toàn bộ hội tụ mà đến, dừng lại tại Âu Dương Minh cùng Lý Đạo Nhất trên người. Âu Dương Minh tại đại thiên thế giới cũng không xuất ra tên, hơn nữa vì phòng ngừa cửu kiếm hoàng, còn cố ý địa cải biến bên ngoài, những người này tự nhiên là không biết. Lý Đạo Nhất thân làm nhất lưu môn phái đại trưởng lão, thực lực cường đại, hơn nữa còn là top 10 cái tiến vào tại đây bước thứ 2 cường giả, theo lý thuyết có lẽ không ít người nhận thức. Chỉ có điều bởi vì bị Kim Điêu đuổi giết được quá thảm rồi, Lý Đạo Nhất quần áo trên người đồ bỏ đi, tóc tán loạn, cùng cái kia tiên phong đạo cốt bộ dạng chênh lệch quá lớn. Hơn nữa liên tục vài ngày đồ sắt cũng làm cho toàn thân là huyết, mười mấy người này cũng không có nhận ra. Thấy hai người đã đi tới, trong đám người đi tới một người mặc da thú đại hán, ánh mắt của hắn chằm chằm vào hai người, hỏi, các ngươi là cái gì thực lực? Pháp tắc cảnh giới. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Lý Đạo Nhất thần sắc ngạo nghễ, khinh thường tại trả lời. Âu Dương Minh cũng thay hắn nói ra, hắn cũng đồng dạng. Hai cái pháp tắc cảnh giới cao thủ. Âu Dương Minh trả lời lại để cho tất cả mọi người trên mặt dị sắc. Mặc dù tiến vào tại đây pháp tắc cảnh giới cường giả không ít, số lượng bên trên hay là xa thấp hơn bình thường hoàng giả cảnh giới. Bọn hắn cho rằng trong hai người có một cái pháp tắc cũng không tệ rồi, thật không ngờ hai người đều là. Vũ Khống, chúng ta cần muốn biết một chút về thực lực của các ngươi. Đại hán ánh mắt lần nữa chằm chằm vào hai người. Vì cái gì? Âu Dương Minh hỏi. Đại hán trầm giọng nói ra, cái chỗ này là chúng ta phát hiện, chúng ta ở chỗ này đã bố trí thật lâu. Các ngươi giờ phút này đến tương đương với không công kiếm tiện nghi. Nếu là các ngươi là pháp tắc cảnh giới thực lực, chúng ta có thể cho ra một phần điểm tích lũy. Nếu là chỉ là hoàng giả cảnh giới, chúng ta cũng chỉ phải mời các ngươi ly khai tại đây. Mặt khác ánh mắt của người cũng nhìn xem hai người, ẩn ẩn mang theo uy hiếp hương vị. Đại hán này lời nói, cùng ý nghĩ của bọn hắn là giống nhau. Thì ra là thế. Âu Dương Minh cười cười, thể hiện ra một bộ phận pháp tắc chi lực, không cao không thấp, cũng tiểu bình thường pháp tắc cảnh giới thực lực. Hắn truyền âm lại để cho Lý Đạo Nhất cũng phối hợp thoáng một phát. Lý Đạo Nhất trên người cũng đồng dạng thể hiện ra pháp tắc cảnh giới thực lực. Kiến thức đến hai người bày ra lực lượng về sau, những người tài giỏi kia thu hồi khinh thị ánh mắt. Pháp tắc cảnh giới thực lực, đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như một cái đằng trước cường đại trợ lực. Gia thú tráng hán cùng mấy người trao đổi một hồi, sau đó mới lên tiếng, các ngươi đã đều là pháp tắc cảnh giới thực lực, chúng ta có thể đem các ngươi lưu lại. Bất quá sớm đã nói rồi. Chúng ta ở chỗ này đã vài ngày rồi, hao phí vô số tài liệu mới làm ra một cái tuyệt sát trận. Điểm tích lũy muốn chia đều là không thể nào, tiêu diệt những cổ yêu kia về sau, cho hai người các ngươi nửa thành điểm tích lũy, các ngươi thấy thế nào? Dễ nói, dễ nói. Âu Dương Minh mang trên mặt dáng tươi cười, hắn ánh mắt nhìn xa xa cổ yêu bộ lạc, khỏe miệng mang theo như có như không trào phúng, sau đó nói, nửa thành điểm tích lũy trong mắt của ta đã rất tốt. Nửa thành tương đương với điểm tích lũy tổng số lượng 1/20. Coi như là dựa theo pháp tắc cảnh giới thực lực đến xem, đối với bọn hắn hai cái mà nói cũng là cực không công bình, bất quá Âu Dương Minh cũng không có bất luận cái gì phản đối. Cái này lại để cho thái độ làm cho tráng hán bọn hắn có chút không mò ra được ý nghĩ, vốn cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi, thậm chí cần đe dọa một phen mới có thể làm cho đối phương thỏa hiệp, hoàn toàn thật không ngờ đối phương thật không ngờ phối hợp. Như thế lại để cho bọn hắn có chút ngượng ngùng rồi. Tráng hán nói ra, các ngươi không nên coi thường nửa thành điểm tích lũy. Cái này cổ yêu trong bộ lạc cổ yêu rất nhiều, hơn nữa cũng không có thiếu cao thủ. Hai người gia nhập về sau, những người khác mới chuyển khai ánh mắt. Mặc dù không có vừa rồi cái loại nảy mãnh liệt cam thủ, nhưng là Âu Dương Minh vẫn là có thể cảm giác được bọn hắn tận lực kiến tạo khoảng cách cảm giác. Một lát sau, trong đám người một cái trận pháp sư trầm giọng nói ra, trận pháp đã chuẩn bị xong, muốn hay không lập tức động thủ. Châm thi sinh biến, động thủ đi. Tráng hán nhẹ gật đầu. Trận pháp sư hai tay giao thoa. Trên không trung liên tục điểm động vài cái, cùng lúc đó, cổ yêu trong bộ lạc đống nhiên bị vân vụ che đậy. Nồng đậm vân vụ đem toàn bộ bộ lạc hoàn toàn bao phủ, mà ngay cả thần thức đều bị hoàn toàn địa cách trở, ngoại giới nhìn không tới bên trong đương nhiên cũng nhìn không tới bên ngoài. Như vậy là có thể giải quyết mất những cổ yêu kia sao? Ta nhìn cái trong bộ lạc cổ yêu số lượng rất nhiều. Âu Dương Minh hít mắt, nhìn phía xa sương mù dày đặc. Cái kia trận pháp sư ha ha cười cười, xoay người lại đắc ý nói nói. Bọn hắn nhiều người thì thế nào, cổ yêu không có đầu óc, muốn phá vỡ tuyệt sát trận ít khả năng. Cái này tuyệt sát trận ta cố ý để lại một đầu đường ra, chính là chúng ta bên này, cái kia đường ra thập phần hẹp hòi, một lần chỉ có thể thông qua một đầu cổ yêu. Chúng từ nơi này bên cạnh lúc đi ra, chúng ta tùy tiện mấy người liên hợp ra tay, có thể đem hắn chém giết. Mọi người còn có thể thay phiên phân công, không cần bao lâu, có thể đem trong bộ lạc cổ yêu toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nếu là bọn họ không đi ra đâu? Lý Đạo Nhất lạnh quát một tiếng, sau đó hỏi. Trận pháp sư gặp Lý Đạo Nhất thái độ, trong lòng có chút không vui nói, bọn hắn không đi ra thì như thế nào? Bọn hắn không đi ra, những yếu một ít kia cổ yêu sẽ không cách nào thừa nhận tuyệt sát trận uy lực mà chết ở bên trong, cường đại cổ yêu cũng sẽ tiêu hao bản thân tinh lực, một khi bọn hắn tinh lực đại tổn chúng ta liền giết đi vào, tuyệt đối có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nghe thế cái trận pháp sư lời nói, Lý Đạo Nhất chỉ là cười lạnh một tiếng, lần này hắn cũng không trả lời đối phương. Tuyệt sát trận đã khởi động, cái kia xa xa trong sương mù dày đặc, đã có thể mơ hồ nghe thấy huyết tinh hương vị. Chúng muốn đi ra. Trận pháp sư quát to một tiếng, Tráng Hán hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, sau đó nói, các ngươi bốn cái đi trước. Bọn hắn mười mấy người cũng sớm đã phân công minh xác, nghe được Tráng Hán lời nói về sau, bốn cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả một ngày ra, canh giữ ở tuyệt sát trận lối ra phương hướng. Trước hết nhất từ bên trong đi ra chính là một cái lục sắc tiểu nhân, nhìn về phía trên cùng nhân loại có chút tương tự, chỉ là hắn làn da là lục sắc, trên đầu mọc ra một cái đầy râu, trong tay nắm một cái lang nha đồng. Chết đi. Lục sắc tiểu nhân vừa ra tới, nên đón hắn đúng là mấy cái pháp tắc cảnh giới cường giả lăng lệ ác liệt một kích, quái vật kia chỉ có bình thường hoàng giả cảnh giới thực lực, lập tức thi thể chia lịa. Đem tiểu lục người thân thể tùy tiện ném qua một bên, mấy người lần nữa canh giữ ở lối ra, rất nhanh thứ hai tiểu lục người cũng xuất hiện. Cùng cái thứ nhất thực lực kém không nhiều lắm, đồng dạng là hoàng giả cảnh giới, trong tay cầm lang nha đồng, thân cao so sánh với nhân loại cao cường tráng một ít. Cổ yêu vừa mới xuất hiện, lập tức đã bị chém giết. Trong sương mù dày đặc mùi máu tươi càng ngày càng đậm, lối ra bên kia cổ yêu xuất hiện tần suất đã nhanh rất nhiều, trong nháy mắt cổ yêu đã ngã xuống một mảnh. Những cổ yêu này bên trong đại bộ phận đều là hoàng giả cảnh giới thực lực, còn có một ít là tôn giả cảnh giới. Đó cũng không phải nói trong bộ lạc tôn giả cảnh giới thiếu, kỳ thật đại bộ phận đều là tôn giả cảnh giới cổ yêu, chỉ là bọn hắn tạm thời còn không có tìm được tại đây, cũng không có thiếu tôn giả cảnh giới cổ yêu, đã bị trận pháp trực tiếp rào sát. Rất nhanh. Hoàng giả pháp tắc cảnh giới cổ yêu cũng xuất hiện, pháp tắc cảnh giới tiểu lục người càng thêm cường tráng, đã so nhân tộc cao hai cái đầu. Hắn trong tay cầm một thanh càng thêm khổng lồ lang nha bổng, mới xuất hiện thời điểm, đem lang nha bổng hoành trước người, còn tưởng là ở mọi người liên hợp một chiêu. Chỉ có điều cái kia thoáng một phát, cũng làm cho hắn bị thương, Tráng Hán bọn hắn còn lại mấy cái hoàng giả vội vàng ra tay, rất nhanh đem hắn chém giết. Như thế nào đây? Thấy được sao? Trận pháp sư nhìn xem Âu Dương Minh cùng Lý Đạo Nhất cười ha ha. Thần sắc hắn đắc ý, tựa hồ tại trả thù vừa rồi Lý Đạo Nhất nghi vấn. Mà ngay cả pháp tắc cảnh giới cổ yêu đều chết hết, cái này bộ lạc sở hữu cổ yêu đều sẽ biến thành chúng ta điểm tích lũy. Nói thật cho các ngươi nửa thành điểm tích lũy chúng ta đều thua lô rất nhiều, coi như là không cần các ngươi, chúng ta mười mấy người làm theo có thể đem bọn hắn toàn bộ đều tiêu diệt. Âu Dương Minh trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn phía xa, nhàn nhạt nói, vạn nhất cái này trong bộ lạc có pháp tắc bước thứ hai cảnh giới cổ yêu. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Trận pháp sư sắc mặt khẽ biến, giữ tận nói, hỗn đản, ngươi mỏ mẫm nói cái gì? Cái này bộ lạc chúng ta dò xét thật lâu, pháp tắc cảnh giới đã đẳng cấp cao nhất. Tráng Hán cũng quay đầu lại, quát lạnh nói, trận pháp sư nói rất đúng, ngươi cho rằng bước thứ hai cổ yêu là rau cải trắng sao. Cái chỗ này làm sao có thể sẽ có, còn không qua đây hỗ trợ. Tráng Hán trong nội tâm cũng rất có oán khí, vốn hắn tiểu không muốn làm cho hai người gia nhập trong đó, chỉ có điều hai người thực lực không tệ. Sợ tổn thương hòa khí mới không có cự tuyệt. Hôm nay gặp đại cục nhất định, không công đưa ra ngoài nhiều như vậy điểm tích lũy, bọn hắn đương nhiên mất hứng. Âu Dương Minh như trước không có động, hắn đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn lối ra phương hướng, thần sắc lạnh lùng. Các ngươi đang làm cái gì? Tráng Hán khó chịu địa quát. Luân hồi thương bá một tiếng xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tay, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó nói, cẩn thận rồi. Chương 1188, lại diệt bước thứ hai. Nếu không là vì những hoàng giả này đều là nhân tộc cường giả, lại là vì đồ sát cổ yêu mà đến, Âu Dương Minh thật đúng là không có ý định nhắc nhở bọn hắn. Lối đi ra, một đầu cầm đại đao lục sắc quái vật đi ra. Cái này quái vật thân cao 10m, so sánh với những thứ khác cổ yêu, cái này thể trạng cũng lớn đến không tính được, nhưng là cùng vừa mới xuất hiện tiểu lục người so sánh, cái này thể trạng đã có thể cũng coi là quái vật khổng lồ. Cái kia lục nhân thực lực tựa hồ cùng thân cao có liên hệ, thực lực càng cường thân thể cũng lại càng cao. Liên pháp tắc cảnh giới tiểu lục thân nhân cao cũng tiểu chừng 2m, cái này thân cao 10m, trong tay cầm đại đao ra hỏa, có thể nghĩ thực lực là cỡ nào khủng bố. Đại quái vật một đao chém xuống, như là tinh thần truy lạc, khổng lồ đao mang, lại để cho mấy cái canh giữ ở lối ra bên kia hoàng giả, trong nội tâm một mảnh lạnh bớt. quá kinh khủng, cái này đại gia hỏa không hề nghi ngờ đã đến pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới. Cái này trong bộ lạc, làm sao có thể sẽ có bước thứ 2 pháp tắc cảnh giới cổ yêu tồn tại. Trận pháp kia sư cũng triệt để điệu ngộng, hắn mới vừa rồi còn nói, bọn hắn đã dò xét đã qua, tuyệt đối sẽ không có vượt qua pháp tắc cảnh giới cổ yêu tồn tại. Nhưng là hiện tại xuất hiện chính là cái gì? Sự thật cho bọn hắn hung hăng một bạt tai. Bọn hắn cũng không thèm nghĩ nương muốn, thực lực đạt tới bước thứ 2 cảnh giới cổ yêu, nếu là ý định che giấu, há lại bọn hắn có thể tìm đến hay sao? Bởi vì Âu Dương Minh nhắc nhở qua, khoảng cách xa một chút tráng hán mấy người vội vàng tản ra, bọn hắn may mắn địa né nhanh qua đi. Nhưng là mấy cái canh giữ ở ngoài thông đạo mặt pháp tắc hoàng giả, sẽ không có vận tốt như vậy. Đại đao trước mặt bổ tới, mang theo cuồng bạo khí tức, mấy cái trong nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một đao kia quá là nhanh, đem bọn họ hoàn toàn tập trung, căn bản không kịp tránh né. Pháp tắc cảnh giới hoàng giả gặp được bước thứ 2 siêu cấp cao thủ, chỉ có bị miểu sát vận mệnh. Bốn người giơ lên vũ khí trong tay, chỉ có thể làm ra phí công chống cự, bọn hắn giống như có lẽ đã có thể dự cảm thấy mình tánh mạng chung kết. Khoảng cách xa một chút 10 người kia cũng hoàn toàn địa luôn cuống. Pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới cổ yêu xuất hiện, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, cái kia bốn cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả khẳng định ngăn không được. Thách ra trốn. Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng lập tức làm ra quyết định. Cái lúc này đã không phải là ném không bức bỏ đồng đội vấn đề, bọn hắn như không ly khai, nhất định sẽ toàn bộ đều chết ở chỗ này, hơn nữa chạy trốn thành công tỷ lệ đều thập phần xa vời. Bước thứ 2 pháp tắc cảnh giới cổ yêu tốc độ cũng xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Ngay tại mọi người chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, đột nhiên bọn hắn chứng kiến một bóng người hướng phía trước đi đến. Người kia tiểu là Âu Dương Minh, hắn một bước đi phía trước, liền đi tới lối ra bên cạnh, đối mặt bước thứ 2 cổ yêu trong tay đại đao, hắn giơ tay lên bên trong luân hồi thương liền nên đón tiếp lấy. Hắn muốn cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí nghĩ lấy như thế nào đào tẩu, người trẻ tuổi này lại vẫn sống tới. Như vậy hành vi cùng bọn họ những bức bỏ này đồng đội đào tẩu người, tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Hắn chết chắc rồi. Tinh thần có thể khen, nhưng là đi làm chuyện không thể nào tiểu là ngu xuẩn. Tráng hán bọn hắn trong nội tâm cảm thấy không thể nói lý, bọn hắn không cho rằng Âu Dương Minh có thể ngăn trở cái kia bước thứ 2 cổ yêu, dù là gần kề ngăn trở một chiêu. Bang! Thanh thúy to thanh âm vang lên, như là rèn chuyên đệnh ở bách luyện cương thiết bên trên thanh âm đồng dạng. Đã xong. Lối ra bên kia bốn cái hoàng giả. Cảm giác được chính mình màng thai cơ hồ nổ tung, lạnh như băng đao mang cơ hồ đâm thấu tâm linh của bọn hắn. Chỉ là, đao mang cũng không có rơi xuống. Mấy người ngẩng đầu, chúng ta không chết. Bọn hắn ánh mắt nhìn phía trên, cái kia người trẻ tuổi thân ảnh trong tay nắm lấy một thanh màu bạc trường thương, vừa vặn ngăn trở quái vật kia đại đao. Âu Dương Minh gầy yếu thân hình, phảng phất một đạo tinh thần trướng mắt chói mắt. Các ngươi còn không có ý định ly khai sao? Âu Dương Minh liếc qua mấy người, sau đó nhàn nhạt nói. Bốn cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn thân thể khẽ động, rất nhanh địa chạy khỏi nơi này. Bọn hắn may mắn địa tránh được một mạng, cuối cùng nhất kết quả như thế nào, như trước không cách nào đi phán đoán. Tráng hán những người kia bước chân cũng ngừng lại, bọn hắn thân thể như là sơ cứng bình thường, bọn hắn nhìn thấy gì? Cái kia nhỏ gầy người trẻ tuổi, vậy mà chặn cái kia hình thể khổng lồ bước thứ 2 cổ yêu. Nói như vậy, người trẻ tuổi này há lúc đó chẳng phải. Bước thứ 2 cảnh giới nhân tộc đại năng. Tráng hán mấy người bọn hắn trong óc một tiếng ầm vang nổ tung, bọn hắn vừa rồi thật không ngờ đối đãi bước thứ 2 đại năng cường giả. Cần muốn giúp đỡ sao? Lý đạo nhất nhẹ giọng hỏi, trên người hắn khí thế cũng hoàn toàn bộc phát, khổng lồ áp lực, bốn phía những người kia nguyên một đám cảm giác được hít thở không thông khủng bố. Hắn cũng là bước thứ 2 cường giả. Tráng hán trong nội tâm rốt cục minh bạch, vừa rồi người này tại sao phải đối với chính mình khinh thường rồi, đối phương có thể là nhân tộc đỉnh cấp đại năng cường giả. Chính mình lại được cho cái gì? Dĩ nhiên là hai cái bước thứ 2 siêu cấp cường giả. Trận pháp kia sư ngã ngồi dưới đất, ánh mắt của hắn kinh hãi mà nhìn xem Lý đạo nhất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong con mắt hiện lên thần sắc kinh khủng. Không cần. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng. Hắn rất nhanh địa rút về luân hồi thương, cùng quái vật kia tầm đó tách ra một điểm khoảng cách. Hắn cũng không cần trợ rút, cái này quái vật so sánh với cái kia kim điêu kém rất lớn, tại bước thứ 2 cường giả bên trong. Cũng chỉ có thể tính toán làm trung bình. Lý đạo nhất cũng là nhìn ra điểm này, mới không có trước tiên ra tay, hắn hiểu được Âu Dương Minh có thể giải quyết mất người kia. Lục sắc quái vật ánh mắt nhìn một bên chồng chất như núi đồng loại thi thể, trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ thần sắc. Trận pháp như trước tại tiếp tục, mỗi thời mỗi khắc bộ lạc đều sẽ có người bỏ mình, cái này đối với hắn mà nói là không thể chịu đựng được sự tình. Ngươi, nhóm, nên, chết. Mấy chữ từng chữ nói ra điệu theo quái vật trong miệng bật đi ra, thân thể của hắn rất nhanh lóe lên, trong tay đại đao hướng phía Âu Dương Minh phương hướng bổ tới. Hắn dự cảm đến nhân tộc này là cường đại nhất, chỉ cần giết chết hắn, sẽ giải quyết mất những người khác tiểu đơn giản nhiều hơn. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nhìn xem hướng phía chính mình vọt tới ra màu xanh quái vật nói, cái này là được rồi, đối thủ của ngươi là ta. Trong tay luân hồi thương đồng thời vung đi ra ngoài. Đại tuyết băng. Khổng lồ linh lực huy sái mà đi, một tầng như là mưa to gió lớn, Âu Dương Minh bước chân bất động, cái kia ra màu xanh quái vật nhưng lại đạp đạp đạp địa liên tục lui về phía sau. Cước bộ của hắn giẫm trên mặt đất, mỗi một bước đều là một cái cự đại hố sâu. Thật lớn lực lượng. Mười mấy cái nhân tộc hoàng giả, trong nội tâm đã chết lặng, người trẻ tuổi này thực lực quá mạnh mẽ. Thiên tài. Nhân tộc lúc nào xuất hiện như thế thiên tài. Lý đạo nhất trong mắt cũng mang theo dị sắc, hắn biết do Âu Dương Minh cũng chưa dùng tới toàn lực. Hắn tiêu diệt kim điêu cổ yêu thời điểm dùng cổ quái chiêu thức, giờ phút này còn không có dùng đến. Ngay cả như vậy, cái kia bước thứ hai cổ yêu đều không chịu nổi, bởi vậy cũng có thể thấy được đến rất nhiều vấn đề. Không biết cái kia tung hoành một cái thời đại thiên tinh phủ chủ cùng hắn so sánh với sẽ như thế nào. Lý đạo nhất trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Người kia cũng là một cái truyền kỳ, quét ngang đồng cấp, chấn áp một cái thời đại, cùng thiên tinh phủ chủ tồn tại ở một cái thời đại thiên tài, bọn họ đều là thật đáng buồn. Bởi vì bọn họ thượng diện có một cái vĩnh viễn đều không thể siêu việt người. Lý đạo nhất trong nội tâm cũng không tự giác mà đem Âu Dương Minh cùng cái kia kinh diễm tuyệt luân thiên tài tầm đó tiến hành so sánh. Kết quả, hắn kinh hãi phát hiện, nếu là đem hai người đặt ở một cái thời đại, thiên tinh phủ chủ khẳng định cũng không cách nào còn hơn hắn. Âu Dương Minh càng thêm lợi hại, trước mắt hai người thực lực so sánh còn không thể biết, nhưng là luận thiên tài trình độ, thiên tinh phủ chủ tuyệt đối là so ra kém người trẻ tuổi này. Lối ra bên kia. Cổ yêu lần nữa chạy ra, Lý đạo nhất vung tay lên, kiếm khí hiện lên, cái kia bình thường hoàng giả cảnh giới ra màu xanh quái vật lập tức bị chém giết. Âu Dương Minh cũng không có nét mực, bước chân hướng phía trước mãnh liệt đạp một bước, luân hồi thương bên trên một đầu hắc long xuất hiện. Hủy thiên. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, luân hồi thương bên trên một đầu hắc long bay ra, thân thể của nó rất nhanh địa biến đại, cơ hồ lập tức đã che đậy phía chân trời. Hắc long gào thét mà ra, hướng phía cái kia ra màu xanh quái vật phương hướng thôn phệ mà đi. Da màu xanh quái vật ánh mắt kinh hãi, thân thể của hắn có chút phát run, giơ tay lên bên trong đại đao ngăn cản tới. Giang giác. Da màu xanh quái vật trong tay cái kia tinh phẩm đẳng cấp đại đao, đoạn vỡ thành hai mảnh, thân thể của hắn cũng bị hắn khổng lồ hắc long một ngụm nuốt vào. Vô lực. Da màu xanh quái vật cảm giác mình toàn thân đã mất đi lực lượng. Phúc. Tiên huyết phi tiên mà lên. Luân hồi thương trực tiếp xuyên qua da màu xanh quái vật thân thể, đem thân thể của hắn trực tiếp đâm thủng, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống. Da màu xanh quái vật thân thể té trên mặt đất, trên lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái thùng nước lớn nhỏ lỗ thủng, bên trong giống tuyết. Mười mấy cái nhân tộc hoàng giả bố trí trận pháp, đã ở dưới một kích này, hoàn toàn điệu tiêu tán, phía trước xương mù dày đặc tản ra, bên trong là nguyên một đám thần sắc khủng bố cổ yêu. Giết bọn chúng đi. Âu Dương Minh hướng phía Lý Đạo Nhất nhìn thoáng qua. Kiếm quang hiện lên, Lý Đạo Nhất đã phi thân lên, kiếm quang quét qua, mười cái cổ yêu lập tức đã bị chém giết thành hai nửa. Âu Dương Minh cũng đồng thời đứng dậy, hướng phía cổ yêu bộ lạc những người khác giết tới. Giết cổ yêu, không cần lý do. Vì ngàn vạn nhân tộc báo thù, đồng dạng cũng là vì mình điểm tích lũy, vì huyền băng bích ngọc quả. Những này nhân tộc đều sợ ngây người. Bọn hắn ánh mắt nhìn đã ngã xuống khổng lồ cổ yêu, hắn vậy mà chết rồi. Một cái bước thứ hai cổ yêu, tiểu khinh địch như vậy địa chết. Mặc dù hấp thu mất cái này cổ yêu, bọn hắn điểm tích lũy hội gia tăng rất nhiều, nhưng là không người nào dám làm như vậy. Bọn hắn nhìn xem cổ yêu bộ lạc phương hướng, chỗ đó đã máu chảy thành sông, hai người như lưới hái của tử thần thành từng mảnh địa thu gặt lấy cổ yêu tánh mạng. Nửa canh giờ qua đi, thế giới triệt để địa yên tĩnh trở lại, cổ yêu bộ lạc đã chưa nói một cái người sống sót. Âu Dương Minh toàn thân là huyết, như là theo địa ngục trở về bình thường, Lý Đạo Nhất nhìn về phía trên cũng càng thêm chật vật, trên người cũng bị huyết dịch xuống nước. Âu Dương Minh xuất ra ngọc bài, phóng tại cái đó bước thứ hai cổ yêu trước người. Điểm tích lũy lập tức gia tăng lên hơn 4.000 cái. Hơn 4.000 điểm tích lũy, nói rõ cái này quái vật thực lực, tại bước thứ 2 cổ yêu bên trong, đã có thể được cho trung bình tiêu chuẩn. Ánh mắt tại trong bộ lạc đảo qua, Âu Dương Minh lại nhìn thoáng qua tráng hán bọn hắn, nhàn nhạt nói, những điểm tích lũy này, phân cho các ngươi nửa thành như thế nào. Chương 1189, nhắc nhở, cũng chỉ có nửa thành điểm tích lũy, nhiều như vậy hoàng giả đi phân phối, bình quân xuống mỗi người khẳng định không nhiều lắm. Bất quá nhưng không ai dám có dị nghị. Cái tỷ lệ này là bọn hắn cho lúc trước Âu Dương Minh hai người, huống chi tánh mạng của bọn hắn đều là bị đối phương cứu. Nếu là không có Âu Dương Minh, tại cái đó bước thứ hai cổ yêu xuất hiện thời điểm, ở đây tuyệt đại đa số người đoán chừng đều tại chỗ vẫn lạc. Không người nào dám đi cùng pháp tắc bước thứ hai cao thủ đàm điều kiện, bọn hắn chỉ có thể yên lặng đi tiếp thu. Âu Dương Minh thu chín thành nửa điểm tích lũy về sau, hắn ngọc bài bên trong điểm, đã bảo đã tăng tới hơn 10 vạn. Không có đến 11 vạn, nhưng là đã không kém nhiều. Cái này điểm đồng dạng đã đột phá phía chân trời, đem người phía sau đã triệt để địa bỏ qua. Âu Dương Minh trong nội tâm coi như là thỏa mãn, tiến vào hoang cổ di tích ở bên trong, hắn đã chém giết hai đầu bước thứ hai cổ yêu, còn tiêu diệt nhiều như vậy hoàng giả cổ yêu, những người khác muốn siêu việt hắn, chỉ sợ không rất dễ dàng. Âu Dương Minh cũng không biết thiên tinh phủ chủ điểm đã tại hắn phía trên, dù sao coi như là huyền thiên tông trưởng giáo như vậy đỉnh cấp đại năng, cũng không thể tính toán không bỏ sót. Lần này điểm tăng vọt, lần nữa đưa tới hoành động. Cái bài danh kia hơn 900 hắc mã, đột nhiên tầm đó gia tăng lên 5 vạn điểm tích lũy, cái này lại để cho trông coi xem ngọc bài từ người, trong nội tâm rung động không thôi. Ai nói cái kia hắc mã so ra kém thiên tinh phủ chủ hay sao? Trong lòng mọi người gào thét, vừa rồi thiên tinh phủ chủ đột nhiên gia tăng đến 11 vạn điểm tích lũy, tất cả mọi người cảm thấy đại cục đã định, đệ nhất danh nhất định là thiên tinh phủ chủ. Thật không ngờ lúc này mới trong nháy mắt, lại xuất hiện lần nữa địa biến cố, cái bài danh này số 999 siêu cấp hắc mã, lần nữa lại để cho tất cả mọi người chấn động. Hơn 10 vạn điểm tích lũy, đây là một cái khủng bố vô cùng con số, khoảng cách thiên tinh phủ chủ điểm tích lũy cũng gần kề mấy ngàn. Mấy ngàn điểm tích lũy, đối với những bình thường kia hoàng giả thậm chí pháp tắc cảnh giới cao thủ mà nói, có thể là một cái thiên văn sổ tự. Bọn hắn tiểu tính toán tại hoang cổ di tích bên trong chém giết đến sở hữu cổ yêu diệt sạch, đều không nhất định khả năng tích góp từng tí một đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Nhưng là đối với thiên tinh phủ chủ cùng cái này thần bí số 999 mà nói, quả thực quá dễ dàng rồi, khả năng không cần nửa ngày có thể đuổi theo. Bọn hắn đến cùng làm cái gì? Có trong lòng người không thể tưởng tượng nổi mà thầm nghĩ, mấy vạn điểm tích lũy, điều này cần đổ diệt đến bao nhiêu cổ yêu. Coi như là pháp tắc cảnh giới cổ yêu đều cần chém dụng 100 cái mới có thể. Hoang cổ di tích bên trong, có nhiều như vậy cổ yêu sao? Tại người ở phía ngoài, cũng không biết hoang cổ di tích bên trong là tình huống như thế nào. Nhưng là theo ngọc bài nghiền nát tình huống đến xem, hoang cổ di tích bên trong cũng không phải địa ngục độ khó, bởi vì cho tới bây giờ, cũng chỉ có 1/5 người vẫn lạc tại trong đó. Điều này nói rõ bên trong cũng không có khả năng có nhiều như vậy lợi hại cổ yêu, muốn bằng không thì làm sao có thể đại bộ phận người đều bình an vô sự. Đại thiên thế giới nhân tộc cương vực, vô số ánh mắt đều nhìn xem cái này để đó ngọc bài kim sắc vách tường. Bọn hắn đều bị vừa rồi điểm gia tăng cho rung động đã đến. Thiên tinh phủ chủ là nhân tộc đỉnh cấp cường giả, trấn áp một cái thời đại yêu nghiệt nhân vật, cái kia thần bí số 999 là người nào? Đây là một cái nghi vấn, không có ai biết, chỉ sợ chỉ có chờ người từ bên trong đi ra mới có thể biết rõ. Đệ nhất danh thuộc sở hữu vấn đề, lần nữa khó bề phân biệt, mặc dù ủng hộ thiên tinh phủ chủ người khẳng định hay là thêm nữa, nhưng không ai dám xác nhận đệ nhất danh nhất định là hắn. Ít nhất cao thủ thần bí kia cũng có hy vọng. Cái này hy vọng thậm chí đã chiếm cứ 3 thành tả hữu. Đây là một cái náo nhiệt chủ đề, cơ hồ tại đại thiên thế giới từng cái nơi hẻo lánh, cũng có thể nghe được nghị luận thanh âm. Nhân tộc cương vực 10 đại thương hội đều mở ván bài, làm cho cổ lửa nóng hào khí lần nữa gia tăng lên không ít nhiệt độ. Huyền Thiên Tông kiếm môn ngọn núi chính. Vương Trường Phong trong thư phòng, bày đặt một cái thủy tinh, bên trong cảnh tượng chính là ngọc bài tường. Thân là kiếm môn thủ tịch trưởng lão, Vương Trường Phong cũng không có đi hoang cổ di tích, trưởng giáo ly khai. Bọn hắn những cao thủ này đều cần ở lại tông môn. Ở chỗ này còn có hai người, Kiêm gia cùng Thiên Tinh phủ Trương Tùy Tiên. Ba người ánh mắt đều nhìn xem thủy tinh cầu, chứng kiến xa xa vượt lên đầu Thiên Tinh phủ chủ, Vương Trường Phong cùng Trương Tùy Tiên ánh mắt đều mang theo dáng tươi cười. Vương Trường Phong đối với có như vậy nhi tử cảm giác được kiêu ngạo, Trương Tùy Tiên trong nội tâm hơn nữa là sùng bái. TR. Huyện của tôi.vn. Chỉ có Kiêm gia có chút dầu dĩ không vui bộ dạng, hình như là phụ thân điểm càng cao, lấy được đệ nhất danh cơ hội càng lớn, nàng thì càng thêm mất hứng. Lần này xem ra phủ chủ là ổn rồi. Trương Thủy Tiên trên mặt dáng tươi cười nói. Thiên tinh thực lực, dù là tại toàn bộ đại thiên thế giới đều là đỉnh cấp tồn tại. Đều là bước thứ hai đỉnh phong, coi như là ta đều có thể không phải là đối thủ của hắn, có thành tích như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Vương Trường Phong sờ lên râu mép của mình hết sức hài lòng nói. Kiêm gia lại hờn dỗi nói ra, còn chưa tới cuối cùng một khắc, ai cũng không thể xác định đệ nhất danh. Ta đã cảm thấy khẳng định có người hội vượt qua hắn. Kiêm gia giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, thủy tinh cầu tiểu xuất hiện biến hóa, cái kia cũng bị bọn hắn trọng điểm quan sát số 999, đột nhiên tầm đó điểm tích lũy gia tăng lên mấy vạn, cũng đồng dạng đột phá 10 vạn điểm tích lũy đại quan. Tuy nói khoảng cách đệ nhất danh còn có mấy ngàn khoảng cách, nhưng là cái này điểm tích lũy chênh lệch căn bản là không coi vào đâu. Kim Gia hít mắt, thiếu chút nữa hưng phấn được nhảy dựng lên, nàng kích động nói, ta cứ nói đi, nhất định sẽ có người hội vượt qua hắn, thần bí cường giả, ngươi nhất định phải cố gắng lên a. Thiếu nữ nắm bắt nắm đấm, vì cái kia người xa lạ cố gắng lên động viên. Đột nhiên tới biến cố, lại để cho Vương Trường Phong cùng Trương Tùy Tiên đều ngây ngẩn cả người, cái này người thần bí vật cũng khi bọn hắn trọng điểm chú ý bên trong. Không lâu, Thiên Tinh phủ chủ điểm tăng vọt, bọn hắn còn tưởng rằng hội ổn thao thăng khoán, thật không ngờ người này cũng không cam chịu yếu thế. Đang nhìn Kiêm Gia bộ dạng, hai người cười khổ một tiếng, cái nha đầu này cùng cái kia cái phụ thân hay là bất thường. Nghĩ đến cũng đúng, một cái ba tuổi tiểu muốn rời nhà trốn đi hài tử, làm sao có thể sẽ cùng cái kia cũ kỹ cay nghiệt phụ thân dung đúng mà ở chung. Kiêm Gia, ngươi có lẽ ủng hộ phụ chủ, nhưng hắn là phụ thân của ngươi. Trương Tùy Tiên bất đắc dĩ nói. Vương Trường Phong ngược lại là ha ha cười cười, Kiêm Gia ủng hộ ai, đó là tự do của nàng, chúng ta không cần can thiệp, nhân tộc có cường giả như vậy xuất hiện, đây đối với chúng ta tới nói cũng là một cái tin tức tốt. Đại nhân, cảm thấy phủ chủ còn có 100% hy vọng sao? Trương Thủy Tiên có chút lo lắng mà hỏi thăm, phủ chủ rời núi trước khi, đã từng truyền âm nói cho ta biết, hắn cầm xuống cái này huyền băng bích ngọc quả, là vì đưa cho đại tiểu thư. Những năm này phủ chủ mặc dù biểu hiện ra không nói, nhưng lại nhưng trong lòng thì đối với đại tiểu thư thập phần thiệt thòi thiếu nợ. Kiêm Gia sắc mặt hơi đổi, cái này đại tiểu thư nói cũng không phải nàng, nàng tại Thiên Tinh phủ chủ trong nhiều nhất chỉ là một cái tiểu tiểu thư. Nàng biết rõ Trương Tùy Tiên nói chính là cái người kia là tỷ tỷ của nàng, tỷ tỷ bị thương căn cơ, nhưng là đối với nàng lại thập phần sủng ái, Kiêm Gia cũng là bởi vì chính mình tỷ tỷ, mới đúng phụ thân sinh ra lớn như thế oán nghiệm. Vương Trường Phong trầm giọng nói ra, 100 khẳng định không có khả năng. Bất quá Thiên Tinh phần thắng còn có 7 thành đã ngoài, nếu để cho hắn một điểm áp lực lời nói, cái này phần thắng còn có thể gia tăng rất nhiều. Đệ lực. Như thế nào mới có thể phủ chủ áp lực? Nhất định phải lại để cho phủ chủ biết có người muốn siêu việt hắn. Trương Tùy Tiên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt hướng phía Kiêm Gia nhìn sang, trong mắt mang theo vài phần dị sắc. Không nên nhìn ta, các ngươi biết rõ, cái này là không thể nào. Kiêm Gia muốn đều không có muốn tiểu cự tuyệt. Hoang cổ di tích cùng ngoại giới là hoàn toàn phong bế, người ở phía ngoài cùng bên trong căn bản không cách nào trao đổi, nhưng là cũng có ngoại lệ. Thiên Tinh phủ chủ trước kia tìm được một kiện bảo bối đưa cho tiểu nữ nhi, vật này có thể sử phụ nữ hai người tâm ý tương thông, coi như là không tại một cái vị diện cũng có thể lẫn nhau câu thông. Kiêm Gia, phủ chủ hiện tại cần nhắc nhở của ngươi. Trương Tùy Tiên nói ra, không được, ta là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở hắn, cái này không công bình, đối với những người khác không công bình. Kiêm Gia tìm một cái lấy cớ. Vương Trường Phong cũng xoay đầu lại, cũng ý định khích lệ thoáng một phát, dù sao Thiên Tinh phủ chủ thanh danh tại bên ngoài, nếu để cho một cái vô danh chi nhân đã đoạt đi đệ nhất tên tuổi, cái này không phải là cho người khác cơ hội dẫm phải hắn thành danh. Hơn nữa cái này huyền băng bích ngọc quả thế nhưng mà huyền thiên tông đệ nhất linh bảo, chân quý vô cùng, coi như là hắn đều làm cho không đến. Chỉ có điều Vương Trường Phong vẫn không nói gì, Kiêm Gia đầu tiểu đong đưa như là chống lúc lắc đồng dạng, không có nghe hay không. Con rùa niệm kinh. Hai người liếc nhìn nhau, đều tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ. Dừng thoáng một phát, Trương Tùy Tiên tiếp tục nói, cái này có cái gì công bình không công bình hay sao? Ngươi làm như vậy, phủ chủ sẽ đồ sát càng nhiều nữa cổ yêu, là nhân tộc làm ra càng nhiều nữa công hiến. Đây là chuyện tốt tình á hơn nữa cái kia huyền băng bích ngọc quả thế nhưng mà có nghịch thiên cải mệnh công hiệu. Đại tiểu thư thân thể ngươi cũng là biết đến, ngươi nhẫn tâm làm cho nàng cả đời đều không thể tu luyện sao? Phủ chủ thực lực cường đại. Có thể để bảo vệ nàng nhất thời dung nhan không thay đổi, nhưng lại không cách nào làm cho nàng thọ nguyên vô tận, nếu là ngàn năm vạn năm về sau, ngươi ngẫm lại. Kiêm Gia sắc mặt tái nhợt, những lời này đối với nàng trùng kích rất lớn. Tại Thiên Tinh phủ ở bên trong, đối với nàng người trọng yếu nhất tiểu là tỷ tỷ. Một cái không thể tu luyện người, coi như là như thế nào diên thọ kéo dài, cũng không có khả năng sống đến vạn năm. Muốn vạn năm về sau, tỷ tỷ sẽ hương tiêu ngọc tổn, Kiêm Gia trong nội tâm tiểu như là bị kim đâm đồng dạng. Đã trầm mặc một lát, Kiêm Gia mới cực không tình nguyện nói, ta có thể nhắc nhở hắn một lần, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta sẽ ủng hộ hắn. Hảo hảo, chúng ta biết rõ. Kiêm Gia nhất nghe lời rồi. Kiêm Gia duỗi ra trắng non bàn tay nhỏ bé, tâm tâm nhanh lên xuất hiện đi. Vừa dứt lời, tại Kiêm Gia vươn đi ra chính là cái kia trong tay, xuất hiện một cái lóe hồng sắc quang mang cục đá nhỏ, thạch đầu là tâm bộ dạng. Kiêm Gia tinh thần lực chìm vào trong đó. Hoang cổ di tích bên trong. Tiêu diệt nhất sơn thị huyết mã nghị Thiên Tinh phủ chủ trong nội tâm đặc biệt không sai, nhàn nhã địa đi tại trên sơn đạo. Đông nhiên hắn mang trên mặt sắc mặt vui mừng, vươn tay, trong tay của hắn đồng dạng cũng xuất hiện một cái trái tim hình dạng trong suốt cục đá nhỏ. Trên tảng đá truyền đến thiếu nữ thanh thúy thanh âm, lão hỗn đản, đã có người hơn 10 vạn phân ra, lập tức muốn siêu việt ngươi, ngươi tranh thủ thời gian giết cổ yêu, đem huyền băng bích ngọc quả cho tỷ tỷ mang về. Thanh âm cuối cùng còn mang theo một cái hừ chữ. Thiên tinh phủ chủ nghiêm túc khuôn mặt giãn ra, khỏe miệng mang theo mỉm cười, đã qua một hồi lâu, kiến tâm trong lòng không âm thanh âm truyền đến, hắn lưu luyến mà đem nó thu về thân thể trong. Nhìn về phía trước, trong đôi mắt tinh quang lập lòe, thiên tinh phủ chủ thân thể lập tức tràn đầy lực lượng. Chương 1190, Ngưu đồ bí mật. Hoang cổ di tích một loại góc vắng vẻ. Yêu vương ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cái kia đeo kiếm nhân tộc, trong mắt hiện lên ánh mắt cừu hận. Quả thực âm hồn bất tán. Yêu vương tạm thời không có tính toán cùng nhân tộc đối nghịch, chỉ là muốn phải nuôi tốt thương thế của mình. Nhân tộc cao thủ lại hùng hổ doa người, hắn thật vất vả tránh thoát một cái, thật không ngờ lại lần nữa gặp thứ hai. Ngươi vậy là cái gì người, cùng huyền thiên tông cái kia lao thất phu tầm đó là quan hệ như thế nào? Yêu vương ánh mắt cẩn thận, nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn căn bản không quan tâm trước mắt nhân tộc này. Chỉ là đáng tiếc hắn mới vừa vặn phục sinh, trong thân thể lực lượng mới bất tồn một, tùy tiện một cái bước thứ ba cảnh giới nhân tộc cao thủ, cũng có thể đuổi đến hắn chạy trối chết. Người này cũng là bước thứ ba tồn tại. Bầu trời lao giả ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ta cùng người kia có cái gì bất đồng sao? Bất đồng. Yêu vương ánh mắt ngưng tụ, sau đó giật mình nói, ngươi là nhân tộc, nhưng là ngươi lại không phải cái này thế giới người. Đối phương không có che giấu khí tức, yêu vương nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện bất đồng. Nhân tộc này cùng đại thiên thế giới pháp tắc chi lực cũng bất tương dung, chỉ là dựa vào một chủng nào đó bà bối, mới đưa loại này bài xích lực lượng giảm bớt đến nhỏ nhất phạm vi. Cửu kiếm hoàng ha ha cười cười, ánh mắt nghiền ngẫm ở yêu vương trên người đảo qua, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cũng không ngu xuẩn. Ngươi là cái đó thế giới người, đến đại thiên thế giới đến cùng có âm mưu gì, tại sao lại muốn tới tìm ta? Yêu vương trong mắt phòng bị thần sắc càng hơn. Mặt khác thế giới, đã đến yêu vương cảnh giới này khẳng định biết rõ, hắn đồng dạng cũng minh bạch ngoại vực chi nhân đối với bọn họ đại thiên thế giới nhìn chằm chằm. Cửu kiếm hoàng mỉm cười, thế giới thứ ba thiên đạo minh. Cái gì, thiên đạo minh, các ngươi muốn cái gì? Yêu vương ngữ khí khiếp sợ, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Yêu vương trong nội tâm biết rõ thiên đạo minh cái tên này, đó là một cái khổng lồ tông môn, thống nhất toàn bộ thế giới thứ ba. Thiên đạo minh tại thế giới thứ ba địa vị, so huyền thiên tông tại đại thiên thế giới còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần đã ngoài, không sai biệt lắm tương đương với nhân tộc cùng Long Phượng hai tộc tổng. Như vậy một cái khổng lồ tông môn đến đại thiên thế giới làm cái gì? Mục đích của bọn hắn? Yêu vương trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, đừng nói là hiện tại, tiêu tính toán đã từng hắn toàn thịnh thời kỳ, mặt đối thiên đạo minh đều muốn nhìn lên. Cửu kiếm hoàng cười nhạt một tiếng, chúng ta muốn cái gì, không cần ngươi đi cân nhắc, ta biết rõ ngươi cần gì. Ta đã chuẩn bị vô số yêu tộc tinh huyết, những tinh huyết này có thể đem thực lực của ngươi khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Các ngươi muốn cái gì? Yêu vương không cho rằng đối phương hội không công địa mang thứ đó cho hắn, yêu tộc tinh huyết đó là hắn hôm nay nhất bức thiết cần thứ đồ vật. Chỉ là hôm nay hoang cổ di tích trong khắp nơi đều là nhân tộc, huyền thiên tông cái kia lão già kia lại đang bốn phía địa tìm kiếm hắn, chỉ cần hắn hiển lộ một tia khí tức, lập tức tiểu gặp phải bị đuổi giết vận mệnh. Dùng hắn từng đã là thực lực, muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cần tinh huyết số lượng cực kỳ khổng lồ, đoán chừng muốn đem toàn bộ hoang cổ di tích tàn sát đến một nhiều hơn phân nửa mới có hy vọng. Cửu kiếm hoàng trong mắt mang theo dáng tươi cười, quả nhiên trắng ra, ta tiểu thích ngươi loại này thống khoái người. Ta biết rõ tại hoang cổ di tích bên trong, có một cái cực phẩm đạo khí gọi là phá thiên toa, chỉ cần ngươi đem vật kia giao cho ta, ta có thể đem sở hữu yêu tộc tinh huyết tiểu giao cho ngươi. Ngươi muốn phá thiên toa? Yêu vương cực lớn trong mắt trừng lớn, hắn nhìn lên bầu trời bên trong cửu kiếm hoàng, các ngươi đây là ý định? Trong mắt của hắn mang theo dãy rủa thần sắc. Hắn biết rõ mục đích của đối phương, phá thiên toa là có thể phá vỡ thế giới hàng rào bà bối, đối phương cần vật kia kết quả không cần nói cũng biết. Thế giới thứ ba cùng đại thiên thế giới tầm đó không gian hàng rào cách trở, một cái cửu kiếm hoàng tới đã hao phí thật lớn một cái giá lớn, muốn tiễn đưa những người khác đến ít khả năng. Nhưng là đã có phá thiên toa, đối phương có thể chuyển vận rất nhiều cao thủ tới. Lúc kia đại thiên thế giới sẽ là ai đại thiên thế giới, đây là một cái không biết vấn đề. Thế giới thứ ba đây chính là so đại thiên thế giới sớm phát triển trăm triệu năm cổ xưa thế giới, đối với nó xâm lấn, đại thiên thế giới lấy cái gì đi chống cự. Gặp yêu vương trên mặt do dự, cửu kiếm hoàng trong tay xuất hiện một cái bình ngọc sau đó ném tới, chờ yêu vương tiếp được bình ngọc hắn mới lên tiếng, đây là chúng ta thiên đạo mình đưa cho ngươi lễ gặp mặt, bên trong đều là yêu tộc tinh huyết, có lẽ có thể cho thực lực của ngươi khôi phục ba thành tả hữu, còn lại ta đây lấy được phá thiên toa về sau cho ngươi thêm. Bình ngọc thoạt nhìn không lớn, nhưng nó là một cái không gian trang bị, bên trong huyết dịch rất nhiều, nhồi vào một đầu sông nhỏ đều không nói chơi. Những vật này đều là yêu vương hôm nay cần có nhất, nếu là khôi phục thực lực ba thành, hắn đối mặt cái kia Huyền Thiên Tông cao thủ có thể bình tĩnh rời đi, không đến mức có lần nữa vẫn lạc nguy hiểm. Hắn bố cục vô số năm, mới may mắn phục sinh, cũng không muốn sớm như vậy sớm địa lại lần nữa ly khai cái thế giới này. Cựu kiếm hoàng cười nhạt một tiếng, tiếp tục hấp dẫn nói, ngươi yên tâm, ta có thể thay thế thiên đạo mình cam đoan, bất luận chúng ta làm chuyện gì, cũng không biết tổn hại các ngươi cổ yêu tộc đàn lợi ích. Chúng ta cam đoan cho các ngươi có thể quang minh chánh đại địa xuất hiện trên thế giới này, cho các ngươi trở thành đại thiên thế giới chủ nhân một trong. Những lời này lại để cho yêu vương động dung rồi. Ngươi muốn phá thiên toa cũng có thể, ta chỉ có một vấn đề, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Các ngươi là ý định tiêu diệt đại thiên thế giới tam tộc, đem tại đây biến thành các ngươi thế giới thứ ba phụ thuộc thế giới. Yêu vương ánh mắt chằm chằm vào cựu kiếm hoàng. Cựu kiếm hoàng khẽ nhíu mày, vấn đề này hắn vốn không nguyện ý trả lời, bất qua chứng kiến yêu vương kiên quyết bộ dạng, hắn mới chậm rãi nói ra, chúng ta cũng không có mục đích này, dù sao thế giới thứ ba đã đầy đủ lớn hơn, chúng ta thiên đạo mình quản lý bên kia đều thập phần cố hết sức. Các ngươi thứ năm thế giới đối với chúng ta lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn, chúng ta cần phá thiên toa nguyên nhân chủ yếu là. Cựu kiếm hoàng dừng thoáng một phát, ánh mắt của hắn nghiêm nghị nói, ngươi như muốn biết, nhất định phải trước thể, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Yêu vương cũng không do dự, hắn nhìn lên bầu trời trầm giọng nói ra, thiên đạo ở trên, ta thao thiết thể, tuyệt đối không đem một hồi nghe được sự tình truyền đi, như có vi phạm, thần hình đều diệt. Tốt. Cựu kiếm hoàng nhẹ gật đầu, hắn ngự khí lạnh lạnh nói, ta muốn ngươi có lẽ nghe nói qua, thông thiên tiên lộ. Cái gì? Yêu vương sắc mặt kinh hãi, cái tên này tựa hồ là một chủng nào đó cấm kỵ tồn tại. Thần sắc hắn bối rối, trầm giọng nói, chẳng lẽ? Cựu kiếm hoàng lạnh giọng nói ra, ngươi đoán được đúng vậy, thông thiên tiên lộ rất nhanh sẽ lần nữa mở ra, chúng ta thiên đạo minh đại trưởng lão tiên đoán, lúc này đây tiên lộ mở ra địa phương, tựu là tại các ngươi đại thiên thế giới bên trong, hiện tại ngươi có lẽ minh bạch mục đích của chúng ta đi à nha. Đi, ta giúp ngươi. Yêu vương thanh âm trầm thấp, ánh mắt của hắn lập lòe, không có ai biết trong lòng của hắn tại đang suy nghĩ cái gì. Yêu vương thao thiết mở ra bình ngọc, đem bên trong yêu tộc tinh huyết một ngụm nuốt vào. Huyết dịch trong thân thể chảy xuôi, một lát, thao thiết yêu vương trên người hiển lộ ra một cỗ kinh khủng khí tức. Cựu kiếm hoàng đứng tại cách đó không xa chân trời, nhìn xem một màn này hắn sắc mặt không tốt, yêu vương thân thể có thể khôi phục, nhưng là hắn lại. Chết tiệt hỗn đản. Cựu kiếm hoàng thần sắc dữ tợn. Trước đó lần thứ nhất tại bổn nguyên trong lòng, hắn bị thần bí kia cốt long một chiêu đả thương, đã làm bị thương căn bản. Hôm nay không chỉ có thực lực thấp xuống rất nhiều, còn lưu lại lấy thương thế nghiêm trọng, không có khôi phục xử lý pháp. Có lẽ chỉ có trở lại thế giới thứ ba thiên đạo minh bên trong, mới có cơ hội hóa giải, nhưng là muốn trở về nói dễ vậy sao? Yêu vương thao thiết khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh, cựu kiếm hoàng đống nhiên ngẩng đầu, hướng phía xa xa nhìn thoáng qua, bên trên bầu trời một đạo thân ảnh màu trắng rất nhanh địa bay tới, trong nháy mắt đã kéo dài qua 10 vạn mét khoảng cách. Nhìn người nọ, cựu kiếm hoàng sắc mặt biến hóa, sau lưng bảo kiếm đột ngột địa bay ra, khí thế trên người hoàn toàn bộc phát. Là ngoại vực chi nhân. Bầu trời lôi đình bình thường thanh âm vang lên, Huyền Thiên Tông trưởng giáo trầm giọng quát. Trong mắt của hắn cũng mang theo giật mình thần sắc, đại thiên thế giới đã thật lâu không có ngoại vực chi nhân xuất hiện. Một cái cổ yêu vương giả, một cái ngoại vực chi nhân, hai người bọn họ thông đồng cùng một chỗ, làm sao có thể sẽ có sự tình tốt. Trưởng giáo đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cựu kiếm hoàng cười lạnh một tiếng nói ra. Huyền Thiên Tông trưởng giáo cũng không trả lời cựu kiếm hoàng lời nói, ánh mắt của hắn xem trên mặt đất yêu vương. Sắc mặt hơi đổi. Long cong. Trường kiếm rời khỏi tay, lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang tách ra, hướng phía yêu vương phương hướng đột nhiên chém giết qua đi. Hắn đã nhìn ra, cái này yêu vương đang tại khôi phục thực lực. Một khi lại để cho hắn thành công rồi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Thiên Tông trưởng giáo nhất định phải ngăn cản. Cựu kiếm hoàng sau lưng cự khuyết bảo kiếm cũng đồng thời bay ra, cự khuyết chặn Huyền Thiên Tông trưởng giáo bảo kiếm, cái này lại để cho đang tại khôi phục thực lực yêu vương may mắn tránh được một kiếp. Yêu vương không thể chết được, ít nhất trước mắt khẳng định không được. Tại lấy được phá thiên toa trước khi, hắn nhất định phải lại để cho yêu vương còn sống. Cựu kiếm hoàng thân thể hóa thành trận trận tàn ảnh, hắn cầm chặt cự khuyết kiếm, hướng phía Huyền Thiên Tông trưởng giáo trước mặt bổ tới, không cho hắn có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Huyền Thiên Tông trưởng giáo buông tha cho mục tiêu, quay đầu cùng cựu kiếm hoàng chiến đấu cùng một chỗ. Cựu kiếm hoàng thực lực mặc dù không kịp hắn, nhưng là đồng dạng là bước thứ ba không thể bỏ qua. Vô số kiếm quang trên không trung long lánh, phảng phất sáng chói chói mắt pháo hoa. Bang bang bang. Trường kiếm cùng cự khuyết kiếm đụng vào cùng một chỗ, phát ra điếc thai thanh âm. Hai người vũ khí đều là hậu thiên đạo khí đẳng cấp, hoang cổ di tích bầu trời đều bị kiếm khí vạch phá, nghiền nát trô vô số không gian loạn lưu. Cựu kiếm hoàng dù sao cũng là có thương tích tại thân, hơn nữa mặc dù có bảo bối, nhưng là hay là bị đại thiên thế giới bài xích. Luận sức chiến đấu mà nói, cùng huyền thiên tông trưởng giáo vẫn có chênh lệch rất lớn, một chiêu hai chiêu tầm đó nhìn không ra cái gì, từ lâu rồi, rất nhanh tiểu lực bất tòng tâm. Liên tục đối bính phía dưới, cựu kiếm hoàng khỏe miệng đã chảy ra vết máu, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hướng phía xa xa quát, thao thiết còn không qua đây hỗ trợ. Hắc quang hiện lên, hai người chiến đấu cái này một hồi, yêu vương thực lực đã miễn cưỡng địa khôi phục ba thành. Hắn bước chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực lớn nắm đấm hướng phía huyền thiên tông trưởng giáo hoanh giết đi qua. Bị đuổi giết lâu như vậy, hắn lửa giận trong lòng diễm cũng sớm đã ức chế không nổi, giờ phút này hoàn toàn địa bạo phát đi ra. Chương 1191, gia nhập chiến cuộc. Huyền thiên tông trưởng giáo thực lực kinh người, lấy một địch hai đều chút nào không rơi vào thế hạ phong. Yêu vương thực lực vội vàng khôi phục ba thành, khoảng cách đỉnh phong trạng thái kém khá xa, cựu kiếm hoàng lại là có thương tích tại thân, hai người liên thủ cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bên trên bầu trời, kiếm quang tung hành. Ba người đánh cho hôn thiên hắc địa, nhật nguyệt lệch vị trí. Hoang cổ di tích ở bên trong, không ít cường giả cũng có thể cảm nhận được bên này năng lượng cường đại bộc phát. Bất quá không có người đến bên này, tất cả mọi người là xa xa địa né tránh, bên này chiến đấu căn bản không phải những người khác có thể đúc kết. Tại trong khoảng thời gian này, Âu Dương Minh cùng Lý Đạo Nhất cũng chém giết một ít cổ yêu, hôm nay điểm tích lũy đã vượt qua 12 vạn. Hai cái bước thứ hai cao thủ hợp tác, hiệu quả không phải bình thường người có thể so sánh. Nhưng là coi như là như vậy, bọn hắn cùng thiên tinh phủ chủ chi ở giữa chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Người kia tựa hồ ăn hết nào đó thần bí dược hoàn đồng dạng, điên cuồng mà đổ sát, điểm tích lũy đã tới gần 15 vạn đại quan, chỉ có điều Âu Dương Minh cùng Lý Đạo Nhất cũng không biết. Tốt lực lượng cường đại. Lý Đạo Nhất cùng Âu Dương Minh hai người phi trên không trung, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được phía trước buộc phát ra lực lượng cường đại, lực lượng này mà ngay cả bước thứ hai cường giả đều cảm giác được run rẩy. Lý Đạo Nhất hai mắt nhìn về phía trước, trầm giọng nói ra, tại vạn dặm bên ngoài, hẳn là huyền thiên tông trưởng giáo đại nhân cùng cái kia yêu vương hai cái động thủ. Yêu vương. Âu Dương Minh trong mắt mang theo nghi hoặc, yêu vương rất lợi hại phải không? Lý Đạo Nhất ngữ khí nghiêm túc, đương nhiên lợi hại, yêu vương là cổ yêu trong người mạnh nhất xưng hô. Bình thường yêu vương đều là bước thứ ba cảnh giới đại năng. Đồn đãi còn có càng cường đại hơn yêu vương, tiểu ngay cả chúng ta nhân tộc bước thứ ba đại năng cường giả đều không thể chống lại. Âu Dương Minh con mắt gắt gao nhìn về phía trước, hắn cảm thụ so Lý Đạo Nhất càng thêm tinh tường. Hắn theo bên kia còn cảm giác được ba cỗ hơi thở, trong đó còn kể cả hôn vào cựu kiếm hoàng. Nếu là hắn không có cảm giác sai lời nói, giờ phút này huyền thiên tông trường giáo, có lẽ tại mặt lâm yêu vương cùng cựu kiếm hoàng hai người vây công. Yêu vương điểm tích lũy có lẽ rất nhiều a. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút dơ lên. Lý Đạo Nhất mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi, ngươi không phải là muốn đánh yêu vương chủ ý a? Ta khuyên ngươi hay là bỏ đi ý nghĩ này. Yêu vương thực lực căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, ngươi nên biết bước thứ hai cùng bước thứ ba chi gian có bao nhiêu chênh lệch. Không thử thử làm sao biết không được. Âu Dương Minh đứng dậy hướng phía trước bay đi. Lý Đạo Nhất sắc mặt đại biến, hét lớn, Âu Dương Minh, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Âu Dương Minh cũng không để ý gì tới hội hắn, như trước hướng phía bên kia bay đi. Âu Dương Minh có thể cảm giác được huyền thiên tông trưởng giáo cũng không có rơi vào hạ phong, hơn nữa thực lực của mình cũng không phải đã từng có thể so sánh. Toàn lực bạo phát phía dưới, Âu Dương Minh tự tin, coi như là đối mặt cửu kiếm hoàng cũng có thể ngăn trở mấy chiêu. Nếu là không có những người khác, Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ không đi rủi ro, nhưng là có huyền thiên tông trưởng giáo ở bên kia, đã làm cho hắn đi mạo hiểm một lần. Âu Dương Minh là đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái lưỡng bại cầu thương cơ hội. Phong hiểm đại, thu hoạch tất nhiên cũng sẽ không rất lớn. Nếu là tiêu diệt yêu vương, hắn điểm tích lũy tất nhiên xếp hàng thứ nhất, có thể đạt được huyền băng bích ngọc quả, đương nhiên tìm cơ hội tiêu diệt cửu kiếm hoàng, mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Gặp Âu Dương Minh cũng không trở về đầu ý định, Lý Đạo Nhất sắc mặt dãy rủa, một lát sau, mới cắn răng cũng hướng phía bên kia bay đi. Yêu vương là rất cường đại. Nhưng là có huyền thiên tông trưởng giáo nhân tộc này đại năng ở bên kia, cũng không nhất định bị liên quan đến. Hắn và Âu Dương Minh đồng hành lâu như vậy, không thể nhìn lấy hắn như thế mạo hiểm. Bác Phong gào thét, Âu Dương Minh đứng ở đàng xa mắt thấy phía trước. Bên kia chiến đấu còn như trước đang tiếp tục, cựu kiếm hoàng cùng yêu hoàng liên thủ, cũng chỉ có thể cùng huyền thiên tông giáo chủ đấu một cái tương xứng. Thiên kiếm thức. Cựu kiếm hoàng hét lớn một tiếng, trong không khí ngưng kết thành một đầu vạn trượng kiếm quang, kiếm khí băng hàn như là vạn năm không thay đổi băng tuyết. Băng tuyết bay tới, bầu trời tựa hồ bị đông lại. An ta diệt thiên một chảo. Yêu vương thao thiết thân thể cũng rất nhanh địa bành trướng, hắn lăng lệ ác liệt móng vuốt trên không trung xẹt qua, khổng lồ móng vuốt giả thiên lấp mặt đất. Đánh lâu như vậy, hai người đã có nóng tính, đều đem ra hết lá bài tẩy của mình. Huyền Thiên Tông giáo chủ mặt không đổi sắc, mặt đối với hai người, hắn ý nguyên bảo trì phong độ. Hắn mục như tinh thần sáng lạ, lập tức hử lạnh một tiếng. Kiếm đến. Chuyện của tôi VN. Hậu thiên đạo khí cấp bậc bảo kiếm từ đằng xa bay tới, một thanh kiếm biến thành hai thanh, sau đó lại lần biến thành bốn thanh, kiếm số lượng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt che đậy phía chân trời. Bang bang bang. Không trọn vẹn không gian đã trở nên bấp bênh. Cường đại khôn cùng khí thế theo ba người tầm đó đẩy ra, hướng phía xa xa bay đi. Đại địa bị sốc lên, cắt vàng che đậy bầu trời. Âu Dương Minh thần sắc không thay đổi, trên người hắn pháp tắc chi lực xuất hiện, đem chiến đấu dư ba ngăn trở. Mặc dù đã là ngoài trăm dặm, ba người bọn họ chiến đấu, như trước có thể đem tại đây trời quang xé nát. Kinh khủng kia ánh sáng, coi như là hoàng giả cảnh giới cao thủ đều không thể chống cự. Lưu quang hiện lên, Lý Đạo Nhất cũng từ đằng xa bay tới. Rơi trên mặt đất, hắn tiểu gấp giọng nói, Âu Dương Minh, chúng ta nhanh lên ly khai tại đây. Tại Lý Đạo Nhất trong nội tâm, bước thứ ba quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào chống cự. Chiến đấu dư ba còn đều lợi hại như thế, nếu là đối phương cố ý châm đối với bọn họ, hai người bọn họ căn bản không cách nào đào tẩu. Nhưng lại có ba người. Lý Đạo Nhất nhìn phía xa, trong ba người bên trong một cái là Huyền Thiên Tông trưởng giáo, mặt khác có một cái là di tích trong chính là cái kia yêu vương, hắn giật mình hơn là một người khác. Thân là nhân tộc một thành viên, hắn tại sao phải lựa chọn trợ giúp cổ yêu, cùng nhân tộc đối nghịch. Lý Đạo Nhất nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không có đi đa tưởng, vì vậy địa phương không nên ở lâu. Ta không sẽ rời đi tại đây. Âu Dương Minh trong mắt tinh quang hiện lên, yêu vương cùng cửu kiếm hoàng liên thủ cũng không phải Huyền Thiên Tông giáo chủ đối thủ, cái này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội tốt. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu là bỏ lỡ, muốn báo thù lời nói, còn không biết phải đợi tới khi nào. Cửu kiếm hoàng cũng không tồn tại ở này phương thế giới, nếu để cho hắn về tới thế giới thứ ba. Lúc kia muốn báo thù lời nói, đoán chừng tiểu càng thêm khó khăn. Lý Đạo Nhất không biết Âu Dương Minh nghĩ cách, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ muốn rời đi tại đây. Vì cái gì? Lý Đạo Nhất hung hăng mà hỏi thăm. Đây chính là bước thứ ba đại năng cường giả ở giữa chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể xâm cùng được không, ở tại chỗ này chỉ gặp nguy hiểm không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu là Huyền Thiên Tông giáo chủ thắng khá tốt, vạn nhất Huyền Thiên Tông giáo chủ thất bại, kết quả kia... Lý Đạo Nhất không tin yêu vương cùng cái kia thần bí cường giả, tại phát hiện tình huống của bọn hắn xuống, còn sẽ bỏ qua bọn hắn. Âu Dương Minh khỏe miệng giơ lên, cái kia trong ba người, có người cùng ta có cựu oán. Hắn cũng không có lừa gạt Lý Đạo Nhất, Âu Dương Minh nhìn ra được, Lý Đạo Nhất là thật tâm vì hắn sốt ruột. Bọn hắn có người cùng ngươi có cựu oán. Lý Đạo Nhất nghẹn ngào kêu một câu, sau đó khiếp sợ nói ra, ngươi nói đùa gì vậy, bước thứ ba đại năng như thế nào sẽ cùng ngươi có cựu oán? Có tin hay không là tùy ngươi. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển tới, lần nữa chầm chầm vào chiến trường. Ngươi ở nơi này chẳng lẽ là muốn Lý Đạo Nhất tựa hồ đã nhận ra Âu Dương Minh trong nội tâm điên cuồng nghĩ cách, hắn gấp giọng nói, điều đó không có khả năng, ta không biết ba người kia cái nào cùng ngươi có cựu oán, nhưng là có thể khẳng định chính là, ngươi muốn kiếm tiện nghi khẳng định là không thể nào. Bước thứ ba cường giả coi như là có được một hơi, có thể trước đem chúng ta chém giết sạch. Lý Đạo Nhất thật không ngờ Âu Dương Minh vậy mà sẽ có như thế điên cuồng nghĩ cách. Âu Dương Minh cũng không có đem Lý Đạo Nhất lời nói để ở trong lòng, hắn trầm giọng nói ra, yên tâm đi, trong nội tâm của ta tự có chừng mực, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, ta sẽ không mạo hiểm. Lúc nói chuyện hậu, ánh sáng lần nữa bay tới, Âu Dương Minh trên người pháp tắc chi lực hiện lên, đem bọn họ đều ngăn cản ở bên ngoài. Ngươi nhất định là điên rồi. Lý Đạo Nhất phát giác được Âu Dương Minh trong lòng kiên quyết. Cùng ngươi có cửu oán tên kia là ai? Lý Đạo Nhất lần nữa mà hỏi thăm. Âu Dương Minh chỉ vào phía trước. Nhàn nhạt nói, chính là cái cầm đại kiếm nhân tộc, hắn cứ gọi cửu kiếm hoàng, cũng không phải người của thế giới này. Vậy mà không phải cái này thế giới người, khó trách. Lý Đạo Nhất vừa rồi trong lòng nghi hoặc cũng giải khai, trách không được hắn sẽ trợ giúp yêu vương cùng một chỗ đối phó Huyền Thiên Tông giáo chủ, nguyên lai cũng không phải cái này thế giới nhân tộc. Các ngươi tại sao phải có cựu oán? Lý Đạo Nhất hỏi. Âu Dương Minh ánh mắt biến rất lạnh, bên cạnh ta hai cái rất người trọng yếu, đều bởi vì hắn chết đi. Bên kia chiến đấu càng diễn càng liệt, ba người tuyệt chiêu tần suất đã diễn biến thành cuộc chiến sinh tử. Huyền Thiên Tông giáo chủ bắt đầu nắm giữ chủ động, bất quá tại Cửu Kiếm Hoàng cùng Yêu Vương đều dùng suất toàn lực về sau, cũng thời gian dần qua đánh mất quyền chủ động. Ba người tầm đó ngươi tới ta đi, Yêu Vương cùng Cửu Kiếm Hoàng trên người đều mang theo bất đồng trình độ thương thế, Huyền Thiên Tông giáo chủ sắc mặt cũng đồng dạng không tốt. Huyền Thiên trưởng giáo, như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chúng ta rất có thể lưỡng bại câu thương, như vậy dừng tay như thế nào? Một chiêu qua đi, cựu kiếm hoàng hai chân đạp tại trong hư không. Yêu vương ánh mắt huyết hồng, trên người vết thương chồng chất. Người vọng tưởng. Huyền thiên trưởng giáo ánh mắt phát lạnh, căn bản không có cùng đối phương thương lượng nghị cách. Nếu là chỉ có cựu kiếm hoàng một cái khá tốt, hôm nay hắn và yêu vương cấu kết cùng một chỗ. Hai người vô luận là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, đối với đại thiên thế giới nhân tộc mà nói, đều tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Kiếm đến. Huyền thiên trưởng giáo lần nữa vây tay một cái, vô số kiếm quang dưới chân của hắn xuất hiện. Hắn khoát tay. Đi. Kiếm quang hiện lên. Vô số bảo kiếm hư ảnh hiện ra, hướng phía cựu kiếm hoàng cùng yêu vương đã bay đi ra ngoài, một tầng, tầng tầng lớp lớp. Lúc này đây kiếm quang càng thêm khủng bố, huyền thiên trưởng giáo đã bạo phát cực hạn lực lượng. Cựu kiếm hoàng cùng yêu vương sắc mặt cũng ngay ngắn hướng biến đổi. Bọn hắn không ngờ rằng đối phương như thế kiên quyết, liền một tia thở dốc sẽ đều không để cho bọn hắn lưu lại. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa đón đi lên. Ầm ầm, không gian triệt để địa phá vỡ, liệt ra một cái cự đại lỗ hổng. Cựu kiếm hoàng thân hình run rẩy cùng yêu vương cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Huyền thiên trưởng giáo khỏe miệng cũng mang theo vết máu. Bảo kiếm chát xuống mặt đất, mới cường chống đỡ ổn định thân thể của mình. Cơ hội tới. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, luân hồi thương lập tức xuất hiện trong tay, hắn bước chân khẽ động, một bước cũng đã là ngoài ngàn mét. Cẩn thận. Lý Đạo Nhất truyền âm nói ra. Chương 1192, đại động tác. Lý Đạo Nhất biết rõ không cách nào ngăn cản Âu Dương Minh, trong nội tâm chỉ có thể cầu nguyện. Hắn hy vọng yêu vương cùng cái kia thần bí cường giả, thật sự đã mất đi sức chiến đấu. Âu Dương Minh thân thể tựa như buôn lôi bình thường, trong không khí lưu lại một liên tục ảo ảnh, không khí chuyển đến nổ thanh âm. Cựu kiếm hoàng ba người đều quay đầu, ánh mắt của bọn hắn thấy được Âu Dương Minh. Mấy người trong mắt đều mang theo kinh ngạc, pháp tắc bước thứ hai nhân tộc cao thủ, hắn muốn cái gì? Không muốn qua đi. Tựa hồ xem đã minh bạch Âu Dương Minh động tác, huyền thiên tông trưởng giáo hét lớn một tiếng. Hắn cho rằng Âu Dương Minh xông lại là vì trợ giúp hắn. Âu Dương Minh bước chân cũng không có đình chỉ, luân hồi thương trên không trung vãn một cái thương hoa, mang theo lôi đỉnh bình thường khí thế, hướng phía Cửu Kiếm Hoàng phương hướng giết tới. Hắn muốn cái gì? Giết ta? Cửu Kiếm Hoàng trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Cửu Kiếm Hoàng thần sắc thời gian dần qua trở nên hờ hững, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái chỉ có bước thứ hai con sâu cái kiến, lại muốn khiêu khích hắn. Mặc dù hắn đã liên tục lưỡng lần bị thương này, thực lực của bản thân mới bất tồn một. Cựu kiếm hoàng cũng không có trước tiên nhận ra Âu Dương Minh thân phận, địa diệt đỉnh đã chấn áp hắn bản thân khí tức, nhưng lại cải biến bộ dáng. Còn có một nguyên nhân, cái này không sợ sinh tử người trẻ tuổi là bước thứ hai thực lực, so sánh với tại bổn nguyên trong lòng Âu Dương Minh, thực lực tăng lên một cấp bậc, cựu kiếm hoàng lúc này mới hoàn toàn không có liên lạc với cùng một chỗ. Muốn chết? Cựu kiếm hoàng sắc mặt biến hóa, một cái con sâu cái kiến cũng dám khiêu khích hắn, cái này lại để cho hắn cảm thấy vũ nhục. Một tay tại cự khuyết kiếm vô một cái, một đạo kiếm quang tiểu đã bay đi ra ngoài. Kiếm khí hung mãnh. Bước thứ ba cao thủ tùy ý một kích, cũng không phải là bước thứ hai cảnh giới có thể thừa nhận. Thực lực càng lợi hại, đẳng cấp chi ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Đại thiên thế giới trong lịch sử, xuất hiện qua hoàng giả cảnh giới chiến thắng pháp tắc cảnh giới tiền lệ, mấy đại thánh địa trong đỉnh cấp thiên tài, tại hoàng giả cảnh giới đều có hy vọng chiến thắng bình thường pháp tắc cường giả. Nhưng là cái này cũng không đại biểu bước thứ hai có khiêu chiến bước thứ ba thực lực. Nếu là thuyết pháp tắc thì cùng hoàng giả tầm đó cách xa nhau một đầu sông nhỏ, bước thứ hai cùng bước thứ ba tầm đó tiểu là cách vô biên vô hạn đại hải. Mặt khác một đạo kiếm quang cũng hiện lên, huyền thiên tông trưởng giáo cũng ra tay, trợ giúp Âu Dương Minh chặn một chiêu này, Âu Dương Minh cũng không có thừa cơ lui về phía sau. Yêu vương hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu nuốt đi qua. Âu Dương Minh thần sắc ngưng tụ, thân thể của hắn rất nhanh hiện lên, linh xảo địa tránh thoát yêu vương công kích. Yêu vương cũng thật không ngờ. Cái này bước thứ hai pháp tắc cảnh giới nhân tộc tốc độ nhanh như vậy, trên đỉnh đầu bị đạp đạp đạp địa giẫm mấy cước. Hắn nổi giận quay đầu lại, chỉ thấy Âu Dương Minh đã theo trên đầu của hắn bay vọt qua đi, trường thương lóe ra hào quang, hướng phía cựu kiếm hoàng đầu đâm tới. Hủy thiên! Âu Dương Minh hét lớn một tiếng. Trên người toàn bộ khí thế theo một câu cuồng bạo mà ra, hắc long từ luân hồi thương bên trên bay ra, tựa như cuồng long ra biển, giao long hơi thở, vô số thương mang hướng phía cựu kiếm hoàng rào sát mà đi. Là ngươi! Nhìn thấy một chiêu này, cựu kiếm hoàng trong nội tâm rốt cuộc biết trước mắt người trẻ tuổi này là ai. Khí tức có thể cải biến, bộ dáng có thể cải biến, nhưng là tuyệt chiêu nhưng không cách nào cải biến. Lúc trước Âu Dương Minh tiểu là dựa vào một chiêu này theo trong tay hắn may mắn đào tẩu, cựu kiếm hoàng làm sao có thể hội quên. Đúng, chính là ta. Hắc Long mở ra miệng khổng lồ, đột nhiên địa gào thét một tiếng, sau đó hướng phía cựu kiếm hoàng thôn vệ mà đi. Cựu kiếm hoàng mặt không đổi sắc, hắn giơ tay lên. cự khuyết kiếm hướng phía Hắc Long chạm tới, hắn lạnh giọng nói ra, đồng dạng chiêu số với ta mà nói là vô dụng, ngươi một chiêu này rất không tồi, chỉ là thực lực của ngươi quá yếu. Cựu kiếm hoàng cũng không cho rằng Âu Dương Minh có thể xúc phạm tới chính mình, hắn sai lầm địa đoán chừng Âu Dương Minh thực lực hôm nay, người trẻ tuổi này tại pháp tắc cảnh giới cũng có thể từ trong tay của hắn đào tẩu, hôm nay nếu là không có một điểm nắm chắc, như thế nào hội đơn giản địa ra tay. An cái này một cái kiếm quang về sau, Hắc Long cũng không có biến mất, chỉ là thoáng trở thành nhạt hơi có chút, cựu kiếm hoàng một kiếm, cũng không pháp ngăn cản Âu Dương Minh thế công. Chỉ là giờ phút này, trường thương đã gần ngay trước mắt. Cựu kiếm hoàng không kịp lần nữa huy kiếm, chỉ có thể giơ lên cự khuyết kiếm ngăn cản tại trước người của mình. Bang! Luân hồi thương đột nhiên gai đất tại cự khuyết kiếm trên thân kiếm, đầu thương càng không ngừng xoay tròn, Hắc Long đột nhiên địa bổ nhào qua, đem cựu kiếm hoàng hoàn toàn địa nuốt vào trong đó. Cựu kiếm hoàng thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, thân thể càng là bạo tạc đồng dạng đau đớn. Như thế nào hội, làm sao có thể? Cựu kiếm hoàng trong nội tâm khó có thể tin, cái này tại bổn nguyên chi tâm bị hắn đuổi giết người trẻ tuổi, giờ phút này vì cái gì có được như thế lực lượng cường đại. Coi như là hắn hôm nay thực lực mới bất tồn một, tiêu tính toán hắn bị thương thật nặng, cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường bước thứ hai hoàng giả có thể chống lại. Nhưng là hôm nay, cựu kiếm hoàng thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất, khuôn mặt chạm đất, thượng diện bị ma sát được huyết nhục mơ hồ, tóc tán loạn, như là chó nhà có tang. Hắn còn chưa từng có như thế địa lang bài qua. Thật là lợi hại. Huyền Thiên trưởng giáo vốn là khiếp sợ, sau đó trên mặt sắc mặt vui mừng, hưng phấn mà nói ra, ta giúp ngươi ngăn trở yêu vương, trước hết giết mất hắn. Âu Dương Minh đã ra tay, tự nhiên là không lưu tình chút nào, hắn bước nhanh đuổi theo, luân hồi thương lần nữa nhảy lên. Giết địa. Vì tiêu diệt cựu kiếm hoàng, Âu Dương Minh dùng tới chính mình hôm nay cường đại nhất hai cái tuyệt chiêu, không gian phảng phất bị định dạng, tại một phát này xuống, mà ngay cả cựu kiếm hoàng thân thể cũng dừng thoáng một phát. Đây là thời gian pháp tắc. Cựu kiếm hoàng cảm giác hô hấp của mình đều thập phần địa khó chịu, một phát này hắn ngăn không được, nếu để cho đối phương đâm tại trên thân thể hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cắn răng một cái, sắc mặt dữ tợn, đống nhiên huyết quang hiện lên. Cựu kiếm hoàng hóa thành ánh sáng màu đỏ, lập tức tiêu biến mất không thấy. Luân hồi thương rơi xuống đất, nện trên mặt đất, đại địa xuất hiện một cái trăm mét rãnh sâu, nhưng là cựu kiếm hoàng lại lần nữa biến mất thân ảnh. Ngày con mẹ nó, chạy. Âu Dương Minh rơi trên mặt đất, chỉ hoan thở ra một hơi, trong mắt hiện lên thần sắc mờ mịt, hắn là như thế nào chạy trốn hay sao? Vừa rồi tốc độ tại sao phải như thế nhanh? Tiểu huynh đệ không muốn tiếc hận, bước thứ ba cường giả đều có rất nhiều át chủ bài, cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết. Hơn nữa vừa rồi người kia đào tẩu, hao phí thật lớn một cái giá lớn. Hôm nay sợ là liền bước thứ ba thực lực đều không thể ổn định, ngươi cũng không cần đi lo lắng hắn trả thù. Huyền Thiên Tông trưởng giáo lần nữa ra tay cùng yêu vương chiến đấu cùng một chỗ, vừa rồi Huyền Thiên Tông trưởng giáo nuốt vào đan dược đã khôi phục không ít chân nguyên, giờ phút này hoàn toàn địa nghiền áp. Yêu vương cùng cựu kiếm hoàng bất đồng, hắn mới vừa vặn phục sinh, trên người không có bất kỳ bảo bối, lại bị Huyền Thiên Tông trưởng giáo gắt gao coi chừng, muốn chạy trốn đều thập phần khó khăn. Huyền Thiên Tông trưởng giáo một kiếm bổ tới. Yêu vương thao thiết rất nhanh địa lui về phía sau, trong mắt mang theo kinh hoàng thần sắc. Âu Dương Minh cũng rất nhanh quay người, quyết đoán rút ra trên mặt đất luân hồi thường, hướng phía trước đột nhiên bắn một phát. Yêu vương đúng lúc là hướng phía hắn cái chỗ này lui đi qua, hôm nay phía sau lưng bên trên khắp nơi đều là sơ hở, đã không cách nào giết chết cựu kiếm hoàng, cái này yêu vương Âu Dương Minh lại không thể bỏ qua. Phúc! Luân hồi thương như là độc xà đồng dạng, trực tiếp xuyên qua yêu vương thân thể. Không có bất kỳ hộ cụ tại thân yêu vương. Coi như là thân thể chắc chắn, cũng không cách nào ngăn trở Âu Dương Minh trong tay hậu thiên đạo khí. Tê á. Âu Dương Minh rút ra luân hồi thường, cùng lúc đó một đạo kiếm quang lần nữa địa bổ tới, yêu vương thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc. Thành công rồi. Xa xa đang xem cuộc chiến lý đạo nhất, bắt đầu tâm tình thập phần khẩn trương, thấy như vậy một màn về sau, hắn thiếu chút nữa hưng phấn mà kêu lên. Mặc dù khó có thể tưởng tượng, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, lý đạo nhất tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là Âu Dương Minh làm được. Hắn thành công cải biến địa chiến cuộc. Âu Dương Minh không hiện ra lời nói, thắng bại không cách nào xác định. Nhưng là hôm nay, tại Âu Dương Minh gia nhập về sau, hai cái bước thứ ba đại năng vừa chết vừa trốn. Hai người đều cùng Âu Dương Minh có quan hệ trực tiếp. Cái này là bực nào chiến tích? Lý đạo nhất thân thể kích động được run run, hắn phát hiện mình triệt để địa nhìn không thấu người trẻ tuổi kia. Tiên bối, cái này yêu vương điểm tích lũy, cho ta đi. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, mặc dù hắn một thương kia đã đủ để chí mạng. Nhưng là cuối cùng yêu vương cũng là bị Huyền Thiên Tông trưởng giáo một kiếm chém thành hai nửa. Nhìn thoáng qua Âu Dương Minh trên lưng ngọc bài, Huyền Thiên Tông trưởng giáo vốn là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, tự nhiên là ngươi, ta vừa rồi không có ngọc bài, muốn điểm tích lũy có làm được cái gì? Huyền Thiên Tông trưởng giáo là lúc này đây diệt yêu cuộc chiến chủ đạo người, hơn nữa còn là bước thứ 3 cao thủ, hắn nếu là tham gia trận đấu lời nói, tuyệt đối không có người có thể cạnh tranh qua hắn, bởi như vậy trận đấu tiểu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đa tạ tiền bối. Âu Dương Minh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, móc ra ngọc bài tại yêu vương trên người đảo qua, trên ngọc bài con số rất nhanh địa gia tăng, biến hóa con số người xem hoa mắt. Yêu vương điểm tích lũy có bao nhiêu? Không có ai biết, coi như là giờ phút này Huyền Thiên Tông trưởng giáo cũng không biết. Cái này đầu thao thiết yêu vương toàn thịnh thời kỳ cường đại vô cùng, há miệng có thể thôn thiên diệt địa, mà ngay cả Huyền Thiên Tông trưởng giáo tự hỏi cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chính là vì vậy nguyên nhân, hắn mới như vậy cố ý địa muốn làm mất đối phương. Nếu không yêu vương khôi phục thực lực về sau, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, kia đối với nhân tộc mà nói sẽ là một hồi tai nạn. May mắn tai nạn đã bị dẹp loạn rồi. Huyền Thiên Tông trưởng giáo ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, trong mắt mang theo thỏa mãn thần sắc, người trẻ tuổi này quả thực chính là của hắn phúc tinh, nếu không phải là hắn đột nhiên điệu lao tới, hậu quả hắn cũng không cách nào đoán trước. Tuổi con nhỏ, thì có như thế thực lực, sợ là thiên tinh người kia đều so ra kém. Huyền Thiên trưởng giáo trong nội tâm cảm khái nói, điểm như trước đang gia tăng, rất nhanh cũng đã đột phá 20 vạn đại quan. Điểm tích lũy phép tính là căn cứ cổ yêu huyết khí đến phán định, cái này đấu yêu vương huyết khí hùng hậu, coi như là một vạn đầu hoàng giả cổ yêu đều không thể so bên trên. Lý đạo nhất bay tới, hắn vốn là cung kính địa cho Huyền Thiên trưởng giáo hành lễ, sau đó ánh mắt nhìn ngọc bài, hắn mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Nhiều như vậy điểm tích lũy, tất nhiên là đệ nhất không thể nghi ngờ, cái gì thiên tinh phụ chủ, Trung Châu thành chủ toàn bộ đều đứng sang bên cạnh a, ai có thể tại hoàng cổ di tích tiêu diệt yêu vương? Không có người có thể, Âu Dương Minh lại làm được. Lý đạo nhất thập phần địa hưng phấn, Âu Dương Minh xếp hàng thứ nhất, vậy hắn hậu thiên đạo khí cũng tiểu ổn rồi. Chỉ là không biết Âu Dương Minh có thể hay không thực hiện lời hứa, dù sao thực lực của đối phương không phải mình có thể so sánh, Lý đạo nhất trong nội tâm cũng rất tâm thần bất định. Ngoại giới cũng triệt để địa điên cuồng. Tại điểm tích lũy tiếp cận thời điểm, tất cả mọi người chú ý Âu Dương Minh cùng Thiên Tinh phụ chủ. Cái kia Thiên Tinh phụ chủ 11 vạn điểm tích lũy về sau, cũng không có dừng lại, hình như là dự cảm đến có người muốn đuổi theo đồng dạng, điểm càng không ngừng gia tăng, phần lớn đều là mấy chục mấy trăm. Trái lại cái kia số 999 thần bí cường giả, tại đột phá 10 vạn điểm tích lũy về sau, yên lặng rất lâu, cái này lại để cho những người ủng hộ kia thập phần địa xuất ruột. 10 đại thương hội thậm chí cải biến tỷ lệ đặt cược, Âu Dương Minh thắng lợi tỷ lệ đặt cược theo vừa so sánh với 3, biến thành 1 so với 5. Coi như là như vậy, đại đa số người cũng còn là mua Thiên Tinh phụ chủ, dù sao hắn vốn chính là vượt lên đầu, hơn nữa tiếp tục mới là vương đạo. Giờ phút này, tất cả mọi người mộng. Tiếp tục tính toán cái gì, đại lực, mãnh liệt, mới là tính quyết định nhân tố. Cái kia điểm tích lũy bài đầu góc căng gần sao. Đây là cái gì tình huống, cái kia thần bí cường giả làm cái gì. Ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào ngọc bài, bọn hắn đều nhìn xem cái kia không ngừng ra tăng điểm, đến cùng bao nhiêu mới có thể dừng lại. Chương 1193, Yêu Vương Bảo Tàng. Huyền Thiên Tông Kiếm Môn, Vương Trường Phong trưởng lão trong thư phòng. Ba người ánh mắt đều gắt gao chằm chằm vào trong thủy tinh cầu hình ảnh. Đồng nhiên, một đạo thanh thúy mà lại mang theo không thể tưởng tượng nổi thanh âm, phá vỡ yên lặng. Ta phát tài. Nói chuyện đúng là Kiêm gia, mặc dù nghe theo gia gia còn có Trương Tùy Tiên yêu cầu, nàng nhắc nhở phụ thân thoáng một phát. Nhưng là trong lòng của nàng, là tuyệt đối không ủng hộ tên hôn đảng kia. Vì cho thấy cõi lòng, Kiêm gia lại để cho Huyền Thiên Tông Kiếm Môn đệ tử giúp nàng mua cái kia thần bí cường giả sẽ thắng, hơn nữa để lên chính mình toàn bộ thân gia. 350 vạn thượng phẩm linh tệ, trở mình gấp 5 lần là bao nhiêu? Kiêm gia vạch lên chính mình xanh nhạt ngón tay, bắt đầu tính toán cái số này. Vương trưởng lão, bên kia có phải hay không là nghĩ sai rồi à, làm sao có thể thoáng cái gia tăng nhiều như vậy, cái này cũng đã 60 vạn. Trương Thủy Tiên trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn biết rõ điểm tích lũy quy tắc, biết rõ điểm tích lũy là cỡ nào khó được, cái kia thần bí số 999, rốt cuộc là tiêu diệt cái gì khủng bố thứ đồ vật, mới thoáng cái gia tăng lên 50 vạn điểm tích lũy. Theo lý thuyết là không có sai, Vương Trường Phong thanh âm cũng có chút không xác định. Ngọc bài là không có sai, nhưng là tình huống trước mắt lại thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, thân là kiếm môn đại trưởng lão, Vương Trường Phong đều cảm thấy có chút vớ vẩn. Nếu là không có phạm sai lầm lời nói, phụ chủ đại nhân sợ là nhất định phải thua. Trương Thủy Tiên sắc mặt có chút không tốt, trầm giọng nói ra. Bọn hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất, thậm chí còn nói động Kiêm gia nhắc nhở phụ chủ cũng một lần kéo ra khoảng cách. Điểm tích lũy đột phá đã đến 15 vạn. Nhưng là hiện tại, lại bị người một chiêu tuyệt sát. Cái kia thần bí cường giả chẳng những đã vượt qua phủ chủ điểm tích lũy, hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền áp. Không chỉ là thiên tinh phủ chủ, tất cả mọi người bị cái kia thần bí cường giả dẫm nát dưới chân. Là thật là giả, chúng ta ở chỗ này không cách nào phán đoán, bất quá trưởng giáo đại nhân ở bên kia, hắn nhất định sẽ chủ trì công đạo. Vương Trường Phong thần sắc hờ hững. Vốn là cao hứng kiêm gia, nghe được hai người đối thoại lại lần nữa phiền muộn, thắng tiền mặc dù thật cao hứng, nhưng là bởi như vậy, tỷ tỷ linh dược sẽ không có. Nhiều như vậy linh tệ kỳ thật đều là ngoài ý muốn thắng đến, kiêm gia trong nội tâm cũng cho rằng tên hỗn đản kia hội lấy được đệ nhất. Chỉ là trong nội tâm nàng không muốn thừa nhận, cùng sử dụng hành động bề ngoài tên lòng của mình dấu vết. Không nghĩ tới lại xuất hiện ngoài ý muốn, người kia thật sự thắng. Gia gia, tỷ tỷ thân thể vĩnh viễn tốt không được sao? Kiêm gia ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Vương Trường Phong hỏi. Vương Trường Phong ánh mắt mang theo sùng địch, an ủi, cái kia cũng không phải, thực dược cái đứa bé kia mặc dù hư mất căn cơ, vẫn có hy vọng khôi phục. Ta và ngươi phụ thân đều toàn lực địa tìm kiếm biện pháp giải quyết, bang ở nàng khôi phục từng đã là thiên tư. Vương Thược Dược tiểu là kiêm gia tỷ tỷ danh tự, nàng đã từng cũng là một cái yêu nghiệt thiên tài, cùng thiên tinh phủ chủ thập phần tương tự. Cái kia huyền băng bích ngọc quả thật có thể khôi phục tỷ tỷ căn cơ sao? Kiêm gia hỏi. Vương Trường Phong lắc đầu, cười khổ nói nói, huyền băng bích ngọc quả là tuyệt phẩm linh dược, cũng là chúng ta huyền thiên tông trí bảo, nhưng lại không phải khôi phục căn cơ hiệu quả. Lừa đảo. Kiêm gia cái mũi kéo ra, tức giận nói. Trương Thủy Tiên sờ lên cái mũi chỉ có thể cười khổ, vừa rồi bọn họ là lừa gạt kiêm gia, nếu không là nhắc lên kiêm gia tỷ tỷ, chỉ sợ cái này cố chấp thiếu nữ, chắc chắn sẽ không liên hệ phụ chủ. Hoang cổ di tích trong. Âu Dương Minh nhìn xem trên ngọc bài con số. Trong mắt mang theo dáng tươi cười. 60 vạn điểm tích lũy, chỉ sợ không có người có thể siêu việt chính mình. HTTP. Dù sao tại toàn bộ hoang cổ di tích ở bên trong, yêu vương cấp bậc đại năng chỉ có một, nhưng lại bị chính mình chém giết sạch rồi. Huyền băng bích ngọc quả ổn rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần kích động, tăng thêm huyền băng bích ngọc quả, hắn đã gom góp cửu chuyển kim đan cần hai chủng linh dược. Chỉ cần luyện chế ra này trong truyền thuyết cửu chuyển kim đan, cái kia. Âu Dương Minh tâm tình dị thường địa hưng phấn, hắn đoán chừng là hôm nay đại thiên thế giới bên trong, duy nhất có cơ hội có thể phá pháp tắc cảnh giới sinh linh. Pháp tắc đằng sau cảnh giới rốt cuộc là cái gì? Âu Dương Minh nghĩ tới bổn nguyên chi tâm buồn phiền long thần, nghĩ tới tại vãng sinh động bên trong xuất hiện hình thiên hư ảnh, nghĩ tới chính mình tinh thần chi hải trong chính là cái kia thần bí nam tử áo trắng. Bọn hắn tất nhiên đều là pháp tắc về sau tồn tại. Pháp tắc về sau, tựa hồ cũng cùng viễn cổ thời đại có ngàn vạn lần liên hệ. Về phần hôm nay đại thiên thế giới, bước thứ 2 đều là đỉnh cấp cao thủ, bước thứ 3 cũng đã gọi tuyệt thế đại năng cường giả. Bước thứ 3 đẳng cấp cường giả giải rác không có mấy, từng cái cũng như cùng huyền thiên tông trưởng giáo đồng dạng, có được thường người không thể địch nổi quyền thế cùng địa vị. Chúng ta bây giờ nên đi ra ngoài đi à nha? Lý đạo nhất ánh mắt nhìn huyền thiên trưởng giáo. Hôm nay yêu vương đã bị chết, hoang cổ di tích bên trong cổ yêu cũng đã 10 bất tồn một, ở tại chỗ này đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Không. Huyền Thiên Tông trưởng giáo mỉm cười, ta trước mang bọn ngươi đi một chỗ, giải quyết hết chỗ đó, chúng ta có thể đã đi ra. Ba người bay lên trời, như là lưu tinh hiện lên, Âu Dương Minh cùng Lý Đạo Nhất đi theo Huyền Thiên Tông trưởng giáo đằng sau. Mấy người sau khi rời khỏi, hoang cổ di tích phía trên không gian loạn lưu bên trong, xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh. Nếu là Âu Dương Minh tại nơi này, tuyệt đối có thể nhận ra, người này tiểu là mới vừa rồi bị bọn hắn tiêu diệt yêu vương. Yêu vương là chết rồi. Nhưng là hắn dùng bí pháp đào tẩu một tia chân linh, điểm ấy chân linh bên trong lực lượng không có ý nghĩa, nhưng lại để cho hắn có lần nữa phục sinh hy vọng. Bọn hắn đi rồi, ta nên đi ra ngoài rồi. Yêu vương chân linh nhìn xem đã ly khai ba người, chuẩn bị theo không gian loạn lưu bên trong bay ra ngoài, tại đây thập phần nguy hiểm, không nghĩ qua là khả năng triệt để địa hồn phi phách tán. Bất quá vào thời khắc này, yêu vương chân linh sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen kia há miệng ra sẽ đem nó nuốt vào trong bụng mặt. Yêu vương như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn thiên tân vạn khổ địa chạy ra điểm này chân linh, lại trở thành những người khác trong miệng mỹ thực. Không gian loạn lưu xuất hiện chấn động, bóng đen kia từ bên trong chui ra. Đại thiên thế giới, ta rốt cục trở lại rồi. Hư ảnh trên không trung biến hóa thành một cái dáng vẻ hình người, dĩ nhiên là tại bổn nguyên chi tâm bị Âu Dương Minh tiêu diệt phượng tâm tiêu. Chết tiệt Âu Dương Minh. Lúc này đây của ta sát lục pháp tắc nhất định sẽ viên mãn, cho đến lúc đó sẽ là của ngươi tử kỳ. Phượng Tâm Tiêu hung ác nham hiểm địa ánh mắt nhìn phương xa. Thân thể của ta đã tiêu vong, cái này yêu vương thân thể vừa mới tốt. Hư ảnh chui vào yêu vương không trọn vẹn trong thân thể, trên thân thể lóe ra màu đen hào quang. Thượng diện miệng vết thương thời gian dần qua tiêu tán, bị chém thành hai khúc yêu vương thân thể, cũng thời gian dần qua khôi phục cùng một chỗ. Yêu vương chậm rãi đứng dậy. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ thân thể, không được bao lâu, ta tiểu có thể khôi phục đến từng đã là thực lực, có thể rất nhanh mà đem sát lục pháp tắc chồng chất đến viên mãn. Yêu vương thân thể bay lên, rất nhanh tiểu biến mất trên không trung. Mấy canh giờ về sau, Âu Dương Minh ba người tới một tòa núi cao bên trong. Huyền Thiên Tông trưởng giáo hai mắt nhìn về phía trước, nói ra, nơi này chính là hoàng cổ di tích trung cổ yêu tổng bộ, cũng là cái kia yêu vương bị trấn áp trước khi cung điện, bên trong khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Rất xa, Âu Dương Minh có thể chứng kiến ngọn núi bên trong sinh động rất nhiều cổ yêu, có chừng mấy ngàn cái, bất quá ở trong đó cũng không có cảm giác được bước thứ hai tồn tại. Trước tiêu diệt bọn hắn, sau đó tại đem cổ yêu bảo tàng lấy ra, lúc này đây hành động có thể chấm dứt mất. Huyền Thiên trưởng giáo nhàn nhạt nói, vậy thì giết đi. Âu Dương Minh ánh mắt cũng nhìn về phía trước, luân hồi thương thượng lưu sáng long lánh. Lý đạo nhất thần sắc nghiêm túc, đồng thời cũng rút ra bản thân tinh phẩm đẳng cấp bảo kiếm. Ba người bay vào trong núi lớn, rất nhanh, trong núi lớn tiểu vang lên vô số cổ yêu kêu rên, đây là một trường giết chóc. Thủ tại chỗ này cổ yêu, đều là yêu vương trung thực người ủng hộ, đồng thời cũng là hoang cổ di tích bên trong cổ yêu lưu lại hạch tâm lực lượng, cho nên bọn hắn nhất định phải chết. Sau nửa canh giờ, thế giới triệt để địa yên tĩnh, trong núi lớn tản ra một loại nồng đậm huyết tinh vị đạo. Những cổ yêu này sinh ra điểm tích lũy cũng đều đã trở thành Âu Dương Minh vật trong bàn tay, rất nhanh hắn điểm tích lũy lần nữa gia tăng lên 10 vạn. Tất cả mọi người đã chết lặng. Âu Dương Minh trở thành đệ nhất không hề nghi ngờ, mà ngay cả Huyền Thiên Tông trưởng giáo cái này bước thứ 3 siêu cấp đại năng, đều trợ giúp hắn luất phân, Âu Dương Minh như thì không cách nào lấy được thứ nhất, vậy thì thật là thiên lý bất dung. Tiêu diệt trong núi lớn cổ yêu sau, Huyền Thiên Tông trưởng giáo bay đến một chỗ trên đỉnh núi, hắn nâng lên bảo kiếm trong tay, hướng phía dưới đột nhiên địa vung tay lên. Trong khoảng khắc, đất rung núi chuyển, ngọn núi khổng lồ bị thiết cắt thành hai nửa. Tại ngọn núi chính giữa xuất hiện một mảnh khổng lồ khu kiến trúc, nơi này chính là yêu vương từng đã là cung điện, mấy người bay đi. Trong cung điện không có một bóng người, thần thức đảo qua, rất nhanh Huyền Thiên trưởng giáo đã tìm được tàng bảo các. Tàng bảo các bên trong bảo bối tùy tiện trồng chất trên mặt đất, các loại linh dược pháp bảo nhiều vô số kể. Huyền Thiên trưởng giáo ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, nhàn nhạt nói, lúc này đây diệt yêu hành động, chúng ta Huyền Thiên Tông muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn, những bảo bối này có thể vừa vặn đền bù chúng ta Huyền Thiên Tông tổn thất. Bất quá công lao của ngươi rất lớn, ta có thể cho ngươi ở trong đó đảm nhiệm tuyển một kiện cho rằng ban thưởng. Ta đây tiểu không khách khí. Âu Dương Minh chắp tay nói ra, có thể lựa chọn một kiện bảo bối, Âu Dương Minh đã thật cao hứng rồi. Dù sao cái chỗ này, Huyền Thiên Tông trưởng giáo sớm đã biết, có thể đạt được những điểm tích lũy kia mình coi như là lợi nhuận. Âu Dương Minh ánh mắt hướng phía cung điện tàng bảo các nhìn sang. Cái này tàng bảo các cùng long tộc không có cách nào so sánh, nhưng là bên trong cũng đều là chân vật phẩm, chỉ là số lượng bên trên thiếu đi một tí mà thôi. Âu Dương Minh chứng kiến rất nhiều có thể rèn thành đạo khí tài liệu. Còn có một chút chân phẩm linh dược, lục phẩm thất phẩm linh dược tùy ý có thể thấy được. Như vậy bảo bối nếu là đặt ở đại thiên thế giới ở bên trong, mỗi đồng dạng đều đưa tới hoàng giả tranh đoạt. Âu Dương Minh cũng không có sốt ruột làm ra lựa chọn, ánh mắt của hắn tiếp tục quan sát, mỗi một vật đều không muốn bỏ qua. Đồng nhiên, hắn chú ý tới xa xa trên kệ để đó một khối màu xám cho thạch đầu. Thạch đầu nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, nhưng là Âu Dương Minh nhưng có thể từ phía trên cảm giác được khổng lồ linh khí. Cái kia là cái gì? Âu Dương Minh bước nhanh đi tới, sau đó hỏi. Chương 1194, thần bí thôi. Huyền Thiên Tông trưởng giáo chậm rãi bước đã đi tới. Chứng kiến trên kệ thạch đầu về sau, hắn không thể không biết kỳ quái, nhàn nhạt nói, vật này gọi là nguyên thạch, là trong vũ trụ chân quý nhất khoáng thạch một trong. Nó trong đó ẩn chứa linh khí là thượng phẩm linh tệ trăm vạn lần đã ngoài, nhưng lại có thể không ngừng mà theo trong vũ trụ hấp thu linh khí bổ sung, chỉ cần không hư hao vĩnh viễn cũng có thể sử dụng. Giải thích xong sau, Huyền Thiên Tông trưởng giáo mỉm cười nói, đây chính là một cái không tệ bảo bối, coi như là tại chúng ta Huyền Thiên Tông, cũng gần kề chân quý ba khối mà thôi. Đối với tu luyện mà nói có điểm rất tốt chỗ, ngươi muốn hay không cân nhắc thoáng một phát. Lý đạo nhất trong mắt mang theo hâm mộ thần sắc, cũng nói, nguyên thạch còn có một tác dụng, ngươi nếu là đem nguyên thạch chôn ở linh khí sung túc địa phương, nó hội bao giờ cũng địa hấp thu linh khí, cái chỗ này về sau rất có thể sẽ hình thành một mảnh linh thạch mạch khoáng. Âu Dương Minh trong lòng có chút ý động, vật này tuyệt đối là một cái bảo bối, Lý đạo nhất cùng Huyền Thiên trưởng giáo đều không cần phải đi lừa gạt hắn. Về phần Lý đạo nhất nói linh thạch mạch khoáng, Âu Dương Minh chỉ là cười cười, coi như là có chỗ tốt này, đối với Âu Dương Minh cái mà nói cũng không có tác dụng. Cái nào linh thạch mạch khoáng không phải vô số năm mới có thể hình thành, Âu Dương Minh cũng không có cái kia kiên nhẫn. Suy tư một lát, Âu Dương Minh cho Huyền Thiên trưởng giáo một cái ánh mắt, sau đó nói, ta còn muốn nhìn nhìn lại. Không sao, ngươi tùy ý. Âu Dương Minh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bảo khố diện tích cũng không phải rất lớn, Âu Dương Minh rất nhanh đã đi một lần, bên trong bảo bối rất nhiều, còn có rất nhiều không biết. Những bảo bối này bên trong, tốt nhất có 3 cái, một cái là vừa rồi cái kia nguyên thạch, còn có một cây cựu phẩm linh dược, một cái khác là một thanh đạo khí thiết truy. Âu Dương Minh bản thân có thể chế tạo đạo khí, hơn nữa cũng sẽ không sử dụng như vậy kỳ quái vũ khí, cái thanh kia thiết truy đối với hắn không hề lực hấp dẫn. Vung tha cho mất cái này, chỉ còn lại nguyên thạch còn có cái kia gốc gọi là ám hương tử kinh hoa cựu phẩm linh dược. Âu Dương Minh ánh mắt tại hai chủng trên bảo bối đảo qua mấy lần, cuối cùng dừng lại tại nguyên thạch bên trên. Ít nhất cái này nguyên thạch đối với hắn tu hành còn có rất lớn tác dụng, cựu phẩm linh dược mặc dù cũng thập phần chân quý, nhưng là còn cần những thứ khác cực phẩm linh dược mới có thể luyện chế ra đan dược. Âu Dương Minh thật sự không muốn đang tiếp tục vì cần tìm linh dược mà phí sức cố sức. Tiêu tuyển cái kia nguyên thạch ra. Âu Dương Minh tại trong lòng âm thầm mà thầm nghĩ, hắn bước chân hướng phía bầy đặt nguyên thạch cái giá đỡ đi tới, thò tay chuẩn bị đem nguyên thạch cầm lên. Vô duyên vô cớ đạt được một khối nguyên thạch, đây đối với Âu Dương Minh mà nói cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá ngay tại đầu ngón tay vừa muốn đụng phải nguyên thạch thời điểm, Âu Dương Minh bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn chứng kiến nguyên thạch đằng sau, cái chỗ kia để đó một thanh màu đồng cổ thoi. Thoi nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, tựa hồ căn bản là không tính là bảo bối gì, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Âu Dương Minh mới chú ý tới nó. Nơi này chính là yêu vương tàng bảo các, có thể không là cái gì đều có tư cách dẫn dụ đến. Âu Dương Minh nghiêng lấy thân thể, đem cái thanh kia màu đồng cổ thoi cầm lên, hắn sắc mặt hơi đổi, Âu Dương Minh cảm giác được trong cơ thể địa diệt đỉnh có chút nhảy bỗng nhúc nhích. Cái này chẳng lẽ là một đồ tốt? Âu Dương Minh trong nội tâm vui vẻ. Dù sao địa diệt đỉnh thế nhưng mà tiên thiên linh bảo cấp bậc siêu cấp bảo bối, có thể khiến cho nó chú ý thứ đồ vật, khẳng định không có khả năng chỉ là một thanh bình thường thôi. Hạ quyết tâm, Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, nói ra, ta tự lựa chọn nó. Huyền Thiên Tông trưởng giáo cùng Lý Đạo Nhất hai người đều sửng sốt một chút, bọn hắn đều cho rằng Âu Dương Minh chọn cái kia nguyên thạch, thật không ngờ đối phương lựa chọn cái này phá thôi. Vật này có làm được cái gì? Lý Đạo Nhất ánh mắt chú ý cái này thôi, tựa hồ trải qua vô cùng đã lâu tuế nguyệt, thoi bên trên cổ đồng đã dài khắp thanh sắc màu xanh đồng, nhìn về phía trên chất phác tự nhiên, cảm giác không thấy bất luận cái gì bảo bối khí tức. Âu huynh đệ, ngươi thật sự lựa chọn vật không này? Cái kia nguyên thạch có thể là đồ tốt, chúng ta thất tinh các một cái đều không có, còn có cái kia cựu phẩm linh dược. Lý Đạo Nhất cảm giác Âu Dương Minh quả thực tiểu là tại lãng phí cơ hội. Tiểu hưu ngươi xác định sao? Huyền Thiên trưởng giáo ánh mắt đã ở thoi bên trên nhìn thoáng qua. Sau đó hỏi, Âu Dương Minh khẳng định nói, ta đã xác định. Dù sao cơ hội này là bạch có được, Âu Dương Minh cũng tiểu lựa chọn đánh bạc một thanh. Vật này vạn nhất thật là bảo bối gì hắn tiểu kiếm lợi lớn, tiểu tính toán cái gì cũng không phải, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Âu Dương Minh thu hồi thoi về sau, Huyền Thiên trưởng giáo lúc này mới vung tay lên, đem sở hữu bảo bối toàn bộ đều thu được không gian trang bị bên trong. Lúc này đây hơn 1000 người tộc cao thủ tiến vào di tích diệt yêu. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít điểm tích lũy, Huyền Thiên Tông cần vì những điểm tích lũy này tính tiền. Trống rỗng bảo khố về sau, mấy người lần nữa địa bay lên. Ta sớm đi ra ngoài chuẩn bị một chút, một ngày sau đó, các ngươi có thể từ nơi này đi ra. Huyền Thiên trưởng giáo hóa thành lưu tinh, biến mất tại phía chân trời. Đưa mắt nhìn Huyền Thiên trưởng giáo ly khai, Âu Dương Minh cũng không có nghĩ đến tiếp tục đổ sát cổ yêu. Tiến vào tại đây không sai biệt lắm đã có nửa tháng thời gian. Đại bộ phận cổ yêu đều được lại để cho giết chết, muốn tìm một cái đi ra đều thập phần khó khăn. Hơn nữa hôm nay 70 vạn điểm tích lũy trong tay, Âu Dương Minh cũng không quan tâm cái kia một điểm. Cuối cùng kết thúc. Lý Đạo Nhất thu hồi ánh mắt, Huyền Thiên trưởng giáo ý tứ đã thập phần minh bạch, ngày mai lần này đổ sát cổ yêu hành động sẽ chấm dứt. Lần này đệ nhất danh không hề nghi ngờ nhất định là thuộc về Âu Dương Minh, Lý Đạo Nhất ánh mắt có chút lửa nóng. Âu Dương Minh cảm giác được ánh mắt của hắn, cười cười, hỏi. Ngươi ý định muốn cái gì dạng đạo khí? Chuyện đó vừa nói, Lý Đạo Nhất trong lòng lập tức kích động lên. Xem ra người trẻ tuổi này cũng không có quên mất lời hứa của mình. Lý Đạo Nhất tân tân khổ khổ đi theo Âu Dương Minh bên người gần một tháng, thế cho nên hôm nay điểm tích lũy hay là 1200 nhiều, thậm chí có một ít pháp tắc cảnh giới cường giả điểm tích lũy đều vượt qua hắn, coi như là bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Hắn vì cái gì? Còn không phải là vì hậu thiên đạo khí? Âu huynh đệ! Ta muốn một thanh bảo kiếm. Lý Đạo Nhất kích động nói. Âu Dương Minh thở dài một hơi, bảo kiếm tại sở hữu vũ khí bên trong, xem như đơn giản một ít, nếu là đối phương muốn cái gì đạo khí áo giáp các loại, Âu Dương Minh có lẽ còn có thể cảm thấy buồn rầu, nhưng là bảo kiếm tiểu không coi vào đâu. Tốt, ta nhớ kỹ. Âu Dương Minh mỉm cười, từ nơi này bên cạnh đi ra ngoài, ta tiểu sẽ giúp ngươi chế tạo. Đà tạ Âu huynh đệ. Lý Đạo Nhất lần nữa cảm tạ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Điểm tích lũy trên tường bài danh không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, xếp hạng thứ nhất như cũ là số 999, cái kia hơn 70 vạn điểm tích lũy, thấy mọi người đầu váng mắt hoa, cảm giác mình coi như đang ở trong ngộng. Bài danh thứ hai chính là Thiên Tinh Phụ Chủ, mặc dù mấy ngày nay hắn điểm tích lũy cũng là rất nhanh địa gia tăng, nhưng là chênh lệch nhưng căn bản không cách nào lấp đầy. Hoang cổ di tích một cái xa xôi nơi hẻo lánh, Thiên Tinh Phủ Chủ thu hồi ngọc bài, dưới chân của hắn là một đầu pháp tắc cảnh giới cổ yêu. Rốt cục đột phá 18 vạn điểm tích lũy rồi, xem ra cái này đệ nhất danh nhất định là của ta. Thiên Tinh Phủ Chủ trong nội tâm thập phần địa hưng phấn. Bị con gái nhắc nhở qua về sau, Thiên Tinh Phủ Chủ một khắc đều không có ngừng nghỉ, thậm chí còn chém giết một đầu bước thứ hai tồn tại, rồi mới miễn cưỡng đột phá 18 vạn điểm tích lũy. Không biết Kiêm gia nói chính là cái người kia hiện tại bao nhiêu phân ra. Thiên Tinh Phủ Chủ trong nội tâm yên lặng mà nghĩ đến. Trong thân thể tâm tâm sử dụng không có phản ứng, hắn móc ra tâm tâm, thượng diện cũng không hào quang, cái này lại để cho Thiên Tinh Phủ Chủ trong nội tâm hơi có chút thất vọng. Hắn thử liên hệ thoáng một phát đối phương, nhưng là cũng không có được bất luận cái gì đáp lại, tình huống như vậy cũng không phải lần một lần hai rồi, Thiên Tinh Phủ Chủ cũng không thấy quái. Cái này hoang cổ di tích bên trong cổ yêu càng ngày càng ít rồi, ta tìm kiếm lâu như vậy, mới tìm được một cái, xem ra lập tức muốn đã xong. Thiên Tinh Phủ Chủ lần nữa bay đến không trung, bất quá hắn còn không có tìm kiếm được một cái khác cổ yêu thời điểm. Trên ngọc bài đột nhiên lóe ra hào quang, bên trong truyền đến Huyền Thiên trưởng giáo phát tới tin tức. Đã xong. Từng cái ngọc bài người cầm được đều tiếp xúc đến tin tức này. Cuối cùng kết thúc. Nguyên một đám nhân tộc cường giả nhìn xem ngọc bài, trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Đoạn thời gian này chiến đấu, lại để cho mỗi một cái nhân tộc đều mỏi mệt không thôi, không ít người thậm chí đều bỏ ra tánh mạng của mình. Đi thôi. Cần phải trở về. Đúng vậy à, nhiều như vậy điểm tích lũy, có thể vì con của ta đổi lấy một cái nội môn đệ tử tư cách. Không biết đệ nhất danh là ai, đoán chừng là Thiên Tinh Phủ Chủ a. Từng đạo lưu quang trên không trung hiện lên, tất cả mọi người hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Âu Dương Minh đi vào điểm tụ tập thời điểm, tại đây đã tới vài trăm người, còn có người lục tục từ đằng xa bay tới. Người xung quanh giúp nhau bàn về bọn hắn tại hoang cổ di tích bên trong kiến thức. Có thương lượng như thế nào đi sử dụng bọn hắn đạt được điểm tích lũy. Cũng có người đồng bạn chết ở cổ yêu trong tay, thần sắc không tốt lắm. Tiểu gia hỏa, ngươi bao nhiêu điểm tích lũy? Một cái pháp tắc cảnh giới trung niên nhân từ không trung bay tới. Trung niên nhân tiểu rơi vào Âu Dương Minh bên người, sau đó theo miệng hỏi. Âu Dương Minh cười cười, hồi đáp, 70 vạn mà thôi. 70 điểm tích lũy. Trung niên nhân cũng không nghe rõ ràng, hắn cổ vũ nói, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn. Có thể có 70 điểm tích lũy đã rất tốt, có lẽ có thể đổi một kiện không tệ pháp bảo. Không, ngươi nghe lầm, ta nói đúng là 70 vạn điểm tích lũy. Âu Dương Minh uốn nắn lời của đối phương. Lần này người trung niên kia nghe rõ ràng, ánh mắt của hắn ngốc trệ, sau đó cười ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá hội khoác lác đi à nha. 70 vạn điểm tích lũy, nói đùa gì vậy? Ngươi biết 70 vạn điểm tích lũy đại biểu cho cái gì sao? Trung niên nam tử tiếng âm rất lớn, bốn phía không ít cũng nghe được. Bọn hắn cũng sắc mặt cổ quái nhìn xem Âu Dương Minh. 70 vạn. Khoác lắc cũng không tại trong lòng ngẫm lại khả năng sao. Những lợi hại kia một ít pháp tắc hoàng giả, nhìn mình ngọc bài bên trong hơn 1.000 hoặc là mấy trăm điểm tích lũy, đang nghe người trẻ tuổi này lời nói, cảm giác bọn hắn sống thời gian mặc dù trường một ít, nhưng là cái này ra mặt tử còn thì không bằng người trẻ tuổi a. Thiên Tinh Phủ Chủ đến rồi. Không biết hai kinh hỉ địa kêu một tiếng, ánh mắt mọi người đều hướng phía bầu trời nhìn sang. Chương 1195. Điểm tích lũy đệ nhất. Thiên Tinh Phủ Chủ xuyên lấy một bộ màu đen trường bào, đạp không mà đến. Rơi vào trên đất trống, áo đen tự nhiên địa phiêu tại sau lưng lộ ra huy phong lấm lấm. Phủ Chủ tốt. Bái kiến Phủ Chủ. Người xung quanh vội vàng nhiệt tình địa mời đến, Thiên Tinh Phủ Chủ có thể là nhân tộc công nhận đỉnh cấp cường giả. Tại đây hoang cổ di tích ở bên trong, ngoại trừ Huyền Thiên Tông trưởng giáo đoán chừng không có người có thể cho hắn chống lại. Mọi người trong nội tâm đều hết sức tò mò. Thiên Tinh Phủ Chủ trên người điểm tích lũy là bao nhiêu? Mấy cái sớm đã đến bước thứ hai cường giả, vui tươi hớn hở địa đã đi tới, thân là cùng một cấp bậc cường giả, bọn hắn nhìn về phía trên tùy ý không ít. Thiên Tinh huynh đệ, lần này ngươi nhất định thu hoạch tương đối khá à, được hay không được cho huynh đệ mấy cái lộ ra thoáng một phát, lúc này đây ngươi tổng cộng cho tới bao nhiêu điểm tích lũy? Triệu Giác Phong cười ha hả nói, thân là một cái chủ thành thành chủ, Triệu Giác Phong địa vị không thể so với Thiên Tinh Phủ Chủ kém bao nhiêu. Bốn phía rất nhiều người đều dựng lên lỗ thai, vấn đề này cũng là mọi người muốn biết. Mặc dù tại trong lòng đều suy đoán, Thiên Tinh phủ chủ nhất định sẽ là lần này điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất, nhưng là cụ thể bao nhiêu điểm mọi người cũng không biết. Triệu huynh. Thiên Tinh phủ chủ mỉm cười, sau đó nói, lần này huynh đệ may mắn, tiêu diệt không ít cổ yêu, tổng cộng tích lũy xuống 18 vạn điểm tích lũy. Bao nhiêu? 18 vạn. Người xung quanh sợ ngây người, như thế nào hội nhiều như vậy? Điểm tích lũy cũng không phải là tốt như vậy lấy được, pháp tắc cảnh giới cường giả, phần lớn đều tại mấy trăm điểm tích lũy bồi hồi. Coi như là những đã đến kêu bước thứ hai cảnh giới cường giả, nhiều một chút như là Triệu Giác Phong cũng tiểu hơn 3 vạn, về phần những người khác tại 1-2 vạn bồi hồi. Về phần Lý Đạo Nhất, hắn điểm tích lũy đều cho Âu Dương Minh, cũng không có được tham khảo tính. Những lời này nếu là những người khác nói ra, tự nhiên không có người tin tưởng, nhưng là Thiên Tinh phủ chủ nói ra được tiểu không giống với lúc trước. Trong lòng mọi người minh bạch, Thiên Tinh phủ chủ không có khả năng tại chuyện này đã nói dối, nói cách khác hắn khẳng định có nhiều như vậy điểm tích lũy. Cái này cũng quá khoa trương đi. Không hổ là lợi hại nhất cường giả, mà ngay cả diệt sát cổ yêu năng lực, chúng ta đều theo không kịp. 18 vạn điểm tích lũy đã đem mọi người vùng đã đến cách xa vạn dặm. Vào thời khắc này, một câu không hài hòa thanh âm truyền đến. 18 vạn cũng không tính rất nhiều, bên cạnh ta người trẻ tuổi này thế nhưng mà nói hắn có 70 vạn điểm tích lũy đấy. Nói chuyện đúng là vừa rồi cái kia pháp tắc cảnh giới hoàng giả, hắn nhìn xem Âu Dương Minh phương hướng giống như cười mà không phải cười nói. Người này Lý Đạo Nhất nhíu mày. Âu Dương Minh nói những lời này thời điểm, bên cạnh ít nhất có mười mấy người đã nghe được, bất quá tất cả mọi người là cho rằng hay nói giỡn mà thôi. Cái này 70 vạn hàm kim lượng thật đúng là so ra kém Thiên Tinh phủ chủ 18 vạn rung động. Đương nhiên nếu là thật sự, kết quả là không giống với lúc trước. 70 vạn. Nói đùa gì vậy? Lấy lòng mọi người mà thôi. Những Thiên Tinh phủ chủ kia người sùng bái, sắc mặt bất thiện mà nhìn xem bên này. Lý huynh đệ. Ngươi như thế nào ở bên cạnh? Triệu Giác Phong xoay chuyển ánh mắt, chợt thấy Âu Dương Minh bên cạnh Lý Đạo Nhất, thân là bước thứ hai đỉnh cấp cường giả, hắn như thế nào đứng ở đó hẻo lánh? Lý huynh đệ, không phải là điểm tích lũy quá ít, sợ chúng ta chê cười a? Một người khác cũng cười ha ha. Bất quá tất cả mọi người là hay nói giỡn ngữ khí, dù sao bước thứ hai cảnh giới cao thủ, tại đại thiên thế giới cũng tiểu mấy cái mà thôi, trừ phi là có thâm cửu đại hận, tất cả mọi người sẽ không muốn lấy trở thành địch nhân. Cái gì? Hắn là bước thứ hai cao thủ. Cái kia cười nhạo Âu Dương Minh trung niên pháp tắc cảnh giới hoàng giả, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Lý Đạo Nhất. Thất tinh các đại trưởng lão, bước thứ hai cảnh giới siêu cấp cường giả, trốn ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là vì người trẻ tuổi này? Cái kia hoàng giả sắc mặt không tốt, vội vàng địa giải thích nói, vừa rồi cái này tiểu huynh đệ chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Nói xong còn vội vàng cho Âu Dương Minh xin lỗi. Nếu là Âu Dương Minh chính là một cái bình thường hoàng giả, hắn không sẽ như thế. Nhưng là ai có thể liệu đến đối phương sau lưng, thậm chí có một cái bước thứ hai cảnh giới siêu cấp cường giả chỗ dựa. Nguyên lai là hay nói giỡn. Ta nói tại sao có thể có người có lớn như vậy khẩu khí, hay nói giỡn ngược lại là không có gì, có thể lý giải. Bởi vì Lý Đạo Nhất xuất hiện, mọi người không dám ở vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa, cái kia hoàng giả cũng gấp bề bộn trở lại trong đám người. Lý Đạo Nhất mỉm cười cự tuyệt Triệu Giác Phong mời, tiếp tục đứng tại Âu Dương Minh bên cạnh. Cái này lại để cho không ít người trong nội tâm nghi hoặc tỏa ra, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì. Chỉ thấy Thiên Tinh phủ chủ cũng tới hứng thú, ánh mắt của hắn tại Âu Dương Minh trên người nhìn lướt qua, sau đó lén lút hỏi, người trẻ tuổi kia các ngươi nhận thức sao? Triệu Giác Phong lắc đầu, chưa từng có bái kiến, bất quá xem Lý Đạo Nhất bộ dạng, người trẻ tuổi này có thể là hắn thập phần coi trọng đệ tử A, lần này diệt yêu đoán chừng tiểu là mang theo đệ tử đi ra lịch lãm rèn luyện. Lý lao đầu lúc nào thu đệ tử? Mấy người cao thủ đều thập phần rất hiếu kỳ, bọn hắn cũng không nhận ra Âu Dương Minh. Về phần Âu Dương Minh lời nói mới rồi, bị tất cả mọi người trở thành vui đùa, bọn hắn cũng không biết, Âu Dương Minh cũng không phải đang nói đùa. Lý Đạo Nhất trong mắt mang theo dáng tươi cười, hắn rất muốn nhìn đến mọi người biết rõ Âu Dương Minh điểm tích lũy về sau, là dạng gì biểu lộ. Mọi người không tin rất bình thường, coi như là chính mình từng tận mắt nhìn thấy, hắn đều cảm giác coi như đang ở trong ngộng đồng dạng. Pháp tắc bước thứ hai cảnh giới. Tiêu diệt yêu vương cấp bậc đại năng cường giả, cái này nói ra ai sẽ tin tưởng. Tạch tạch tạch. Trên bầu trời xuất hiện một cái khe, hoang cổ di tích đi thông ngoại giới thông đạo mở ra. Thiên Tinh đại ca thỉnh. Triệu Giác Phong tránh ra một bước. Thiên Tinh phủ chủ cũng không khách khí, thực lực của hắn mạnh nhất, điểm tích lũy cũng xếp hàng thứ nhất, cái thứ nhất đi ra ngoài cũng là hợp tình hợp lý. Thiên Tinh phủ chủ bước chân trên mặt đất một điểm, áo đen hiện lên, cả người như là đại bằng đồng dạng tránh nhập trong hư không. Sau đó những thứ khác bước thứ hai pháp tắc cảnh giới cường giả cũng lục tục đã bay đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Lý Đạo Nhất hai cái song song địa xuyên qua thông đạo. Rất nhanh tất cả mọi người theo trong thông đạo bay ra, người tiến vào tổng cộng hơn 1.500 cái hoàng giả cảnh giới phía trên cường giả, đi ra người cũng chỉ có hơn 900, tỷ lệ tử vong đại khái là 1/3. Cái số này đã thập phần khoa trương, đương nhiên giết chết cổ yêu thêm nữa. Bên trên bầu trời là một khung Huyền Thiên Tông khổng lồ phi thuyền, bên trên phi thuyền người là Huyền Thiên Tông một cái bước thứ hai cảnh giới trưởng lão. Các vị mời bên trên phi thuyền. Huyền Thiên Tông trưởng lão nhàn nhạt nói. Phi thuyền theo vân đỉnh bên trên thổi qua, rất nhanh liền trở về Trung Châu chủ thành. Giờ phút này chủ thành bên trong người ta tấp nập. Vô số người nhìn lên bầu trời bên trong trở về dũng sĩ, phát ra từng tiếng nhiệt tình tiếng kêu. Trưởng lão, có lẽ tuyên bố đệ nhất danh là ai a? Triệu Giác Phong mỉm cười nói. Cái kia Huyền Thiên Tông trưởng lão ánh mắt tại Thiên Tinh phủ chủ trên người nhìn thoáng qua, sau đó có trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói. Lúc này đây Diệt Yêu đại hội, điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất người là. Thiên Tinh phủ chủ mang trên mặt dáng tươi cười, chuẩn bị đi phía trước một bước. Mấy cái bước thứ hai cảnh giới hoàng giả điểm tích lũy hắn cũng biết, không có người vượt qua chính mình, bởi như vậy hắn khẳng định tiểu là xếp hàng thứ nhất. Xếp hàng thứ nhất chính là số 999 ngọc bài người cầm được. Huyền Thiên Tông trưởng lao rốt cục nói ra. Bốn phía một mảnh sôi trào, những người vây xem kia trong nội tâm đã sớm biết kết quả, 70 vạn điểm tích lũy đánh đâu thắng đó, hắn không phải thứ nhất, còn có thể là ai. Đã Huyền Thiên Tông không cho rằng điểm tích lũy có vấn đề, cái kia đã nói lên đối phương cũng không phải tại An Gian. Vô luận là phương thức gì lấy được khổng lồ như vậy điểm tích lũy, đối với bọn hắn nhân tộc mà nói đều là thiên đại công thần. Người ở phía ngoài biết rõ, nhưng là những tiến vào kia hoang cổ di tích bên trong cường giả nhưng lại không biết, bọn hắn tất cả mọi người cảm giác có chút ngộng. Cái này số 999 là cái quỷ gì? Đệ nhất danh không phải có lẽ thuộc về Thiên Tinh phủ chủ sao? 18 vạn điểm tích lũy làm sao có thể không phải đệ nhất danh? Ta liều mạng toàn lực thiếu chút nữa chết mới lấy tới hơn 300 điểm tích lũy. Một cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Có phải hay không lầm? Cái kia số 999, xem xét tiểu là bài danh dựa vào sau đi vào người, điểm tích lũy làm sao có thể sẽ là tối đa hay sao? Theo di tích trong trở về người, cả đám đều trên mặt nghi hoặc, chẳng lẽ đây là Huyền Thiên Tông tấm màn đen? Đương nhiên đây chỉ là loạn xạ suy đoán. Thiên Tinh phủ chủ thế nhưng mà Huyền Thiên Tông kiếm môn thủ tịch trưởng lão nhi tử, coi như là tấm màn đen sẽ không cho người khác. Thiên Tinh phủ chủ cũng sửng sốt một chút, may mắn vừa rồi bước chân không có bước ra đi, hắn sắc mặt có chút không tốt lắm, nhìn xem một bên Huyền Thiên Tông trưởng lão hỏi, Bạch trưởng lão, ngươi xác định không có lầm. Bạch trưởng lão, các ngươi hay là hảo hảo mà điều tra thêm, Thiên Tinh huynh đệ điểm tích lũy cũng là 18 vạn. Triệu Giác Phong cũng trầm giọng hỏi. Bạch trưởng lão ha ha cười cười, nói ra, không cần tra xét. Ai là đệ nhất danh đại thiên thế giới đoán chừng có một nửa người đều tin tưởng. Phủ chủ 18 vạn điểm tích lũy không giả, nhưng là cùng đệ nhất danh vẫn còn có chút chênh lệch. Đệ nhất danh là số 999, hắn điểm tích lũy là 70 vạn điểm tích lũy. 70 vạn điểm tích lũy? Không phải đang nói đùa a? Ồ, cái số này như thế nào như vậy quân hai? Mọi người lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi còn tại hoang cổ di tích bên trong thời điểm, cái kia Lý Đạo Nhất bên người người trẻ tuổi. Tựa hồ tiểu nói hắn điểm tích lũy là 70 vạn. Lúc ấy tất cả mọi người là cho rằng đang nói đùa, chẳng lẽ là thật sự. Rất nhiều ánh mắt của người không hẹn mà cùng, hướng phía Âu Dương Minh bên kia nhìn sang, mà ngay cả Thiên Tinh phủ chủ cùng Triệu Giác Phong bọn hắn cũng giống như vậy. 70 vạn. Cái này cũng quá khoa trương đi. Thiên Tinh phủ chủ cũng cảm giác mình trên mặt cơ bắp có chút cứng ngắc. Hắn khoe khoang khoác lác nói muốn lấy đến Huyền Băng Bích Ngọc Quả, không nghĩ đến mình bị người như thế địa nghiền áp. Tại ánh mắt của mọi người xuống, Âu Dương Minh chậm rãi mà đi ra. Hắn mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, tiền bối tốt, ta chính là số 999. Bạch trưởng lao khách khí cười cười, sau đó nói, xin lấy ra ngươi ngọc bài. Âu Dương Minh không chần chờ, cầm lấy ngọc bài tiểu hướng phía bầu trời ném tới. Bạch trưởng lao tiếp nhận ngọc bài nhìn thoáng qua, mới hòa khí nói, đúng vậy, ngọc bài không giả, ngươi tiểu là lúc này đây Diệt Yêu đại hội đệ nhất danh, xin hỏi tên của ngươi. Âu Dương Minh. Ba chữ theo Âu Dương Minh trong miệng phun ra. Nguyên lai hắn gọi Âu Dương Minh. Thật lợi hại, liền danh tự đều như vậy uy vũ. Từ hôm nay trở đi, Âu Dương đại nhân chính là ta thần tượng trong lòng rồi. Người xung quanh thập phần địa hưng phấn, bọn hắn rốt cục gặp được cái này thần bí số 999, nhưng lại đã biết tên của hắn. 70 vạn điểm tích lũy, cái này sẽ thành làm một cái truyền kỳ, có lẽ ngàn năm vạn năm về sau, còn có người nói chuyện say xưa. Chờ một chút. Ngay tại Âu Dương Minh chuẩn bị theo Bạch trưởng lão lúc rời đi, Thiên Tinh phủ chủ đột nhiên địa đi lên phía trước một bước. Chương 1196, luyện thêm đạo khí. Bạch trưởng lão ngừng lại, hắn mặt mỉm cười địa xoay người, phủ chủ còn có vấn đề gì sao? Thiên tinh phủ chủ hai chân đạp trên không trung, hắn tò mò nhìn Âu Dương Minh nói ra, ta chỉ là muốn thỉnh giáo thoáng một phát vị tiểu huynh đệ này, là thế nào thu hoạch 70 vạn điểm tích lũy hay sao? Vấn đề này, mọi người trong nội tâm cũng thập phần rất hiếu kỳ. Âu Dương Minh cười cười, nói ra, phủ chủ hẳn là không tin ta lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy. Đây cũng không phải. Thiên tinh phủ chủ lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta đối với Huyền Thiên Tông hay là rất tín nhiệm, đã bọn hắn nhận định ngươi điểm tích lũy hợp lý, khẳng định như vậy sẽ không có vấn đề gì. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, cái này 70 vạn điểm tích lũy rốt cuộc là làm sao tới, không biết tiểu huynh đệ có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Triệu Giác Phong còn có những thứ khác bước thứ hai cao thủ, trong mắt cũng mang theo thần sắc tò mò. Bọn hắn thiên tân vạn khổ cũng chỉ làm ra mấy vạn điểm tích lũy, khi bọn hắn xem ra, thiên tinh phủ chủ 18 vạn đã rất nhiều, cái này 70 vạn điểm tích lũy cũng quá khoa trương. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn cũng muốn biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong là cái gì. Ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không có cái gì cùng lắm thì, ta chỉ là may mắn tiêu diệt một đầu yêu vương mà thôi. Giết chết yêu vương, còn mà thôi. Nghe được yêu vương hai chữ này, mọi người một mảnh xôn xao. Nói đùa gì vậy, yêu vương cái kia là bực nào khủng bố tồn tại, muốn tiêu diệt hắn, đoán chừng chỉ có bước thứ ba đại năng mới có cơ hội. Nếu thật là tiêu diệt yêu vương, nhiều như vậy điểm tích lũy cũng hợp tình hợp lý, nhưng là đây chính là yêu vương A. Người trẻ tuổi này khí tức cổ quái, không cách nào phán định cụ thể thực lực, nhưng là cũng có thể nhìn ra, khẳng định không có đạt tới bước thứ ba cảnh giới. Không có đến bước thứ ba, làm sao có thể làm được mất yêu vương, tại mọi người xem đến, Âu Dương Minh thuần túy là tại nói lời bịa đặt. Thiên tinh phủ chủ sắc mặt có chút không tốt, hắn cũng biết cái kia hoang cổ di tích bên trong có một đầu yêu vương, nhưng là đó là Huyền Thiên Tông trưởng giáo mục tiêu, cùng người trẻ tuổi này tầm đó có quan hệ gì. Trên mặt của mọi người cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn không có khả năng tin tưởng sự thật này. Âu Dương Minh nhìn xem ánh mắt của mọi người, cười cười, nói ra, các ngươi không tin. Tin tưởng mới có quỷ rồi. Coi như là bọn hắn tin tưởng điểm tích lũy là diệt sát tiểu quái một chút tích lũy, cũng sẽ không tin tưởng hắn hội tiêu diệt yêu vương. Tất cả mọi người minh bạch yêu vương là kinh khủng bực nào tồn tại. Ngươi nói ngươi tiêu diệt yêu vương, phải chăng có người có thể cho ngươi chứng minh? Thiên tinh phủ chủ ngữ khí trầm thấp. Hắn cảm giác người trẻ tuổi này là ở cố ý địa qua loa hắn. Cái này Âu Dương Minh nhíu mày. Kỳ thật hắn căn bản không có tất yếu đi giải thích, bởi vì tiêu diệt yêu vương thời điểm Huyền Thiên Tông trưởng giáo tiểu ở bên cạnh, bất quá nếu không phải giải thích lời nói, những người này tựa hồ cũng không có ý định từ bỏ ý đồ. Ta có thể vì Âu huynh đệ chứng minh. Lý Đạo Nhất đi phía trước một bước. Chuyện đó vừa nói, lập tức đưa tới không ít người chú mục. Lý Đạo Nhất thân là Thất Tinh các đại trưởng lão, bước thứ hai siêu cấp cường giả, nói chuyện hay là rất có phân lượng. Ngươi dựa vào cái gì chứng minh? Thiên tinh phủ chủ ngữ khí bất thiện. Không hiểu thấu đã mất đi đệ nhất danh tư cách, thiên tinh phủ chủ trong nội tâm cũng khó chịu, hắn nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Lý Đạo Nhất nhìn không chớp mắt, hắn thản nhiên nói ra, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Hẳn là Âu tiểu huynh đệ chém giết yêu vương thời điểm, ngươi cũng ở bên cạnh. Triệu Giác Phong giật mình nói. Ta đương nhiên tại, không chỉ là ta tại, còn có. Lý Đạo Nhất lời còn chưa nói hết, đồng nhiên bên trên bầu trời một đạo lưu quang hiện lên. Bái kiến trưởng giáo đại nhân. Chứng kiến người tới, mọi người vội vàng hành lễ, mà ngay cả thiên tinh phủ chủ cùng Triệu Giác Phong bọn hắn cũng giống như vậy. Huyền Thiên Tông trưởng giáo thế nhưng mà đại thiên thế giới cấp cao nhất đại năng. Ta cũng có thể vi Âu tiểu hữu chứng minh. Huyền Thiên trưởng giáo nhàn nhạt nói. Chuyện đó vừa nói, mọi người toàn bộ trầm mặc. Huyền Thiên Tông trưởng giáo tiếp tục nói, hoang cổ di tích trong chính là cái kia yêu vương thực lực kinh người. Cùng ta đều đấu cái tương xứng, nếu không phải là Âu tiểu hữu tương trợ, cái kia yêu vương cũng sẽ không bị chém giết sạch. Huyền Thiên Tông trưởng giáo lời nói không người nào dám đi hoài nghi, nghe thế phiên giải thích, mọi người trong nội tâm lúc này mới dễ chịu một điểm. Nguyên lai là cùng trưởng giáo đại nhân phối hợp mới tiêu diệt cái kia yêu vương, bất quá coi như là như vậy cũng thập phần khủng bố, tất lại có thể cùng bước thứ ba đại năng hợp tác người, làm sao có thể sẽ là một cái bình thường bước thứ hai cảnh giới. Hơn nữa người trẻ tuổi kia điểm tích lũy tiêu tính toán không thông qua cái kia một lần tăng vọt, cũng có hơn 10 vạn, vượt xa những người khác. Mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi, đa tạ tiểu huynh đệ giết chết yêu vương, cho chúng ta nhân tộc bỏ đại hại. Thiên tinh phủ chủ sắc mặt hòa hoãn không ít. Phủ chủ không cần khách khí, đây là ta nên phải đấy. Âu Dương Minh mỉm cười nói. Tốt rồi các ngươi không cần khách sáo. Huyền Thiên Tông trưởng giáo bay tới, hắn trầm giọng nói ra, chúng ta Huyền Thiên Tông bảo khố đã mở ra, sở hữu điểm tích lũy cũng có thể hối đoái thành bảo bối. Mọi người chỉ cần tại Huyền Thiên Tông Trung Châu thành phân bộ ghi chú thoáng một phát, rất nhanh sẽ có người đem bảo bối đưa đến trong tay của các người, điểm tích lũy chỉ có một năm hối đoái kỳ hạn, quá thời hạn không đợi. Phía dưới vang lên một hồi hoan hô thanh âm, mọi người tại hoang cổ di tích bên trong chiến đấu hăng hái thời gian dài như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Âu Dương Minh, Huyền Thiên Tông trưởng giáo sau khi nói xong, lần nữa đưa ánh mắt chuyển đi qua. Âu Dương Minh cung kính nói, bái kiến trưởng giáo đại nhân. Lần này ngươi điểm tích lũy tối đa, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không nuốt lời, ta đã gọi người đưa tới Huyền Băng Bích Ngọc Quả, ngươi chỉ cần tại Trung Châu Thành chờ đợi 2-3 ngày có thể thu được. Huyền Thiên Tông trưởng giáo ung dung nói. Âu Dương Minh trong nội tâm kích động không thôi, hưng phấn nói, đà tạ. Đây đều là ngươi nên được. Huyền Thiên Tông trưởng giáo thanh âm lần nữa vang lên, cái này Huyền Băng Bích Ngọc Quả chỉ là thêm vào ban thưởng, những điểm tích lũy kia của ngươi cũng là có thể hối đoái thành mặt khác ban thưởng, cụ thể hối đoái tỷ lệ, ngươi có thể hỏi ý kiến hỏi chúng ta Huyền Thiên Tông trưởng lão. Âu Dương Minh lần nữa cảm tạ. 70 vạn điểm tích lũy, không sai biệt lắm tương đương với những người khác tổng. Nói cách khác Âu Dương Minh một người ban thưởng, cơ hội chiếm cứ lần này cấp cho ban thưởng một nhiều hơn phân nửa. Không chỉ như thế, còn có Huyền Băng Bích Ngọc Quả bực này thần dược, mọi người thấy lấy Âu Dương Minh, trong mắt đều mang theo hâm mộ thần sắc. Huyền Thiên Tông trưởng giáo sau khi nói xong, lần nữa rời đi bên này. Âu Dương Minh xin miễn mọi người mời, cùng Lý Đạo Nhất cũng vội vàng rời đi. Trung Châu chủ thành một cái khác gây nên trong sân, nơi này chính là Âu Dương Minh cùng Lý Đạo Nhất tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Trong phòng nhỏ sương mù bốc hơi, nhiệt độ nóng bỏng vô cùng, địa diệt đỉnh để lại tại Âu Dương Minh bên người, bên trong mạo hiểm nồng đậm khói khí. Âu Dương Minh chú ý cẩn thận, mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng là rèn đạo khí hay là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao trước đó lần thứ nhất rèn ra luân hồi thường, hoặc nhiều hoặc ít có chút vận khí thành phần. Lúc này đây hắn nhất định phải thành công, cũng may thực lực tăng lên tới bước thứ hai, nắm chắc tiểu càng lớn hơn một chút. Thành công rồi. Sau một lúc lâu, Âu Dương Minh trên mặt kinh hỉ mà nhìn xem địa diệt đỉnh bên trong bay ra bảo kiếm. Bảo kiếm ngân quang long lánh, Âu Dương Minh dùng giám định thuật dò xét thoáng một phát, cũng không có phát hiện cấp bậc của nó, nói cách khác thanh bảo kiếm này tất nhiên là đạo khí không thể nghi ngờ. Nếu như nói trước đó lần thứ nhất thành công hay là dựa vào vận khí lời nói, lúc này đây Âu Dương Minh nhưng lại thật địa rèn đi ra hậu thiên đạo khí. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một cái rất lớn đột phá. Thu hồi địa diệt đỉnh, Âu Dương Minh đẩy ra phòng đại môn, Lý Đạo Nhất ngay tại bên ngoài viện, nghe thấy thanh âm, hắn vội vàng địa xoay người lại, hỏi, thế nào? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, không phụ hy vọng. Hắn theo tay vung lên, nắm chặt, một thanh màu bạc bảo kiếm tiểu trống rông xuất hiện. Người trước thử một chút. Âu Dương Minh thanh bảo kiếm ném tới. Lý Đạo Nhất một tay tiếp được bảo kiếm, tinh thần lực đảo qua, phát hiện không cách nào nhìn ra bảo kiếm đẳng cấp, hắn mang trên mặt cuồng hỉ thần sắc. Trường kiếm trên tay vẽ một cái, một giọt huyết dịch tiểu rơi ở phía trên. Bảo kiếm hiện lên quang mang nhàn nhạt, rất nhanh cùng với Lý Đạo Nhất tầm đó sinh ra một loại như có như không liên hệ, hắn cười lên ha hả. Đạo khí. Quả nhiên là đạo khí. Mặc dù cấp bậc là hạ phẩm, nhưng là Lý Đạo Nhất đã thập phần thỏa mãn. Đây chính là hậu thiên đạo khí, so tinh phẩm pháp bảo đều chân quý gấp trăm lần đã ngoài. Tại di tích trong đối mặt kim điêu thời điểm, hắn nếu là có được cái thanh này đạo khí, cũng sẽ không chật vật như vậy. Tiêu tính toán như trước không cách nào chiến thắng đối phương, cũng không trở thành liền rời đi đều là một vấn đề. Lý Đạo Nhất ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Âu Dương Minh, thật không ngờ hắn thật sự rèn tạo ra được đạo khí. Tuổi con nhỏ thực lực như thế cường đại, hay là một cái đại sư cảnh giới đoán tạo sư, đây là cái gì dạng thiên phú? Lý Đạo Nhất trong nội tâm, thập phần địa kích động. Đạo khí nhận chủ về sau, Lý Đạo Nhất nhịn không được lần nữa địa múa vài cái. Chứng kiến bộ dáng của đối phương, Âu Dương Minh buồn cười mà hỏi thăm, cảm giác như thế nào đây? Lý Đạo Nhất kích động nói, tốt, rất tốt. Ta cảm giác cái thanh này đạo khí giống như là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng. Âu Dương Minh cười cười không nói, tại rèn thời điểm, hắn tham khảo Lý Đạo Nhất bội kiếm nhỏ, mới có như thế hiệu quả. Cái này món vũ khí cùng hắn từng đã là bội kiếm không kém nhiều, chỉ là đẳng cấp bên trên tăng lên rất nhiều. Đúng rồi, Huyền Thiên Tông một cái chấp sự ở bên ngoài đợi đã lâu rồi. Lý Đạo Nhất lúc này mới nhớ tới chính sự. Hai ngày trước, bọn hắn đi Huyền Thiên Tông Trung Châu phân bộ đem điểm tích lũy toàn bộ dùng xong rồi, hiện tại đối phương hẳn là tiễn đưa bảo bối tới. Đi, chúng ta qua đi xem. Âu Dương Minh hướng phía tiền viện đi đến. Tiền viện trong phòng khách, một trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở bên kia. Chứng kiến đi tới Âu Dương Minh cùng Lý Đạo Nhất, hắn vội vàng địa đứng dậy. Tiểu nhân tiền súng hưu, bái kiến hai vị đại nhân. Tuy nói là Huyền Thiên Tông người, nhưng là hắn cũng không dám đối với hai người kia bất kính, dù sao hắn chỉ là một cái nội môn chấp sự mà thôi, thực lực cùng hai người so với kém khá xa. Không cần khách khí. Âu Dương Minh đưa tay, một cỗ lực lượng tiểu chống đỡ nổi thân thể của đối phương. Tiên Súng Hưu trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đứng thẳng thân thể nói ra, lần này tiểu nhân là phụ mệnh đến đây, đem Âu Đại Nhân hối đoái thứ đồ vật đưa tới. Tiên Súng Hưu vừa nói chuyện, một bên móc ra một cái chữ vật thủ trạc, cẩn thận đưa tới. Âu Dương Minh cũng không có khách khí, thò tay tiểu mang thứ đó nhận lấy, dù sao những điều này đều là hắn nên được. Chữ vật thủ trạc ở bên trong, đại đa số đều là cao cấp linh dược, đối với những linh dược này Âu Dương Tâm trong sớm có ý định. Còn có một chút đẳng cấp cao rèn tài liệu, thứ trọng yếu nhất là cái kia bình thản không có gì lạ màu xám thạch đầu. Nguyên thạch. Cái này Âu Dương Minh tại cổ yêu bảo tàng trong kia bỏ qua bảo bối, hôm nay lại bị hắn dùng 30 vạn điểm tích lũy hối đoái đi qua. Không tệ, không tệ. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, bên trong bảo bối đồng dạng đều không ít, cái này chấp sự còn không có lá gan cắt xén đồ đạc của hắn. Âu Dương Minh dương mắt lên nhìn, lần nữa nhìn xem cái này Huyền Thiên Tông chấp sự, hắn mong đợi nhất chính là mặt khác một vật. Chương 1197, Bích Ngọc Quả. Huyền Băng Bích Ngọc Quả, đây mới là Âu Dương Minh nhất bức thiết cần bảo bối. Hắn ngàn dặm xa xôi địa đi vào Chân Vũ Đại Lục, thậm chí không tiếc lẫn vào Huyền Thiên Tông, mục đích đúng là vì cái này bảo bối. Tiên Súng Hữu Minh bạch Âu Dương Minh ý tứ, hắn cẩn thận theo chính mình chữ vật thủ trạc bên trong, móc ra một cái cổ mộc làm thành cái hộp. Cái hộp bên trên điêu khắc lấy phong cách cổ xưa hoa văn, nhìn về phía trên đã có một ít thời đại, Tiền Sùng Hưu trầm giọng nói ra, đại nhân, Huyền Băng Bích Ngọc Quả tiểu ở trong đó, trưởng giáo đại nhân cũng cho ta cùng nhau đã mang đến. Nói xong hắn đem cái hộp tiễn đưa tới. Âu Dương Minh trên mặt tràn đầy vui vẻ, hắn cố gắng lâu như vậy, rốt cục vẫn phải đã nhận được vật này. Mở ra cái hộp, bên trong là một cái hóng ánh sáng long lanh trái cây, màu trắng da bên trên, còn có một chút lông xù gai nhỏ. Là Huyền Băng Bích Ngọc Quả không giả. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua có thể xác định, cái hộp đồ vật bên trong cùng Xích Hoàng trong sách giới thiệu cơ hồ giống như lúc. Tại đan đạo chân giải ở bên trong, Âu Dương Minh cũng đã gặp Huyền Băng Bích Ngọc Quả bộ dạng. Hôm nay Huyền Băng Bích Ngọc Quả đã có, Thất Thải Phượng Hoàng Hoa cũng có, luyện chế cửu chuyển kim đan tiên thiên điều kiện đã sớm hoàn thành. Đa tạ rồi, Âu Dương Minh thu hồi cái hộp khách khí nói. Đại nhân không cần khách khí, cái này là chức trách của ta chỗ. Tiền chấp sự khách khí địa đáp lại. Thấy không có những chuyện khác, Tiền Sùng Hữu liền cáo từ ly khai, Lý Đạo Nhất gọi người tiễn khách. Cái này sân nhỏ là bọn hắn thất tinh các sản nghiệp, bên trong cũng có mấy cái thất tinh các đệ tử. Tiền Sùng Hữu đi rồi, Lý Đạo Nhất ánh mắt nhìn Âu Dương Minh hỏi, Âu Đại Sư, ngươi có thể có tính toán gì hay không? Tại Âu Dương Minh rèn ra hậu thiên đạo khí về sau, Lý Đạo Nhất cũng cải biến xưng hô. Như thế đẳng cấp đoán tạo sư, coi như là bước thứ ba cường giả đều kính trọng, Lý Đạo Nhất tự nhiên cũng không dám kinh thường. Huống chi Âu Dương Minh thực lực cũng xa không phải hắn có thể so sánh. Ta tạm thời ý định đi một chỗ yên ổn một thời gian ngắn. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Lý Đạo Nhất trong mắt mang theo dị sắc, không biết Âu Đại Sư đối với cái chỗ này, có yêu cầu gì không? Âu Dương Minh cười cười nói ra, yên tĩnh một ít, không thể quá loạn là tốt rồi, ta ý định tiếp mấy người bằng hữu đến bên này an định lại. Chúng ta thất tinh dưới núi, có một tòa thành trì, hoàn cảnh rất không tồi, đại nhân như không ngại lời nói, có thể đi nhìn một chút. Thất tinh dưới núi thành trì quy cho bọn hắn thất tinh các quản lý. Lý Đạo Nhất trong nội tâm không có khả năng không có tư tâm, dù sao gặp được Âu Dương Minh cao thủ như vậy, cộng thêm luyện khí đại sư, Lý Đạo Nhất chỉ cần không phải đầu có vấn đề, đều một mực địa nắm chặt lần này cơ hội. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Thất tinh các chỉ là nhất lưu môn phái, hơn nữa tại nhất lưu trong môn phái cũng chỉ có thể tính toán bình thường, xa xa so ra kém thiên tinh phủ lớn như vậy hình nhất lưu môn phái. Trong môn phái lợi hại nhất thì ra là hắn cái này pháp tắc bước thứ hai cao thủ. Nếu là trèo lên Âu Dương Minh cái này đại sơn, coi như là siêu việt thiên tinh phủ đều có hy vọng. Dù sao cái này không chỉ có riêng là một cái bước thứ hai siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là một cái đại thiên thế giới cơ hồ tuyệt tích đạo khí đoán tạo đại sư. Cũng được, chúng ta trước hết đi xem A Âu Dương Minh trong nội tâm biết rõ Lý Đạo Nhất nghĩ cách, hắn cũng không có cự tuyệt. Âu Dương Minh biết rõ thất tinh các thực lực, tại địa bàn của bọn hắn ở bên trong sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Đi vào đại thiên thế giới đã lâu như vậy, Âu Dương Minh cũng ý định ở chỗ này dàn xếp xuống. Chân Vũ Đại Lục nhất định là lựa chọn tốt nhất, nơi này là nhân tộc đại bản doanh, hơn nữa linh khí cũng so địa phương khác càng thêm sung túc. Hôm nay thực lực của hắn tại đại thiên thế giới không tính là mạnh nhất, cũng tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tồn tại. Như là đã có che chở một phương năng lực, cũng là thời điểm dàn xếp xuống, đem láo tượng đầu bọn hắn theo linh giới đón đến. Nghỉ ngơi nửa ngày về sau, Âu Dương Minh cùng với Lý Đạo Nhất đã đi ra Trung Châu chủ thành. Thất tinh các cũng không xa xôi, Trước đó lần thứ nhất cổ yêu chi hoãn lúc, Trung Châu thành chủ trước tiên liền nghĩ đến thỉnh cầu thất tinh các trợ giúp. Âu Dương Minh cưới Lý Đạo Nhất phi thuyền, mấy canh giờ sau, có thể chứng kiến xa xa Đại Sơn. Thất tinh núi là Trung Châu cương vực một tòa sơn mạch đích danh xưng, do 7 cái khổng lồ ngọn núi tạo thành, cái này 7 cái ngọn núi thì ra là thất tinh các mấy cái đỉnh núi. Lại tới đây, sắc trời đã chậm, tại Lý Đạo Nhất dưới sự đề nghị, hai người cũng không có đi tinh quang thành, mà là đi trước thất tinh núi. Đại trưởng lão tốt. Bái kiến đại trưởng lão. Lý Đạo Nhất tại trong môn phái địa vị rất cao, trên đường đi, chỉ cần nhìn thấy hai người, tất cả mọi người hội cung kính địa hành lễ. Bước thứ hai cao thủ, tại nhất lưu trong môn phái tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, cũng là tông môn hạch tâm lực lượng. Trạng vạng tối, thất tinh các trưởng môn tự mình thiết tiến chúc mừng Lý Đạo Nhất trở về. Thất tinh các sở hữu trưởng lão toàn bộ đã đến, Lý Đạo Nhất ngồi ở chủ vị, Âu Dương Minh ngay tại bên cạnh hắn, thất tinh các trưởng môn vị lần vẫn còn Âu Dương Minh phía dưới. Bắt đầu còn có trong lòng người bất mãn, Lý Đạo Nhất là tông môn lĩnh tụ hạch tâm, chiếm cứ đệ nhất vị lần bình thường. Người trẻ tuổi kia không biết là thân phận gì, đi lên tiểu giọng khách gát giọng chủ, chiếm cứ so với bọn hắn trưởng môn khá tốt vị lần, cái này lại để cho thất tinh các không ít trưởng lao trong nội tâm đều có chút bất mãn. Đương nhiên, lại không tiếng người nói ra, dù sao người trẻ tuổi kia là theo chân đại trưởng lão đồng thời trở về, không người nào dám đi sờ cái này rủi ro. Yến hội có chút nho nhỏ áp lực, không ít người trong nội tâm đều mang theo hàn khí, Lý Đạo Nhất thấy được một màn này, hắn cười khổ một tiếng, lớn tiếng nói, các vị cũng biết hiểu bên cạnh ta người là ai vậy này. Mọi người nhao nhao lắc đầu, Âu Dương Minh mặc dù tại hoang cổ di tích bên trong đại xuất danh tiếng, áp thiên tinh phủ chủ một đầu, bất quá ngoại trừ Trung Châu những người kia, cũng không có mấy người bái kiến bộ dáng của hắn. Thất tinh các trưởng môn là một cái nhìn về phía trên nho nhã thư sinh, trên mặt hắn hiện lên cười ôn hòa ý, nói ra, đại trưởng lão, hẳn là vị tiểu huynh đệ này hay là cái đó một nhà thiếu niên tài tuấn hay sao? Lý Đạo Nhất vừa cười vừa nói, ta nếu là nói Âu Đại Sư danh tự chỉ sợ các ngươi cũng không biết, ta nếu nói một cái danh hiệu các ngươi khẳng định biết rõ. Cái gì danh hiệu? Trong mắt mọi người đều mang theo hiếu kỳ, hẳn là cái này giọng khách gát giọng chủ thiếu niên, còn có cái gì khó lường thân phận hay sao? Lý Đạo Nhất khẽ cười một tiếng, nói ra một cái bạo tạc tin tức, Âu Đại Sư tiểu là số 999. Số 999. Trong lòng mọi người sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó, vô số ánh mắt đều hội tụ tại Âu Dương Minh trên người, số 999, hẳn là tiểu là hoang cổ di tích bên trong cái kia thần bí cường giả. Cái kia điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất, áp qua thiên tinh phủ chủ cùng phần đông bước thứ hai siêu cấp cao thủ thần bí cường giả. Không phải là đệ số 999 sao? Mọi người trong nội tâm thập phần rung động, đây chính là cả nhân tộc danh nhân, thật không ngờ đến bọn hắn thất tinh các. Thì ra là thế, đại trưởng lão như thế nào không nói sớm. Thất tinh các trưởng môn trong mắt mang theo ngạc nhiên ánh mắt, hắn đi phía trước một bước, cung kính nói, bái kiến Âu Đại Sư. Bái kiến Âu Đại Sư. Trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng oán khí toàn bộ đều biến mất, số 999, đây chính là một cái truyền kỳ tồn tại. Không có ai biết thực lực của hắn. Nhưng là khẳng định cũng là bước thứ hai tồn tại, coi như là ngồi ở Lý Đạo Nhất phía trên, hôm nay cũng sẽ không có người hội có bất mãn. Thấy mọi người biểu lộ biến hóa, Lý Đạo Nhất cười đến càng thêm sáng lạ, hắn lần nữa ném ra ngoài một cái bạo tạc tin tức, Âu Dương Minh tiên sinh hay là một cái đoán tạo đại sư, đây cũng là ta xưng hô hắn là Âu Đại Sư nguyên nhân. Mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Đoán tạo sư rất ít, có thể được xưng tụng đại sư danh hào thì càng thêm thiếu đi, thật không ngờ người trẻ tuổi này lại còn là đoán tạo đại sư. Cái này là bực nào yêu nghiệt thiên phú. Đương nhiên trong lòng mọi người, cái này thân phận cùng số 999 so với, cũng không phải một cái cấp quan trọng. Đoán tạo đại sư địa vị cùng không cách nào cùng bước thứ hai siêu cấp cường giả so sánh, huống chi cái kia thần bí cường giả, còn không phải một cái bình thường bước thứ hai cao thủ. Lý Đạo Nhất ung dung nói, Âu Đại Sư cũng không phải là đơn giản đoán tạo đại sư, hắn rèn trình độ vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Lý Đạo Nhất lời nói lần nữa đưa tới mọi người chú ý, mọi người liếc nhìn nhau. Không rõ ràng lắm đại trưởng lão tại sao phải cường điệu cái này. Hẳn là Âu Đại Sư có thể rèn ra thượng phẩm pháp bảo hay sao? Có người trêu ghẹo nói. Có năng lực rèn ra lương phẩm pháp bảo thì có tư cách được xưng là đoán tạo đại sư. Khi bọn hắn xem ra có thể rèn thượng phẩm pháp bảo, đã là thập phần rất giỏi tồn tại. Lý Đạo Nhất cũng không trả lời. Hắn vươn tay, một thanh ngân quang lóng lánh bảo kiếm tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Lý Đạo Nhất nhìn xem bảo kiếm, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn, hắn trầm giọng nói ra. Thanh bảo kiếm này tựu là Âu Đại Sư rèn đi ra. Bảo kiếm này chẳng lẽ có cái gì bất đồng sao? Bên ngoài nhìn không ra cái gì, mọi người nhao nhao thả ra tinh thần lực, ý định dò xét thoáng một phát. Chẳng lẽ thanh bảo kiếm này đã đến tinh phẩm đẳng cấp sao? Bất quá cũng không có người chứng kiến bảo kiếm đẳng cấp. Cái kia màu bạc bảo kiếm như là một khối bọt biển, hấp thu mất tất cả mọi người tinh thần lực, lại không có phản hồi bất luận cái gì tin tức, vậy mà không cách nào dò xét điều tra ra. Không cách nào dò xét. Thất tinh các trưởng môn cái thứ nhất phát giác được cái gì, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn kinh hãi mà nhìn xem Lý Đạo Nhất trường kiếm trong tay, Cà Lâm nói, chẳng lẽ cái này kiếm là hậu thiên đạo khí. Những lời này như là kinh lôi đồng dạng vang lên, những người khác còn cho là mình tinh thần lực xuất hiện vấn đề, bị một nhắc nhở như vậy mới giật mình minh bạch. Hẳn là thật là hậu thiên đạo khí. Tinh thần lực của ta căn bản không cách nào dò xét cấp bậc của hắn. Của ta cũng giống như vậy. Của ta cũng thế. Của ta. Mọi người cái này mới phát hiện, tinh thần lực xảy ra vấn đề không phải chính bọn hắn, tất cả mọi người là đồng dạng. Như vậy xem ra cũng không phải là tinh thần lực vấn đề, mà là thanh bảo kiếm này. Hậu thiên đạo khí. Bọn hắn vậy mà gặp được hậu thiên đạo khí. Lý Đạo Nhất nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, thanh kiếm này tiểu là hậu thiên đạo khí, là Âu Đại Sư cho ta lượng thân chế tạo. Vâng. Mọi người chỉ cảm giác đầu của mình ngộng, bọn hắn chẳng những gặp được trong truyền thuyết hậu thiên đạo khí, nhưng lại gặp được có thể chế tạo hậu thiên đạo khí người. Thật đúng kỳ tài ngút trời. Âu Đại Sư, ta mời ngươi một ly. Thất tinh các trưởng môn bưng lên rượu trên bàn chén cung kính nói. Âu Đại Sư chúng ta cũng mời ngươi. Sở hữu trưởng lão ngay ngắn hướng đứng dậy, tất cả mọi người cải biến thái độ của mình, toàn bộ đại sảnh lập tức náo nhiệt lên. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, lúc này mới bưng lên rượu trên bàn chén. Chương 1198, Quái Thư. Cảnh ban đêm di người, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, sao lốm đốm đầy trời. Năm tầng trong tiểu lâu, chỉ có Âu Dương Minh một người tồn tại, nơi này là thất tinh các tàng thư thất, rất nhiều cổ xưa điển tịch cũng có thể ở chỗ này tìm được. Cơm nước no nê về sau, Âu Dương Minh hỏi mấy cái viễn cổ thời đại vấn đề, thất tinh các trưởng môn cùng Lý Đạo Nhất cũng không rõ ràng lắm, đem hắn mang đến nơi đây. Nơi này là thất tinh các cấm địa, coi như là thân truyền đệ tử đều không có tư cách tiến vào, nhưng là Âu Dương Minh không giống với. Âu Dương Minh có được đại thiên thế giới đỉnh cấp thực lực, hay là một cái rèn xuất đạo khí siêu cấp đoán tạo đại sư, không chỉ như thế, hay là đám bọn hắn thất tinh các đại trưởng lao ân nhân cứu mạng. Vô luận cái đó một thân phận, Âu Dương Minh đều có tư cách vào nhập tại đây. Ba cái thân phận cộng lại, thất tinh các đã sớm đem hắn trở thành chân quý nhất khách nhân. Đừng nói là tại đây, coi như là cất giữ bí tịch buồng luyện công, Âu Dương Minh muốn đi vào đều không có người hội cự tuyệt. Thân làm nhất lưu tông môn, thất tinh các tuy nói không cách nào cùng Huyền Thiên Tông so sánh, nhưng là cũng có được vô cùng đã lâu lịch sử, tàng thư thất bên trong, cũng có rất nhiều ngoại giới cũng không có bản đơn lẻ tồn tại. Âu Dương Minh tựa ở trên giá sách, bên ngoài thanh phong di động. Ánh mắt của hắn từng tờ một ở trong sách đảo qua. Đây là một bản gọi là viễn cổ ghi lại sự thật sách vở, bên trong ghi lại lấy một ít giả sử. Sách vở bên trên cũng không có biên lấy người danh tự, bất quá từ trong cho bên trên nhìn lại, người viết quyển sách này chắc chắn sẽ không là đơn giản hoàng giả. Bình thường hoàng giả trừ phi là chỉ nghe đồ sách, không có khả năng có như thế phong phú kinh nghiệm. Sách vở bên trên ghi lại đại thiên thế giới vô số địa phương văn minh, còn có một chút nổi danh chiến đấu. Âu Dương Minh trở thành tiểu thuyết đồng dạng thấy mùi ngon. Viễn cổ thời đại thậm chí có nhiều như vậy cường giả. Âu Dương Minh sợ hãi thán phục trong sách đối với chiến đấu miêu tả, cái kia thâm nguyên ác ma nguyên một đám thân cao vạn trượng, ba đầu sáu tay, cánh tay có thể hái ngôi sao. Viễn cổ thời đại văn minh sáng chói vô cùng, còn có vô số chủng tộc khác cao thủ, trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Nguyên lai đột phá pháp tắc bước thứ ba về sau, có thể khống chế lĩnh vực, cùng thiên đạo cân bằng, bị gọi vi thiên giai. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn trên sách giới thiệu, đây cũng là hắn theo cái này trong quyển sách lấy được hữu dụng nhất tin tức. Âu Dương Minh trong nội tâm một mực suy đoán bước thứ ba về sau là cái gì, hôm nay rốt cục đã có đáp án. Thiên giai, cùng thiên đạo cân bằng. Cái này là bực nào ba khí, hôm nay đại thiên thế giới còn có cao thủ như vậy sao? Âu Dương Minh trong nội tâm không biết, khả năng có cũng có thể không có, nhưng là viễn cổ thời đại nhất định là tồn tại, bổn nguyên chi tâm cốt long, hình thiên đều là cái kia cấp bậc cường giả. Chỉ có đã đến thiên giai, mới có hủy diệt tinh thần năng lực. Cái kia thế giới thứ ba có lẽ tồn tại thiên giai, Âu Dương Minh nghĩ tới cửu kiếm hoàng. Cửu kiếm hoàng bản thân đã là bước thứ ba đỉnh cấp cao thủ, nhưng là tại thiên đạo minh bên trong chỉ là một cái trưởng lao thân phận mà thôi. Cái đó và đại thiên thế giới có chênh lệch rất lớn, tại đại thiên thế giới cảnh giới kia người đã có thể khống chế một chủng tộc, như là Huyền Thiên Tông trưởng giáo như vậy. Âu Dương Minh nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt hào quang. Coi như là có thiên giai thì như thế nào? Hôm nay hai chủng thần dược nơi tay, chỉ cần hắn đột phá đến bước thứ ba cảnh giới luyện chế thành cựu chuyển kim đan, thiên giai cũng dễ như trở bàn tay. Âu Dương Minh tiếp tục lật qua lật lại sách vở, hắn đọc nhanh như gió rất nhanh sẽ đem một quyển sách xem xong rồi, sau đó Âu Dương Minh lần nữa đi về hướng hạ một quyển sách. Tại cách đó không xa, một cái lao giả ngồi xếp bằng ở một bên, hắn mở to mắt chứng kiến Âu Dương Minh về sau lộ ra vui vẻ. Đây là tàng thư các kẻ quản lý, cũng không phải cái gì ẩn sĩ cao nhân, thực lực của hắn là pháp tắc cảnh giới, so sánh với người bình thường mà nói coi như là không tệ. Lão giả trên người khí tức có chút mục nát, nhìn về phía trên đã thời gian không nhiều lắm. Âu Dương Minh cũng cười đáp lại thoáng một phát, sau đó lại lần mở ra hạ một quyển sách. Cuốn này trên sách cũng không có gì vật hữu dụng, chỉ là giới thiệu một ít viễn cổ thời đại cường giả, hắn ở trong đó thấy được một cái tên, gọi là Buồn Phiền Thần Long. Cái tên này tựu là bổn nguyên trong lòng cốt long tiền bối xưng hô. Âu Dương Minh tinh tế xem xét, trên sách cũng không có quá nhiều giới thiệu, chỉ nói là Buồn Phiền Thần Long sinh ra ở Hắc Long nhất tộc, 10 vạn tuổi thời điểm đột phá đã đến thiên giai cảnh giới, thực lực cường đại, bị lúc ấy xưng là Long tộc thủ hộ thần. Âu Dương Minh còn gặp được những thứ khác cường giả, mặc dù cũng không có nhìn thấy hình thiên, nhưng là hắn thấy được vu tộc những người khác. Viễn cổ thời đại lợi hại nhất 12 đại tổ vu ở phía trên đều có giới thiệu, mỗi một tổ vu đều là thông thiên tồn tại, thực lực cường đại, cùng thiên đạo cân bằng, vĩnh sinh bất hủ. Còn có yêu tộc một ít đại năng cường giả, nhân tộc gần kề ghi lại một vị gọi là Hiên Viên cường giả. Viễn cổ thời đại nhân tộc sự suy thoái, bị vạn tộc cát bách, trên cơ bản không có gì nổi danh cao thủ, chỉ có cái này gọi Hiên Viên người, theo trong nhân tộc trổ hết tài năng, trở thành một phương thiên giai hào kiệt. Không thể tưởng được đại thiên thế giới đã từng như thế huy hoàng. Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc nghi hoặc, thiên giai cường giả không phải cùng thiên đạo cân bằng, tự thành lĩnh vực, nói là làm ngay, vĩnh sinh bất diệt sao? Vậy bọn họ như thế nào đều biến mất không thấy? Âu Dương Minh lần nữa lật qua lật lại sách vở muốn phải tìm nguyên nhân trong đó, bất quá tiếc nuối chính là, liên tục nghiêm chỉnh cái ban đêm, hắn đều không có tìm được đáp án. Đại thiên thế giới viễn cổ thời đại những thiên giai kia cường giả phảng phất đều thần bí mất tích đồng dạng, nhưng là Âu Dương Minh biết rõ bọn hắn cũng không có mất tích. Cốt Long, Hình Thiên, Âu Dương Minh thấy tận mắt qua. Bọn hắn như trước tồn tại ở đại thiên thế giới bên trong, mỗi người nhìn về phía trên đều không tốt lắm, hình như là đã gặp phải khó có thể thừa nhận kiếp nạn. Âu Dương Minh đọc sách tốc độ rất nhanh, dùng 3 ngày thời gian, sẽ đem tại đây sách toàn bộ đều nhìn một lần, hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng một bản. Hắn đi đến cái kia lẻ loi trơ trọi bên cạnh giá sách. Quyển sách này cũng không có danh tự, thượng diện đã rơi xuống một mảnh cho bụi. Âu Dương Minh nhìn chăm chú nhìn lại, sách hẳn là cái nào đó đại năng cường giả viết tay, từng cái chữ bên trên đều có được vô cùng ma lực. Âu Dương Minh nhìn mấy lần, cũng cảm giác thượng diện văn tự tựa hồ biến thành một cái vòng xoáy. Hắn tại không hề phát giác địa thời điểm bắt đầu hấp thu tinh thần lực của hắn. Âu Dương Minh trong nội tâm cảnh giác tỏa ra, vội vàng ngăn cách tinh thần lực, hắn cái này mới phát hiện, bất chi bất giác tầm đó tinh thần lực của hắn đã bị hút đi một nhiều hơn phân nửa. Lúc này mới bao nhiêu một hồi. Âu Dương Minh lòng đang khiếp sợ, hắn lui về phía sau một bước, cái này hoàn hảo là chính mình, nếu là đổi lại những người khác, tinh thần lực còn không một lát tựu bị hấp thu không còn một mảnh. Lão giả kia nghe được tiếng vang, mở to mắt. Chứng kiến Âu Dương Minh vị trí, hắn sắc mặt khẽ biến, bước chân khẽ động tiểu đã đi tới. Đại nhân ngươi không sao chớ. Lão giả nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo lo lắng thần sắc. Âu Dương Minh hô thở ra một hơi, có chút kinh nghi bất định nói, ta không sao, quyển sách này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nó như thế nào? Lão giả này ở bên cạnh thủ hộ vô số năm, khẳng định biết rõ quyển sách này là cái gì. Lão giả gặp Âu Dương Minh cũng không lo ngại, rồi mới lên tiếng, cái này đều là lỗi của ta. Quên nhắc nhở đại nhân ngài, quyển sách này thập phần cổ quái, người bình thường chỉ cần vừa ý vài lần cũng sẽ bị hút sạch tinh thần lực, bất quá cũng không cần sợ hãi, ngoại trừ hấp thu tinh thần lực bên ngoài, nó cũng không đối với tu hành người sinh ra bao nhiêu tổn thương, chỉ có điều cần mấy tháng thời gian đến khôi phục tinh thần lực mà thôi. Còn có bực này kỳ quái sách. Âu Dương Minh ánh mắt lần nữa xem sách bên trên văn tự. Quả nhiên, vẫn chưa tới một giây đồng hồ cái loại này cổ quái tình huống xuất hiện lần nữa. Âu Dương Minh vội vàng thu hồi tinh thần lực, mới không có lâm vào trong đó. Tinh thần lực của hắn khổng lồ vô cùng, nếu là bị hút khô sạch rồi, chỉ sợ tầm 5-3 tháng cũng khó khăn dùng khôi phục lại. Lão giả chú ý tới Âu Dương Minh động tác, trong nội tâm âm thầm địa ngạc nhiên, quả nhiên không hổ là đại trưởng lão đều muốn nịnh bợ tồn tại, thậm chí có như thế thực lực. Thường nhân chỉ muốn nhìn thấy quyển sách này, lập tức cũng sẽ bị hút khô tinh thần lực, coi như là trưởng môn của bọn hắn cũng giống như vậy, chỉ có Âu Dương Minh mới có thể đoạn tuyệt trong đó liên hệ. Lão nhân gia, ngươi không cần phải xen vào ta ý định lại nghiên cứu thoáng một phát. Cái này kỳ quái sách cổ lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm sinh ra rất hiếu kỳ. Đại nhân ngươi xin cứ tự nhiên. Lão giả lần nữa trở lại nguyên lai địa phương ngồi xếp bằng xuống, sách này mặc dù kỳ quái nhưng là cũng sẽ không tạo thành lo lắng tính mạng. Âu Dương Minh thí nghiệm rất nhiều lần, mỗi một lần tinh thần lực đều bị hấp thu mất một điểm đi vào, cái này lại để cho Âu Dương Minh trong lòng có chút không phục. Cái này kỳ quái sách cổ, đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu tinh thần lực? Âu Dương Minh thả ra tinh thần lực, dùng xong 1/10 tả hữu về sau ngay lập tức địa chặt đứt. Như thế nhiều lần 7-8 lần, sách vở như trước không có bất kỳ biến hóa, Âu Dương Minh khổng lồ như núi sông tinh thần lực tựa như đá chìm đáy biển. Sách này rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Âu Dương Minh cũng không dám tiếp tục địa thử, hắn hôm nay tinh thần lực chỉ còn lại có một thành điểm hơn. Đại nhân, thật sự không được, sách này tại chúng ta thất tinh các đã tồn tại hơn 3 vạn năm, còn chưa từng có người có thể phá hắn trong đó huyền cơ. Lão giả thở dài nói ra, có thể ta thiên không tin rồi. Âu Dương Minh thập phần địa chấp nhất, hắn buông sách, sau đó hướng phía lão giả vừa chắp tay nói ra, lão nhân già, ta còn sẽ trở lại. Vốn ý định hôm nay tiểu đi tinh quang thành đi tìm trụ sở, bất quá bởi vì này bản kỳ quái sách, Âu Dương Minh cải biến hành trình, hắn lại để cho thất tinh các đệ tử chuẩn bị một cái sân. Âu Dương Minh lập tức khai lò luyện đan. Hoàn hồn đan, ngũ phẩm đan dược, lớn nhất công hiệu tiểu là dùng để khôi phục tinh thần lực. Loại đan dược này công năng thập phần gân gà, dù sao phần lớn người cũng không biết thiếu khuyết tinh thần lực, nhưng là vì khôi phục tinh thần lực số lượng to lớn đại, cho nên mới bị đánh giá vi ngũ phẩm. Âu Dương Minh hôm nay cần có nhất chính là như vậy đan dược, tài liệu trường vũ thủ hoàn bên trong thì có, Âu Dương Minh mấy chục vạn điểm tích lũy đổi lấy cao cấp linh dược, cơ hồ lấp đầy toàn bộ trường vũ thủ hoàn. Hai canh giờ về sau, trong sân, một cỗ nồng đậm mùi thuốc truyền đến. Âu Dương Minh thành công luyện chế ra hoàn hồn đan, cái này một lò hoàn hồn đan tổng cộng có 12 khỏa, bắt bọn nó đều nhận lấy về sau, Âu Dương Minh lần nữa chuẩn bị hạ một lò. Âu Dương Minh ở lại viện tử, đúng lúc là Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử bên cạnh, từng đợt hương khí truyền đến, hấp dẫn rất nhiều vây xem đệ tử. Hai ngày này, Âu Dương Minh tại thất tinh trong các sớm đã bị truyền được vô cùng kỳ diệu, cái gì bước thứ 2 siêu cấp cường giả, điểm tích lũy nghiền áp thiên tinh phụ chủ, đoán tạo đại sư. Nguyên một đám quang hoàn lại để cho mọi người đầu váng mắt hoa, mà giờ khắc này bọn hắn nhìn thấy Âu Dương Minh cái thứ nhất năng lực, dĩ nhiên là luyện đan. Nghe hương khí, rất nhiều người cảm giác được sảng khoái tinh thần, điều này nói rõ đan dược đẳng cấp khẳng định không thấp, Âu Dương Minh luyện đan sư thân phận cũng truyền ra ngoài. Âu Dương Minh không để ý tới ngoại giới sự tình, tại hắn tích góp từng tí 1 đến 100 khỏa hoàn hồn đan về sau, hắn lần nữa hướng phía tàng thư các bay đi. Chương 1199, Nhiếp Hồn Quyết. Nhiếp Hồn Quyết. Âu đại sư lại còn là luyện đan sư. Hai ngày này, Âu Dương Minh luyện đan sự tích cũng truyền ra ngoài, cái này lại để cho thất tinh các trưởng lão càng thêm kinh hãi. Đoán tạo đại sư còn không tính, lúc này mới vài ngày, Âu đại sư vậy mà lại thể hiện ra luyện đan sư thân phận. Luyện đan sư cùng đoán tạo sư tại đại thiên thế giới đồng dạng rất thưa thớt, tinh thông trong đó một môn cũng đã thập phần rất giỏi rồi. Nhưng là cái này Âu đại sư, không chỉ là tại rèn thượng diện đạt đến cấp cao nhất giai đoạn, lại vẫn có thể luyện chế ra đan dược, hơn nữa căn cứ thân truyền đệ tử theo như lời đan dược đẳng cấp còn không thấp. Cái này là bực nào yêu nghiệt, Âu đại sư là muốn nghịch thiên sao? Thất tinh các phần đông trưởng lao ý định lần nữa bái kiến thời điểm, phát hiện Âu Dương Minh lại lần nữa trốn vào trong tàng thư các, mọi người tại tàng thư các bên ngoài đợi vài ngày, cũng không trông thấy Âu Dương Minh đi ra. Âu đại sư làm cái gì ở bên trong? Những điển tịch kia có cái gì để mắt, dùng Âu đại sư thực lực, vài ngày có thể xem hết ta, hắn vì cái gì còn không ra? Trong lòng mọi người thập phần mới tốt kỳ. Cái này cũng đã một tuần lễ đi qua, Âu Dương Minh như trước tại trong tàng thư các, mọi người ức chế không nổi lòng hiếu kỳ. Sai người đi nghe ngóng, mọi người tàng thư các trưởng lão bên kia bọn hắn đã nhận được tin tức, Âu đại sư đối với bọn họ tàng thư các cái kia bản quái thư sinh ra hứng thú, ý định muốn phá giải mất nó. Phá giải quái thư? Nói đùa gì vậy, ai có nhiều như vậy tinh thần lực lãng phí? Tàng thư các cái kia bản quái thư, bọn hắn những trưởng lão này làm sao có thể không biết, cơ hồ tất cả mọi người ăn hết cái kia bản quái thư thiệt thòi. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì hiếm thấy chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí địa che chở lấy. Kết quả 3 vạn năm qua đi, thất tinh các đệ tử đổi một mảnh vụn lại một mảnh vụn, bị lừa bịp người một người tiếp một người, căn bản không ai có thể phá giải mất cái kia quái thư. Mọi người tại trong lòng cũng sớm đã buông tha cho. Khi bọn hắn xem ra, quyển sách kia đoán chừng là cái nào đại năng cố ý làm ra đến buồn nôn người. Mặc dù không tổn thương thân thể, nhưng là tinh thần lực khôi phục cũng là một kiện chuyện phiền phức. Biết rõ Âu đại sư đối với cái kia quái thư sinh ra hứng thú, mọi người trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Cái này đến thứ nhất, Âu đại sư có thể tại thất tinh các dừng lại thêm một mấy ngày này, một lúc sau, cái này giao tình dĩ nhiên là đến rồi. Mọi người thức thời cũng không có đi quấy rầy. Âu Dương Minh vài ngày không có xuất hiện, rất nhanh hắn đối với tàng thư các quái thư sinh ra hứng thú tin tức, cũng tại thất tinh các chuyến khắp. Rất nhiều người nghe được tin tức này, đều cười ha ha, cho rằng Âu Đại Sư đây là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Vật kia 3 vạn năm đều không có người có thể tìm hiểu, Âu Đại Sư coi như là ngút trời kỳ tài cũng không có khả năng làm nó. Hơn nữa mọi người đều biết Âu Dương Minh là rất nghiêm túc, hắn trong sân luyện chế đan dược cũng bị thăm dò được rồi, là ngũ phẩm đan dược hoàn hồn đan. Nghe thế cái đan dược danh tự, không ít người trong nội tâm lại là một hồi sợ hãi thán phục. Không hổ là thiên tài, ngũ phẩm đan dược thập phần rất thưa thớt, chỉ có nổi danh luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Âu Dương Minh mấy ngày nay sinh hoạt thập phần đơn điệu. Hắn đem tinh thần lực đều lãng phí đến cái này quái trong sách, đợi đến lúc tinh thần lực nhanh đã không có, hắn tiểu ăn tươi một khỏa hoàn hồn đan, sau đó điều tức mấy canh giờ. Hoàn hồn đan dược hiệu hung mãnh, mấy canh giờ về sau, tinh thần lực sẽ khôi phục, sau đó Âu Dương Minh lại lần nữa địa hướng phía quái thư nhìn sang. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, Âu Dương Minh trong lòng kiên định địa cho rằng, cái này quái thư nhất định sẽ bị tinh thần lực của hắn nhồi vào, lúc kia hắn có thể chứng kiến sách này bổn thượng nội dung. Chỉ là đến cùng cần bao lâu thời gian, Âu Dương Minh cũng không biết, ít nhất hắn giữ vững được thời gian dài như vậy, tuyệt đối không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Lại đến, Âu Dương Minh đứng dậy, tinh thần lực lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Tàng thư các chính là cái kia trưởng lão, chứng kiến Âu Dương Minh như là ăn cây đậu đồng dạng của ngăn hoàn hồn đan, mỹ mắt nhảy lên, lộ ra đau lòng thần sắc. Ngũ phẩm đan dược, dựa theo giá trị đã cùng lục phẩm linh dược không kém nhiều, thập phần chân quý, như thế lãng phí ở quái thư bên trên. Cái này lại để cho lão giả cảm thấy thập phần đáng tiếc. Bất quá Âu Dương Minh cũng không để ý cái này, hắn tiếp tục điệu kiên trì. Nửa tháng đi qua, 100 khỏa hoàn hồn đan đã giải rác không có mấy, Âu Dương Minh cũng không có buông tha cho, ngoại giới người thậm chí đều cho rằng Âu Đại Sư điên rồi. Liên Lý Đạo Nhất đều tự mình đến đây khuyên bảo vài câu, bất quá Âu Dương Minh cũng không có buông tha cho. Hắn kiên định địa cho là mình sẽ thành công, đây là một cái đoán tạo Đại Sư trực giác. Quyển sách này mặc dù kỳ quái, nhưng là cũng là rèn đi ra, Âu Dương Minh tin tưởng cảm giác của mình. 100 khỏa hoàn hồn đan dùng xong sau, Âu Dương Minh rốt cục cảm thấy khác thường, cái này quái thư tiểu đối với tinh thần lực của hắn hấp thu chậm chạp rất nhiều, tiểu như là hấp đầy nước bọt biển đồng dạng. Nhanh, nhất định là nhanh. Âu Dương Minh hưng phấn dị thường, hắn bước nhanh bước ra tàng thư các, rất nhanh mọi người lại lần nữa nghe thấy được đan dược hương khí. Lúc này đây Âu Dương Minh cũng không có lãng phí thời gian, rất nhanh luyện chế ra lưỡng lô hoàn hồn đan về sau, lại lần nữa địa phản hồi tàng thư các. Bên ngoài người vây xem giật mình hết sức, hẳn là Âu Đại Sư thật sự điên mất rồi. Âu Dương Minh đương nhiên không có điên, hắn giờ phút này dị thường địa thanh tỉnh. Quái thư hấp thu tinh thần lực tốc độ thẳng tắp hạ thấp, giống như là ăn quá no đồng dạng. Âu Dương Minh nhận định nó sắp nhịn không được rồi. Quả nhiên, gần kề cho ăn hết 3 khỏa hoàn hồn đan về sau, quái thư bên trên bỗng nhiên hiện lên một đạo kim quang, Âu Dương Minh tinh thần chấn động, vội vàng địa thả ra tinh thần lực. Trong sách xuất hiện vài cái chữ to, siêu việt luân hồi, thông thiên tiên lộ. 8 chữ to sáng ngời người nhãn cầu. Âu Dương Minh nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm trong óc xuất hiện một bức họa mặt, hư vô tịch diệt trong tinh không, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, cái này cột sáng không biết là lai nguyên ở cái đó một cái thế giới. Tại đây cột sáng phía dưới, rất nhiều cường giả đang tại điên cuồng mà chém giết, mục tiêu của bọn hắn là từ trong cột sáng bay ra đến thủy tinh hình dạng bà bối. Một cái yêu tộc cường giả đoạt được trong đó một mảnh màu xanh da trời thủy tinh bài, hắn còn chưa kịp cao hứng, vô số sát chiêu cũng đã rơi vào trên người của hắn. Người nọ té trên mặt đất, trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười. Mỗi người đều coi như điên cuồng bình thường, không có ai biết cái kia bảo bối lai nguyên ở nơi nào, bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có một tín niệm, nhất định phải đoạt được bảo bối. Tham dự chiến đấu những người kia từng cái đều thập phần cường đại, bước thứ hai đều là tầm thường. Âu Dương Minh có thể cảm nhận được trong đó có rất nhiều bước thứ 3 cao thủ. Thậm chí còn sẽ vượt qua bước thứ 3 tồn tại. Âu Dương Minh nhìn thấy một người mặc trường bào màu lam nam tử, hắn cướp đi một mảnh thủy tinh bài về sau, rất nhanh địa bay đến bên trên bầu trời. Trong tay thủy tinh bài bên trên hào quang cùng bầu trời hào quang dung hợp cùng một chỗ, thân thể của hắn theo cái kia kỳ quái trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Thông thiên tiên lộ, đến cùng là dạng gì tồn tại? Thần bí kia bảo bối vậy là cái gì? Tại sao phải đưa tới nhiều cao thủ như vậy tranh đoạt? Âu Dương Minh cũng không biết, hắn chỉ là một mực địa đem cái tên này nhớ tại trong lòng. Quái thư hóa thành một phấn, biến mất được không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh trong óc cũng xuất hiện một môn đặc thù công pháp. Nhiếp hồn quyết. Đây là công pháp danh tự, bộ công pháp kia là cái này quái thư người sáng tạo ghi chép ở trong đó. Âu Dương Minh cẩn thận địa nhớ lại một lát, đại khái phải biết tác dụng của nó. Nhiếp hồn quyết. trong vũ trụ đỉnh cấp tinh thần lực công kích pháp môn. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, trong tàng thư các chính là cái kia trưởng lão, ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Cái này quái thư vậy mà không có. Bọn hắn từng dùng qua vô số phương pháp, đều không thể phá đi cái này kỳ quái sách cổ, hôm nay vậy mà hóa thành cho tẫn. Âu Dương Minh phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, nói ra, không có ý tứ, đem bảo bối của các ngươi làm hư rồi, ta sẽ bồi thường các ngươi. Âu Đại Sư không cần để ý. Thất tinh các trưởng lao gấp nói gấp. Cái này quái thư đối với chúng ta cũng chỗ vô dụng, Âu Đại Sư là chúng ta thất tinh các bằng hữu, điểm ấy việc nhỏ không cần để ở trong lòng, quay đầu lại ta cho trưởng môn báo cáo thoáng một phát thì tốt rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần địa hổ thẹn, cái này quái trong sách cất giấu một đoạn hình ảnh, còn có một môn thần kỳ tinh thần công pháp. Khẳng định là bởi vì chính mình thấy được trong đó nội dung, cái này quái thư mới có thể hóa thành cho tàn. Âu Dương Minh trong nội tâm nghĩ đến đem cái môn này gọi là nhiếp hồn quyết công pháp truyền cho thất tinh các, bất qua ý nghĩ này vừa mới bay lên, trong óc hắn về công pháp nội dung, vậy mà biến mất được không còn một mảnh. Ý nghĩ này biến mất mất thời điểm, lại lần nữa địa xuất hiện. Âu Dương Minh sắc mặt cổ quái, cũng không biết cái kia đại năng là như thế nào làm cho, vật này lại vẫn không cách nào truyền ra bên ngoài. Bởi như vậy chỉ có thể theo phương diện khác cho bọn hắn đền bù tổn thất, Âu Dương Minh cũng tiểu thô sơ giản lược nhìn mấy lần nhiếp hồn quyết. Cũng đã có thể từ đó cảm giác được sự cường đại của nó chỗ. Cái môn này tinh thần công pháp, dù là tại toàn bộ đại thiên thế giới cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Âu Dương Minh lần nữa thật có lỗi, đạp chạy bộ ra tàng thư các, nhìn về phía trên có chút lo lắng lo lắng. Quái trong sách mấy cái chữ đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ tìm được cái kia thần bí thông thiên tiết lộ, có thể siêu việt luân hồi. Còn có cái kia hảo quang bên trong bay ra đến thần bí thủy tinh bài, đến cùng là cái gì? Vì cái gì có thể dẫn tới nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả cắn xé nhau chém giết. Sách cổ tồn tại thất tinh các cũng đã hơn 3 và 5, về phần là lúc nào rèn đi ra, căn bản không người biết được. Cái kia trong tinh không hình ảnh nhìn về phía trên là không mấy năm trước sự tình, nhưng là Âu Dương Minh nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thông thiên tiết lộ. Âu Dương Minh tại trong lòng mặc niệm mấy lần. Tàng thư các bên ngoài, 10 cái thất tinh các trưởng lão nhìn xem Âu Dương Minh chán nản bộ dạng, trong nội tâm âm thầm mới tốt cười. Cuối cùng là buông tha cho A. Cái kia quái thư là tốt như vậy tìm hiểu sao? Xem ra Âu Đại Sư bị buồn nôn được không nhẹ, thoạt nhìn tinh thần thật không tốt. Mấy cái thân truyền đệ tử nhỏ giọng địa nghị luận. Nói nhảm, tinh thần lực của ngươi bị quái thư hấp thu hơn 100 lần, ngươi đoán chừng thảm hại hơn, Âu Đại Sư đã rất tốt. Liền Âu Đại Sư đều không được, không biết cái kia sách còn muốn tại chúng ta thất tinh các phóng bao lâu thời gian, 1 vạn năm hay là 10 vạn năm. Coi như là chúng ta thọ nguyên đều đã đến. Nó khẳng định còn có thể tồn tại, dù sao quyển sách kia vốn chính là vì buồn nôn chúng ta, trừ phi ngươi có thể đem nó hủy diệt. Nói đùa gì vậy, ta như thế nào hủy diệt, coi như là chúng ta đại trưởng lão đều không có cái kia năng lực. Gặp Âu Dương Minh bộ dạng, một cái trưởng lão đã đi tới, Âu Đại Sư, ngươi không cần thương tâm, đây cũng là trong dự liệu. Ta ngược lại không thương tâm, chỉ là có chút mỏi mệt, bất quá làm hư này bản sách cổ, thật sự là xin lỗi rồi. Âu Dương Minh vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái gì? Cái kia quái thư hư mất. Nghe được câu này, trưởng lão trên mặt kinh hãi, người chung quanh rất nhanh địa vây đi qua. Làm sao có thể, vật kia như thế nào hội hư mất? Chương 1200, đưa tạo. Đưa tạo. Có tàng thư các trưởng lão chứng minh, mọi người lúc này mới tin tưởng, cái kia bản quái thư thật sự bị hủy diệt rồi. Không có người ý định truy cứu Âu Dương Minh trách nhiệm, dù sao vật kia đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một cái gân gà mà thôi. Thất tinh các trong đại điện. Âu Đại Sư, cái này. Thứ này ngươi thật sự ý định đưa cho chúng ta. Thất tinh các trưởng môn Hà Thiếu Vũ, ánh mắt khiếp sợ mà nhìn xem Âu Dương Minh trong tay bà bối. Không chỉ là hắn, những trưởng lão khác, nguyên một đám cũng trên mặt dị sắc. Âu Dương Minh mở ra tay, bên trong lấy mấy cái kim sắc đan dược. Loại đan dược này mọi người cũng chưa từng gặp qua, bất quá theo đan dược thượng diện mở mị sương mù đến xem, phẩm chất tất nhiên không thấp. Đan khí vụ hóa, tốt bà bối. Rất nhiều người chầm chầm vào Âu Dương Minh trong tay cái kia ba khỏa đan dược. Có được đan khí vụ hóa năng lực, nhất định là thất phẩm đã ngoài cao cấp đan dược, bọn hắn không thể tưởng được Âu Đại Sư vậy mà đem như thế vật chân quý lấy ra. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đem các ngươi tàng thư các sách làm hư rồi, bồi thường cũng là nên phải đấy. Cái này ba khỏa đan dược gọi là ngũ chuyển kim đan, là ta ngẫu nhiên đoạt được, nó công hiệu có thể cho tôn giả đỉnh phong cảnh giới người tu hành, trực tiếp đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng có tăng thêm. Có nhất định được cơ sẽ trực tiếp trở thành pháp tắc cảnh giới hoàng giả. Âu Dương Minh chậm rãi nói ra dược hiệu. Nghe tới cái này linh đan vậy mà có thể trực tiếp đột phá hoàng giả cảnh giới thời điểm, trong đại điện nguyên một đám sắc mặt kinh hãi, thẳng vào nhìn xem Âu Dương Minh trong tay thứ đồ vật. Cái này công hiệu cũng quá nghịch thiên a, đại thiên thế giới thậm chí có như thế thần dược. Ở đây mười mấy người đều là hoàng giả cảnh giới phía trên cao thủ, bọn hắn minh bạch theo tôn giả đến hoàng giả cảnh giới là cỡ nào khó khăn. Cái này đan dược mặc dù chưa từng xuất hiện tại đại thiên thế giới qua, nhưng là hiệu quả tuyệt đối không tệ, ta đã từng tự mình thử qua. Âu Dương Minh mỉm cười. Âu đại sư, không được, chân quý như thế đan dược chúng ta cũng không dám muốn. Hà Thiếu Vũ thanh âm hơi có chút run rẩy. Tôn giả đến hoàng giả có một cái rất lớn cánh cửa, 90% người cả đời đều không có cơ hội này. Cái này ba khỏa nhìn về phía trên bình thường không có gì lạ đan dược, nếu là hiệu quả chi tiết, thậm chí so ra mà vượt ba cái thật hoàng giả cảnh giới cao thủ. Đại thiên thế giới có rất nhiều cường giả, bọn hắn vì mình người thân cận nhất có thể liều lĩnh. Cho các ngươi sẽ cầm A. Thứ đồ vật lấy ra rồi, Âu Dương Minh cũng không có tính toán thu hồi, hắn theo Huyền Thiên Tông đổi lấy nhiều như vậy linh dược, rất lớn một bộ phận đều là dùng để luyện chế kim đan, thứ này về sau hắn cũng không thiếu khuyết. Âu Dương Minh lần nữa nói ra, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Âu Đại Sư mời nói. Hà Thiếu Vũ thần sắc nghiêm nghị. Ta ý định tại các ngươi thất tinh dưới núi Tinh Quang Thành bên trong ở lại một đoạn thời gian, cần ở bên kia mua bên trên một cái sân, cái này còn cần các ngươi hỗ trợ. Mặt khác ta còn muốn 8 cái thực lực tại tôn giả đỉnh phong hộ vệ, dùng để đề phòng bọn đạo trích thế hệ.